Chương 461. Chó ngáp phải rồi. Chương 461. Chó ngáp phải rồi. Mạ Dĩ chú ý không sai, nhưng Giang Thần hay là có nghi ngờ nói, muốn dẫn gạ kỳ ạ tiến vào Trung Quốc ngành giải trí cái này rất dễ dàng, dù sao gạ kỳ ạ đã từng là Hollywood minh tinh điện ảnh, nhưng ngươi xác định, gạ kỳ ạ ở Trung Quốc đập đến phim, có thể tiến vào Hollywood đạo diễn ánh mắt, đạt được bọn hắn tán thành a. Đây cũng không phải Giang Thần xem thường tổ quốc sự nghiệp điện ảnh, xem thường Trung Quốc ngành giải trí, chủ yếu là những cái kia Hollywood đạo diễn đều là người mắt cao hơn đầu, bọn hắn thường thường là chướng mắt Trung Quốc phim, ở Trung Quốc phim trước mặt, bọn hắn đều là kiêu ngạo. Mạ Dĩ cảm thấy Giang Thần nói đến cũng có chút đạo lý, bất quá Mạ Dĩ còn nói thêm, kỳ thật có một ít Trung Quốc phim hay là tại nước Mỹ gây nên qua rất lớn hoành động, bọn hắn phòng bán vé cũng là rất không tệ, rất nhiều nước Mỹ người xem cùng Hollywood đạo diễn đều ghi nhớ những này phim cùng phim người. Mạ Dĩ không để ý đến Giang Thần tiếp tục nói, tỉ như nói ngọa hổ tàng long người hẳn phải biết. Mạ Dĩ lại không lo lắng, nàng nói, đương nhiên, dạng này phim cũng không phải là mỗi năm đều có, thậm chí 10 năm cũng không thể ra một bộ, nhưng bây giờ thế nhưng là có một cái cơ hội tốt, ngươi không biết sao? Trò chơi của ngươi phim tư liệu tại nước Mỹ liền rất hỏa. Giang Thần đột nhiên sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Mạ Dĩ nói là cái gì. Giang Thần tham gia diễn Hoàng Dạ Vinh Quang phim tư liệu, ở trong nước lấy được phi thường cao chú ý độ. Mà Hoàng Dạ Vinh Quang tại châu Âu cùng Bắc Mỹ thị trường, kỳ thật cũng rất tốt, nhất là tại châu Âu, hơn nửa năm Hoàng Dạ Vinh Quang vậy mà cán quét, bao lớn 2 tỷ euro ngoại hối thu nhập. Mà tại Bắc Mỹ, Hoàng Dạ Vinh Quang thành tích cũng rất tốt, bọn hắn Bắc Mỹ tổng lượng tiêu thụ là đạt tới 500 triệu đô la, tương đương nhân dân tệ cũng là hơn 4 tỷ. Mạ Dĩ nói, người tham gia diễn Hoàng Dạ Vinh Quang phim tư liệu tại Bắc Mỹ, nhất là tại nước Mỹ, khen ngợi vẫn là rất nhiều, chú ý độ cũng rất tốt. Nghe nói các ngươi lại quay chụp bộ hai phim tư liệu ý nghĩ, vì cái gì ở thời điểm này các ngươi không dẫn vào gạ kỳ a đâu? Có gạ kỳ a dạng này Hollywood minh tinh điện ảnh, các ngươi bộ hai phim tư liệu, không là có thể tại Bắc Mỹ lại càng dễ tiếp nhận a. Nghe Mạ Dĩ lời nói, Giang Thần tinh tế suy tư, hắn cảm thấy Mạ Dĩ ý nghĩ rất tốt, là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Giang Thần lập tức gật đầu đáp ứng, đương nhiên chỉ riêng hắn đáp ứng là không làm được, hắn còn phải đi trưng cầu một chút gạ kỳ a bản nhân ý kiến. Mạ Dĩ cùng Giang Thần hai người tìm đến gạ kỳ a, hai người đem bọn hắn ý nghĩ nói cho gạ kỳ a, tuân hỏi một chút gạ kỳ a ý kiến. Nghe tới tin tức này về sau, gạ kỳ ạ rất vui vẻ, nàng phi thường cảm kích hắn hai người bạn tốt cho trợ giúp, vô cùng cảm kích. Gạ kỳ ạ vô cùng vui vẻ, nghe tới tin tức này về sau, phản phất đặt ở nàng trong lòng bên trên tảng đá lớn, một chút rơi xuống đất đồng dạng, lộ ra rất vui vẻ rất nhẹ nhàng. Lập tức, Giang Thần liền cho Hoàng Dạ Vinh Quang đạo diễn Trịnh Đạt gọi điện thoại. Giang Thần biết, hiện tại Trịnh Đạt ngay tại sáng tác Hoàng Dạ Vinh Quang hai trò chơi phim tư liệu, mà lại cái này kịch vốn đã có đại khái hình dáng, cái này bộ hai tuyệt đối so bộ thứ nhất tràng diện muốn hùng vĩ, liên quan đến nhân vật, cố sự càng nhiều. Trịnh Đạt hiện tại đã cơ bản xác định một bộ phận chủ yếu tham gia diễn nhân viên, nhân vật chính vẫn như cũ là Giang Thần, về phần cái khác vai phụ, cùng nữ chính nữ số 1 cùng các loại, đều còn không có cuối cùng xác định. Lúc này, Giang Thần cho Trịnh Đạt gọi điện thoại, Trịnh Đạt tiếp lên điện thoại, nói: "Ta đại cầu tinh, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta a?" Giang Thần lập tức nói: "Đại đạo diễn, ngươi không chính công a, ta rất ít điện thoại cho người sao?" Trịnh Đạt nói: "Hắc, ngươi chính là loại kia vô sự không lên tam bảo người. Không có chuyện, ngươi có thể nghĩ đến lão ca ta a?" Giang Thần cười mắng: "Thôi đi, ta có ngươi nói như vậy không trượng nghĩa sao? Ngươi đây là đang hủy hoại thanh danh của ta à, sau khi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi." Trịnh Đạt cười ha ha lấy, ha ha ha. "Ta chờ ngươi tới thu thập ta. Tốt nhất ngươi bây giờ liền trở lại, chứ không nói cho ngươi, ta cái này bên trong đang bận đâu, ngươi trở về thời điểm sớm nói với ta một tiếng." Giang Thần lập tức nói: "Ai, chờ chút, ta cái này thật là có chính sự tìm ngươi đây." Trịnh Đạt lập tức nói: "Hắc, làm sao để ta nói chúng đi? Ngươi chính là vô sự không đăng tam bảo điện người, nói đi chuyện gì?" Giang Thần xấu hổ cười một tiếng, nói: "Sự tình là như vậy." Giang Thần đem sự tình từ đầu chí cuối địa nói cho Trịnh Đạt, hy vọng Trịnh Đạt đồng thời có thể xem ở tình nghĩa huynh đệ phân thượng giúp hắn một đêm. Nói cuối cùng, Giang Thần vậy mà mở lên cho đùa, nói: "Lão ca, xem ở ta bồi ngươi uống rượu phân thượng, cho đệ đệ cái mặt mũi thôi." Trịnh Đạt bên kia ha ha cười nói, sau đó nói: "Tốt, không nói đùa. Nói thật ta bên này thật đúng là cần hai vị Hollywood nữ tinh trợ trận đâu, thật không nghĩ tới, ngươi liền cho đưa lên nhóm đến, lần này giải quyết ta nan đề." Nghe tới Trịnh Đạt nói như thế, Giang Thần cũng là chấn động, từ Trịnh Đạt trong lời nói hắn có thể nghe được, cái này tiếp xuống bộ này phim tư liệu tuyệt đối là một cái đại chế tác, xem ra Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện là chuẩn bị làm một lần lớn. Giang Thần lại tường giải một chút gạ kỳ ạ tình huống, Trịnh Đạt nói không có quá nhiều vấn đề, hẳn là có thể định, hắn nói cho Giang Thần, hắn sẽ phái người liên hệ gạ kỳ ạ, thậm chí Trịnh Đạt còn hỏi thăm Giang Thần, còn có hay không những nhân viên khác, lần này bọn hắn cần hai vị Hollywood cấp bậc nữ diễn viên. Lúc này, Giang Thần nghĩ đến Mạ Dĩ, nhưng là Giang Thần cũng không có ngay lập tức đáp ứng, hắn còn phải đi hảo hảo hỏi một chút Mạ Dĩ, dù sao Mạ Dĩ cùng gạ kỳ ạ tình huống không giống, Mạ Dĩ tại Hollywood thế nhưng là đang lúc đỏ đầu. Kết thúc điện thoại về sau, Giang Thần ngay lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho gạ kỳ ạ là hưng phấn không thôi, lần này rốt cục giải quyết nàng vấn đề khó khăn lớn nhất. Về sau, Giang Thần lại đem Trịnh Đạt vấn đề nói cho Mạ Dĩ, hỏi Mạ Dĩ lại không có hứng thú, Mạ Dĩ hơi kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Mạ Dĩ biểu hiện ra nhất định hứng thú, nhưng là nàng cũng không có ngay lập tức đáp ứng, nàng còn phải cùng nàng quản lý đoàn đội thương lượng một chút, sau đó mới có thể làm ra quyết định. Cơ bản giải quyết chuyện này, Giang Thần đem chủ yếu tinh lực bỏ vào bóng đá bên trên, tại mùa giải thứ 25 vòng đấu bên trong, Mạ sân nhà 21 chiến thắng Palermo. Giang Thần biểu hiện xuất sắc, mai nở 2 độ, trợ giúp đội bóng ngừng lại xu hướng suy tàn. Giang Thần hiện tại là Serie A mùa giải nóng bỏng nhất tiền đạo, ghi bàn hiệu suất rất kinh người, trận đồng đều một cầu nhiều hiệu suất giá trị, để rất nhiều ngôi sao cầu thủ đều tắt lưới, càng làm cho rất nhiều hào môn thèm nhỏ dại không thôi. Nếu như không phải Giang Thần mới vừa cùng Bạt Mạ tiếp theo hẹn, lúc này khẳng định có rất nhiều có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng lời đồn đại. Lượt về mùa giải 15 vòng đấu kết thúc, Juventus vẫn như cũ hát vang mánh tiến vào, tích phân 58 điểm, bọn hắn tại cái này trong một vòng đấu chiến thắng kia Napoli thật sự là không may, liên tiếp bại bởi AC Milan cùng Juventus, lần này bọn hắn xếp hạng nhận ảnh hưởng rất lớn. Chương 462. Thảm tao liên tiếp bại. Chương 462. Thảm tao liên tiếp bại. Trừ đứng đầu bảng Juventus, xếp hạng thứ nhì chính là AC Milan, tích phân cũng đạt tới là 54 điểm, lạc hậu Juventus 4 điểm. Xếp hạng thứ 3 thì là Bạt Mạ, bọn hắn tích phân 51 điểm, lạc hậu AC Milan 3 điểm. Xếp hạng thứ 4 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân 47 điểm, lạc hậu Bạt Mạ 4 điểm. Xếp hạng thứ 5 chính là Sạm Đỏ Dị Ạ, bọn hắn cùng Roma tích phân giống nhau đều là 44 điểm, bất quá Sạm Đỏ Dị Ạ chỉ toàn thắng cầu có ưu thế, xếp hạng thứ 5, Roma xếp hạng thứ 6. Inter Milan 42 điểm xếp hạng thứ 7, Fiorentina 41 điểm xếp hạng thứ 8. Mùa giải 26 vòng, Bạt Mạ sân khách giao đấu gần hòa, trận đấu này đối với Bạt Mạ đến nói hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là Giang Thần lúc trước bắp chân kéo thương không có đi sân khách, để Bạt Mạ đột gặp bất trắc. Tại trận đấu này bên trong, Bạt Mạ biểu hiện rất tồi tệ, cuối cùng sân khách không một thua cầu. Thế nhưng là, cái này một vòng đấu cũng không phải là chỉ có Bạt Mạ lật tuyển, bởi vì Juventus cũng thua cầu, sân khách một so 2 bại bởi Torino, thua trận mấu chốt cùng thành derby. AC Milan cũng không nắm chắc được cơ hội, bọn hắn sân khách cùng Sạm Đỏ Dị Ạ hòa, duy nhất may mắn chính là kia Napoli, bọn hắn một cầu tiểu thắng Roma, cầm tới quý giá 3 điểm. Hiện tại xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng chính là Juventus, bọn hắn tích phân 58 điểm không thay đổi, mà AC Milan thì là tích phân 55 điểm, co lại tiểu cùng Juventus chỉ ở giữa chênh lệch, hai đội chỉ kém 3 điểm một trận cầu. Mà xếp hạng thứ 3 vẫn như cũng là Bạt Mạ, bọn hắn tích phân 51 điểm không thay đổi, kia Napoli hiện tại tích phân là 50 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 4, cùng Bạt Mạ ở giữa khoảng cách, chỉ kém 1 điểm. Xếp hạng thứ 5 chính là Sạm Đỏ Dị Ạ, tích phân 45 điểm, xếp hạng thứ 6 là Inter Milan bọn hắn tích phân là 45 điểm, xếp hạng thứ 7 chính là Roma bọn hắn tích phân 44 điểm. Xếp hạng thứ 8 chính là Fiorentina, tích phân 41 điểm. Mà lúc này đây, Mạ Dị cùng Gạ Kỳ Ạ tạm thời kết thúc Italia ngày nghỉ, bay thẳng về nước Mỹ. Không sai, Gạ Kỳ Ạ cũng đi theo quá khứ. Sau đó lại còn lại Giang Thần cái này một cái người cô đơn, cũng may vận khí tính là rất không tệ, tuần kết thúc Bạt Mạ sân khách giao đấu Sassuolo đội, cơ hội thủ thắng rất lớn. Tuần kết thúc mùa giải giao đấu Sassuolo đội, Bạt Mạ là có sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là kết quả sau cùng, lại là Bạt Mạ sân khách một so 2 thua cầu, thảm tao hai liên tiếp bại. Cái này một vòng đấu, Juventus không tiếp tục tao ngộ hoặc tiết lộ, túi sạch bóng. Bọn hắn chiến thắng, tích phân đạt tới 61 điểm, mà AC Milan thì là ngoài ý muốn thua cầu, lại bị Juventus cho kéo ra chênh lệch, AC Milan tích phân là 55 điểm, xếp hạng thứ 2. Bạt Mạ thua cầu, mà kia Napoli thắng trận, Bạt Mạ bị kia Napoli cho siêu việt, hiện tại kia Napoli tích phân 53 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 3, Bạt Mạ vẫn như cũ 51 điểm, xếp hạng trượt đến mùa giải thứ 4. Xếp hạng mùa giải thứ 5 thì là Sạm Đỏ Dị Ạ, bọn hắn tích phân là 48 điểm, xếp hạng thứ 6 thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân 46 điểm, xếp hạng thứ 7 thì là Roma, 45 điểm. Xếp hạng thứ 8 thì là Fiorentina tích phân 44 điểm. Gần nhất mấy vòng đấu, Bạt Mạ là có chút chập trùng không chừng, bị truyền thông trắng trợn trêu chọc, cùng Inter Milan cùng Roma cùng một chỗ, bị gọi đùa là Serie A vốn trận đấu mùa giải tam đại mù lòa quyền thủ. Cái này ba nhà câu lạc bộ, Roma cùng Inter Milan bắt đầu liền không ổn định, mà Bạt Mạ gần nhất cũng tận hiện vẻ mệt mỏi, cuối cùng bị nghiệp nội nhân sĩ xác định vì cùng một loại. Nhưng là Bạt Mạ vẫn như cũ có thể thủ vững tại mùa giải trước 4, đây là để rất nhiều truyền thông người làm việc kinh ngạc không thôi, đây gần vài năm đã qua, thành tích tốt nhất thăng ban mã. Sau đó mùa giải 28 vòng, Giang Thần đánh tiến vào duy nhất ghi bàn, trợ giúp đội bóng một cầu tiểu thắng đối thủ, đây là vốn trận đấu mùa giải Giang Thần thứ 28 cái mùa giải ghi bàn, hắn bảo trì trận đồng đều một cầu siêu hiệu suất cao. Vốn vòng đấu, Serie A mùa giải xếp hạng trước 8 đội bóng, chỉ có một nhà câu lạc bộ không có thắng trận, cái khác 7 chi câu lạc bộ đều thắng trận, chi này thua cầu đội bóng là để người không nghĩ tới dê đầu đàn Juventus, bọn hắn tại sân nhà vậy mà 24 bại bởi Inter Milan. Trận đấu này kết thúc về sau, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri là vô cùng tức giận, trực tiếp tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, điên cuồng địa công kích trọng tài chính. Hắn cho rằng vốn trận đấu Juventus sở dĩ thua cầu cũng là bởi vì cái này đáng chết trọng tài chính. Allegri đối với trọng tài chính xử phạt là bất mãn vô cùng, trận đấu này, trọng tài chính xử phạt cho Inter Milan hai cái penalty, Allegri cho rằng hai cái này penalty đều là không tồn tại, cái này khiến Allegri vô cùng tức giận, cho nên mới tại sau trận đấu điên cuồng pháo hoành trọng tài chính. Chuyện này nhưng là phi thường manh động, tự nhiên nhận liên đoàn bóng đá ý cao độ chú ý, cuối cùng liên đoàn bóng đá xử phạt Allegri ngừng thi đấu 3 trận, đối với Juventus đến nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà cái này khiến AC Milan cùng kia Napoli cùng đội, nhìn thấy đuổi theo hy vọng, phản siêu Juventus hy vọng. Lượt về mùa giải 18 vòng đấu kết thúc về sau, thua cầu Juventus vẫn như cũ xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, tích phân là 61 điểm không thay đổi. Xếp hạng thứ nhì cũng là AC Milan, bọn hắn tích phân 58 điểm, chỉ lạc hậu Juventus một cái thắng trận. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 56 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 4 thì là Bạt Mạ, bọn hắn tích phân 54 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 5 chính là Sạm Đỏ Dị Ạ, bọn hắn tích phân 51 điểm. Xếp hạng mùa giải thứ 6 thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân 49 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 7 chính là Roma, tích phân 48 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 8 thì là Fiorentina, hắn tích phân 47 điểm. Sau đó một tuần tranh tài, đối với Bạt Mạ đến nói liền vô cùng trọng yếu, đây là một tuần là xong thi đấu, tuần bên trong muốn tiến hành chính là Italia Cup trận chung kết, Bạt Mạ nên chiến AC Milan, tuần kết thúc mùa giải Bạt Mạ sân khách giao đấu Atlanta đội. Cái này hai trận đấu đều có đặc thù ý nghĩa, tuần bên trong tranh tài, Bạt Mạ cùng AC Milan muốn tranh đoạt vốn trận đấu mùa giải Italia Cup quán quân, đều đi đến mức này, Bạt Mạ đương nhiên là sẽ không bỏ rơi đi tranh đoạt quán quân. Trận đấu này bọn hắn tuyệt đối phải cùng chết. Mà tuần kết thúc mùa giải Bạt Mạ muốn đối trận Atlanta đội, Bạt Mạ có thể tấn cấp Italia Cup trận chung kết, chính là bởi vì tại vòng bán kết bên trong chiến thắng Atlanta, Atlanta đội lần này đương nhiên phải báo thủ. Cho nên cái này hai trận đấu, đối với Bạt Mạ đến nói đều rất trọng yếu, nhưng ở Bạt Mạ nội bộ, mọi người đều biết, một tuần này duy nhất một trận trọng yếu tranh tài, chính là tuần bên trong Italia Cup trận chung kết. Chương 463. Italia Cup trận chung kết, 1. Chương 463. Italia Cup trận chung kết, 1. Đối với Italia Cup quán quân, Bạt Mạ là khát vọng đã lâu. Bạt Mạ trong lịch sử cầm qua 3 lần Italia Cup quán quân, bất quá gần nhất một lần, thời gian phải ngược dòng tìm hiểu đến 0102 trận đấu mùa giải, đây chính là 16 năm trước kia. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá, đối cái này Italia Cup vô địch chờ đợi, đã nhanh 20 năm, thời gian này quả thực quá dài dằng dặc, đã để Bạt Mạ fan bóng đá quên đi quán quân tư vị. Đối với rất nhiều fan bóng đá đến nói, Bạt Mạ lần trước đoạt giải quán quân thời điểm, bọn hắn còn vừa ra đời, hiện tại Bạt Mạ có cơ hội lần nữa đi xung kích Italia Cup quán quân, bọn hắn lại nhưng đã từ tiểu hải tử trưởng thành là trung niên thậm chí lao niên, phần này chờ đợi làm cho người rất thổn thức. Cho nên, Bạt Mạ fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn có người tại Bạt Mạ câu lạc bộ trang web bên trên thành lập cầu nguyện tây, tham dự người kinh người gần 100.000, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí còn có rất nhiều Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá tại Italia xã giao trên internet phát Bạt Mạ đoạt giải quán quân cầu nguyện kết nối, cái này phát lượng vậy mà đạt tới kinh người mấy trăm ngàn, để các ký giả truyền thông là phi thường chấn kinh, bọn hắn thật không nghĩ tới, Bạt Mạ fan bóng đá vậy mà lại điên cuồng như vậy. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thậm chí còn thành đàn kết nối, tại trên đường cái du hành, hô to Bạt Mạ là quán quân, Bạt Mạ là Italia Cup vô địch. Bạt Mạ fan bóng đá rất kích động, rất hưng phấn. Mà Bạt Mạ đám cầu thủ thì là rất bình tĩnh, có lẽ là cưỡng chế đem mình bình tĩnh trở lại, ở thời điểm này chính là muốn tỉnh táo, lấy tâm bình tĩnh đối mặt, nếu không Bạt Mạ sẽ đánh không ra bọn hắn vốn có trạng thái tới. Lúc này, Dê, ạ vợ xạ là đã hưng phấn lại khẩn trương, thật rất khẩn trương, hắn cũng không biết mấy ngày kế tiếp làm sao để cho mình an tâm đi ngủ. Nhưng là trong huấn luyện, Dê, ạ vợ xạ một mực nhắc nhở mình đám cầu thủ, nhất định phải tỉnh táo, lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi trận đấu này, nhưng là chính hắn đều không làm được đến mức này. Giang Thần thì là biểu hiện được không sai. Hắn ngược lại là chưa từng có điểm khẩn trương, đương nhiên nếu như là không có chút nào khẩn trương, đây tuyệt đối là lời nói dối, bất quá Giang Thần rất tốt địa khống chế lại tâm tình của mình, hắn biểu hiện ra ngoài càng nhiều bình tĩnh tự nhiên. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thì là điên cuồng mà dâng tới Bạt Mạ, bọn hắn muốn phỏng vấn một chút Bạt Mạ đám cầu thủ, lúc này ý nghĩ trong lòng, bọn hắn tâm tình lúc này. Bạt Mạ lần trước đoạt giải quán quân dù sao cũng là mười mấy năm trước kia, nếu như lần này Bạt Mạ lần nữa đoạt giải quán quân lời nói, bọn hắn đem sáng tạo một cái lịch sử, khai sáng Serie A thăng bàn mã cướp đoạt Italia Cup khơi dòng. Các ký giả truyền thông đi tới Bạt Mạ nhưng lại không có phỏng vấn đến Bạt Mạ đám cầu thủ hoặc là huấn luyện viên, thậm chí ngay cả câu lạc bộ nhân viên công tác đều không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Bạt Mạ đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, hiện tại bọn hắn quá chú tâm vùi đầu vào vốn trận đấu bên trong, bọn hắn đều tại tích cực chuẩn bị. Bất quá ở thời điểm này, hay là có cái tin tức tiết lộ ra, đó chính là Bạt Mạ chủ tịch Gilly, vậy mà vì lần này đoạt giải quán quân mở ra 5 triệu euro tiền thưởng, cái này tiền thưởng là phi thường cao, giá trên trời tiền thưởng, cái này khiến Bạt Mạ đám cầu thủ nhiệt tình 10 phần 5 triệu euro, đây chính là 5 triệu euro a. Bạt Mạ đám cầu thủ phát giác ánh mắt của mình đều đỏ. Trận đấu này nhất định phải chiến thắng, Bạt Mạ đám cầu thủ là tràn ngập đấu trí. Mà Bạt Mạ fan bóng đá, biết được chủ tịch Gigi mở ra cao như vậy tiền thưởng về sau, bọn hắn cũng là phi thường kích động, bọn hắn nhìn ra Bạt Mạ câu lạc bộ hùng tâm trang trí, bọn hắn vô cùng hưng phấn, nhao nhao vì Gigi vỗ tay. Các ký giả truyền thông khi biết tin tức này về sau đều là chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, Gigi vậy mà lại đến thủ bút lớn như vậy, xem ra Gigi đối với cái này quán quân là tình thế bắt buộc. Bất quá, AC Milan là sẽ không dễ dàng như vậy buông tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Bạt Mạ tùy tiện đoạt giải quán quân. Italia Cup vô địch, đối với AC Milan đến nói thật không có quá nhiều lực hấp dẫn, cái này quán quân phân lượng thực tế là quá thấp, nhưng là cho dù là dạng này, bọn hắn cũng sẽ không như vậy buông lỏng, đem quán quân chắp tay đưa tiễn. Bởi vì Bạt Mạ thế nhưng là cái này trận đấu mùa giải, AC Milan thứ nhất khổ chủ, song phương mùa giải hai hiệp giao phong, Bạt Mạ đều lấy được thắng lợi, cái này khiến AC Milan vô cùng khó chịu, mặt đều mất hết. Chính yếu nhất chính là, Bạt Mạ trong trận có Giang Thần gia hỏa này, Giang Thần cùng AC Milan ở giữa ân oán, vậy nhưng là mọi người đều biết, Giang Thần tại hai lần trước cùng AC Milan tranh tài biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thế nhưng là để Bạt Mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, lại làm cho AC Milan fan bóng đá vô cùng nén giận. Giang Thần gia hỏa này, tuyệt đối là hiện tại AC Milan fan bóng đá hận nhất một người, gia hỏa này hung hăng quét San Siro mặt mũi. Milan fan bóng đá phi thường thực sự, nghĩ muốn nhìn thấy trận đấu này, đây là bọn hắn AC Milan báo thủ cơ hội tốt, lần này bọn hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút Bạt Mạ, giáo huấn một chút Giang Thần, để Giang Thần biết sự lợi hại của bọn hắn đương nhiên cũng có thật nhiều truyền thông, vọt tới Milan đi phỏng vấn San Siro người, AC Milan đám cầu thủ thì là lộ ra rất nhẹ nhàng. Tựa hồ cũng không có đem trận đấu này để ở trong lòng, bọn hắn cho rằng trận đấu này, bọn hắn có thể thoải mái mà chiến thắng đồng dạng. AC Milan tiền đạo Silva tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Bạt Mạ là có nhất định thực lực, nhưng là bọn hắn cùng chúng ta AC Milan so ra trên lệch rất lớn, lần này, chúng ta tin tưởng vững chắc chiến thắng sẽ là chúng ta, tin tưởng vững chắc. Silva còn nói, trận đấu này, chúng ta sẽ để cho Bạt Mạ người mở mang kiến thức một chút chân chính AC Milan, mà lại chúng ta tin tưởng, Bạt Mạ tại trận đấu này bên trong sẽ không lấy được ghi bàn, chúng ta đối này vô cùng tin tưởng. Silva nhất rồi nói ra, thần là tiến bộ rất nhiều, nhưng là hắn chỉ là một người, chỉnh thể cùng chúng ta so ra hắn còn chênh lệch rất xa, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này, bọn hắn sẽ không lấy được quá nhiều cơ hội. Silva tựa hồ đối với Giang Thần hay là canh cánh trong lòng, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, vẫn như cũ không thả Giang Thần, ngấm ngầm hại người dèm pha đối phương. Mà AC Milan người mới tiền đạo Đệ Cổ, cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, ta không rõ ràng Bạt Mạ cùng AC Milan ở giữa ân oán, ta cũng không rõ lắm Bạt Mạ chi này đội bóng. Bất quá, ta biết AC Milan là phi thường cường đại chỗ, chúng ta là thế giới hào môn, thực lực của chúng ta tuyệt đối so Bạt Mạ mạnh hơn rất nhiều, trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta AC Milan. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua Đệ Cổ, bọn hắn hỏi thăm Đệ Cổ, đối với Giang Thần cách nhìn cùng nhận biết. Đệ Cổ tại đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, nói như thế nói, đối với thần ta không phải hiểu rất rõ, nhưng là hiện tại hắn tại mùa giải bên trong, có thể đánh tiến vào 20 tháng cầu, điều này nói rõ hắn hay là có thực lực, nhưng ta tin tưởng vững chắc mình sẽ mạnh hơn hắn một điểm, đây chính là vì cái gì lúc trước hắn sẽ bị AC Milan đuổi đi, mà ta thì bị AC Milan lương cao dẫn vào nguyên nhân. Chương 464. Italia Cup trận chung kết 2. Chương 464. Italia Cup trận chung kết 2. Đệ Cổ ra hỏa này, thế nhưng là đem Giang Thần đắc tội đủ rồi, hắn quả thực chính là bóc Giang Thần vết sẹo. Tương đối Đệ Cổ, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso thì phải quan phương rất nhiều. Hắn cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Bạt Mạ là có thực lực, bọn hắn có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy, cái này đã nói lên điểm này, chúng ta là sẽ không coi thường Bạt Mạ. Gattuso tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta có lòng tin chiến thắng Bạt Mạ, chúng ta AC Milan thực lực tuyệt đối là cao hơn Bạt Mạ, đối với điểm này ta là vô cùng tin tưởng. AC Milan cùng Bạt Mạ ở giữa ân oán, tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng, hiện tại cái này hai chi đội bóng tại Italia Cup trong trận chung kết gặp nhau, cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý. Nghe nói lần này sẽ có toàn các nơi trên thế giới hơn 100 gia chủ lưu kênh trực tiếp trận đấu này, cái số này thế nhưng là rất kinh người. Dù sao cái này vẹn vẹn Italia Cup trận chung kết, đương nhiên lần này Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ cũng lần đầu tiên cũng cầm tới lần này trận chung kết tiếp sóng quyền, bọn hắn đem trực tiếp trận đấu này, đây đối với Trung Quốc fan bóng đá đến nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ở Trung Quốc trong nước, vô số Giang Thần fans hâm mộ bóng đá đều đang mong đợi chú ý trận đấu này, ban tổ chức Nam Bộ đem truyền bá trận đấu này, bọn hắn liền càng thêm chờ mong. Hiện ở trong nước truyền thông cũng là trắng trận địa đưa tin trận này thi đấu sự tình, dù sao trận đấu này liên quan đến lấy hiện nay Trung Quốc nóng nhất bóng đá tinh Giang Thần. Ở thời điểm này, trong nước một chút truyền thông liền bắt đầu pháo vanh AC Milan tiền nhiệm chủ soái Mòn Kéo Lạ, rất nhiều ký giả truyền thông đã từng đều đi hỏi thăm qua AC Milan từ bỏ Giang Thần nguyên nhân thực sự, đương nhiên hỏi thăm loại vấn đề này nhiều nhất hay là bọn hắn Trung Quốc phóng viên. Rất sớm một lần tại tự mình bên trong phỏng vấn, Mòn Kéo Lạ thế nhưng là một điểm thể diện đều không có lưu, ngay trước tất cả phóng viên mà nói, thần đã từng đúng là một vị tiềm lực rất lớn cầu thủ, lúc trước đội bóng xem trọng chính là tiềm lực của hắn, nhưng là tiểu tử này quá lười biếng, mà lại quá mức kiêu ngạo, mà lại phong bế, hắn chôn vùi thiên phú của mình, đối này câu lạc bộ cảm giác được thật đáng tiếc, từ đó đem hắn mang lên kệ hàng. Mòn Kéo Lạ lời nói, thế nhưng là gây nên rất lớn hoành động, lúc trước ký giả truyền thông không ít mượn dùng Mòn Kéo Lạ lời nói đến công kích Giang Thần. Bất quá, từ tình huống hiện tại đến xem, được tháp thảo luận quả thực chính là nói nhảm, hắn nói Giang Thần đã xong đời, căn bản cũng không có năng lực thích ứng Italia mùa giải, hoang phế Giang Thần thiên phú của mình. Thế nhưng là, Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau, lập tức buộc phát ra năng lượng cường đại, tại CJB trong trận đấu không ai cả nổi, sáng tạo CJB mùa giải đơn trận đấu mùa giải ghi bàn nhiều nhất lịch sử, trợ giúp Bạt Mạ thành công thăng cấp. Bạt Mạ tiến vào CJA về sau, Giang Thần cũng không nhận được ảnh hưởng gì, kế tiếp theo hát vang manh tiến vào, hiện tại đã tại hơn phân nửa trận đấu mùa giải quá khứ, một mực khóa chặt CJA mùa giải xạ thủ vương. Lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao chất vấn công kích Mòn Kéo Lạ, lúc trước tuyệt đối không phải Giang Thần vấn đề, mà là Mòn Kéo Lạ mắt mù không cho tại Giang Thần cơ hội, để Giang Thần tại bằng ghế cùng đội dự bị hoang phế thiên phú. Dùng các ký giả truyền thông lời nói đến nói, chính là Giang Thần tuyệt đối có thực lực lưu tại AC Milan, nhìn xem hiện tại San Siro bọn gia hỏa này, có thể so ra mà vượt Giang Thần sao? Lúc trước, nhất định là Mòn Kéo Lạ đối Giang Thần có thành kiến. Kỳ thật tại Italia sớm đã có dạng này đưa tin, những cái kia ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần biểu hiện ra màu thời điểm, truyền thông liền bắt đầu công kích Mòn Kéo Lạ, đương nhiên càng nhiều người thì là châm chọc khiêu khích. Hiện ở Trung Quốc ký giả truyền thông đi đến những này Italia đồng hành đường xưa, trong lúc nhất thời nhao nhao hỗn loạn, làm cho quên cả trời đất. Mà đương nhiệm Milan chủ soái Gattuso thì là không có nhàn tâm đi chú ý chuyện này, hiện tại hắn đem chính yếu nhất tinh lực đều đặt ở tức sắp đến trong trận đấu đi. Bạt Mạ tuyệt đối không phải một cái có thể khinh thường đối thủ, vốn trận đấu mùa giải AC Milan cùng Bạt Mạ đã giao thủ qua 2 lần, chính là mùa giải bên trong 2 lần, Bạt Mạ đã lấy được ngay cả 2 thắng, AC Milan thua không có chút nào tính tình. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Bạt Mạ không phải dễ đối phó, Gattuso đối với trận đấu này, nhưng là phi thường coi trọng, cái này chính là bọn hắn AC Milan báo thủ chi chiến. Lần này, bọn hắn nhất định phải chiến thắng, nếu không hắn đều không có mặt mũi đi ra sân bóng. Gattuso tại ký giả truyền thông trước mặt nhiều lần địa cường điệu, trận đấu này bọn hắn AC Milan nhất định sẽ chiến thắng. Mà tại tự mình bên trong, Gattuso càng là nghiêm mật địa yêu cầu lấy đám cầu thủ, trận đấu này nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. AC Milan đám cầu thủ tự nhiên cũng biết trận đấu này tầm quan trọng, bọn hắn đối với Bạt Mạ cũng không có hảo cảm gì xem. Làm AC Milan, bọn hắn có bọn hắn sự kiêu ngạo của mình, thế nhưng là Bạt Mạ chi này nông thôn đội nhỏ, hết lần này đến lần khác địa trà đạp sự kiêu ngạo của bọn họ, khiêu khích bọn hắn bá giả địa vị, cái này để bọn hắn đã là nhẫn không thể nhẫn, trận đấu này tuyệt đối phải hảo hảo địa giáo huấn một chút Bạt Mạ người. Tại lúc trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, AC Milan đám cầu thủ chính là khí thế hùng hổ, đối Bạt Mạ thế nhưng là không có chút nào miệng dưới lưu tình, nhất là nói tới Giang Thần thời điểm, AC Milan đám cầu thủ, cơ hồ tất cả đều là châm chọc thái độ. Hai đội ở giữa đã đón lấy rất sâu ân oán, đây tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải mở. Bạt Mạ fan bóng đá hiện tại đối AC Milan thì là phi thường thống hận, bọn hắn đã đem AC Milan xem như đội bóng số 1 tử địch, thậm chí còn xếp tại sảm đỏ gì ạ phía trước. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá chờ mong đội bóng tại trận đấu này vẫn như cũ có thể chiến thắng AC Milan, hung hăng trả đạp San Siro người cái gọi là kiêu ngạo, để bọn hắn biết bọn hắn cái gọi là kiêu ngạo cái dám cũng không bằng. Tại trận đấu này trước đó, song phương fan bóng đá triển khai một trận cao độ kịch liệt mang chiến, song phương fans hâm mộ bóng đá tại internet trên bình đài điên cuồng mắng nhau, cho trận đấu này tăng thêm một chút khói lửa khí tức. Bạt Mạ đám cầu thủ tại lúc trước cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm là so AC Milan đám cầu thủ muốn muộn rất nhiều, bọn hắn là tại đội bóng xuất phát đi Roma áo lâm thức khắc đại cầu trận trước đó mới tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Bạt Mạ Manuel ra tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn. Manuel hiện tại nhưng là phi thường thụ các ký giả truyền thông hoan nghênh, cũng là bởi vì gia hỏa này miệng rộng. Hiện tại truyền thông phương diện đều hy vọng có thể từ Manuel trong miệng đạt được một chút kình báo tin tức, dạng này liền có thể hấp dẫn lớn ánh mắt của mọi người, kích thích báo chí lượng tiêu thụ. Manuel đối với AC Milan cảm quan cũng không phải là rất tốt, hắn tại ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói, AC Milan kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, đã không phải là mấy năm trước hào môn đội bóng, bọn hắn đã tại đi xuống dốc, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu xuống dốc, dùng không được mấy năm, bọn hắn liền phải vì bảo đảm cấp mà bần dầu, thậm chí đến CJB đều khó mà nói có thể hay không sắp xếp tiến vào 8 người đứng đầu. Chương 465. Italia Cup trận chung kết 3. Chương 465. Italia Cup trận chung kết 3. Manuel quả nhiên là miệng rộng, thốt ra lời này ra ngoài, nháy mắt đắc tội vô số người. Manuel cái này miệng rộng, quả nhiên không có mọc ra cái gì tốt đầu lưỡi, vừa nói liền treo chọc địch nhân, nhưng là những này các ký giả truyền thông thì là phi thường thích nghe, bọn hắn ước gì Manuel nhiều kể một ít đâu. Manuel nhưng không có đi quản những này, hắn tiếp tục nói, trong mắt của ta, Gattuso cũng làm không được bao lâu, hắn rất nhanh liền sẽ hạ khóa, hiện tại hắn đã là lực bất tòng tâm, nếu như không phải AC Milan không có tiền mời người lời nói, hắn đã sớm một bên mát mẹ đi. Lời này lập tức để Manuel trở thành San Siro công địch, Milan fan bóng đá điên cuồng địa công kích mắng Manuel, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp hướng Manuel phát ra tử vong uy hiếp. Gattuso nghe tới Manuel lời nói này, khẳng định sẽ tức giận đến râu ria đều rơi sạch, Manuel ra hỏa này thật sự là không che đậy miệng. Nhưng mà Manuel còn muốn tiếp tục nói, vốn trận đấu mùa giải chúng ta đã cùng AC Milan giao thủ qua 2 lần, thế nhưng là 2 lần chiến thắng đều là chúng ta, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Manuel thần khí 10 phần nói, điều này nói rõ AC Milan cùng chúng ta Bạt Mạ ở giữa chênh lệch cực lớn, bọn hắn là liều mạng cũng không đuổi kịp chúng ta đội bóng, cho nên cái này trận kết quả trận đấu còn không rõ hiện sao. Chúng ta Bạt Mạ thắng định, các vị còn không có đi mua cầu màu, đều nắm chặt thời gian đi. Manuel thái độ phách lối, thế nhưng là để Milan fan bóng đá thống hận không thôi, nếu như có thể, bọn hắn thật nghĩ vọt tới gia hỏa này trước mặt, một bàn tay đem gia hỏa này đập bay, sau đó hướng miệng của người này bên trong, rót đầy cống thoát nước bùn não, để hắn tự mình biết miệng của hắn đến tột cùng có bao nhiêu thối. Milan fan bóng đá rất tức giận, Bạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường vui vẻ, cao hứng phi thường, bọn hắn rất kích động, Manuel lời nói đến mức thật là quá tốt, chính là hẳn là dạng này, chúng ta Bạt Mạ so AC Milan mạnh nhiều. AC Milan cầu thủ Bồn Nạ Vẹn Tú Dạ, khi biết Manuel lời nói về sau, hắn nói, đối với một ít người vô tri, ta không nghĩ đánh giá quá nhiều, hết thảy đều ở trong trận đấu đi tìm đáp án đi, tranh tài kết thúc về sau, chúng ta liền biết một ít người đến tuột cùng có bao nhiêu ngu đần. Bồn Nạ Vẹn Tú Dạ thậm chí cũng nhịn không được ra bạo nói tục, Manuel cái này miệng rộng, quả thực quá có lực sát thương. Đây chính là để các ký giả truyền thông hưng phấn không thôi, Manuel quá nể tình, hy vọng lần tiếp theo còn có tốt như vậy hợp tác. Milan fan bóng đá vô cùng tức giận, bọn hắn lập tức hành động, chế luyện công kích chửi mắng Manuel hoành phi, bọn hắn muốn dẫn đến áo lâm thức khắc đại cầu trong trang đi, bọn hắn muốn tại hiện trường hung hăng nhục nhã chửi mắng Manuel, để ra hỏa này biết đắc tội AC Milan hậu quả. Đồng thời, Bạt Mạ thủ môn Sepe cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, Sepe nói, trận đấu này đối tại chúng ta Bạt Mạ đến nói vô cùng mấu chốt, chúng ta nhất định phải cầm xuống đối thủ. Sepe lời nói vô cùng quan vương, vô cùng bình thản, cái này tự nhiên để các ký giả truyền thông bất mãn vô cùng, bọn hắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua Sepe, bọn hắn đặt câu hỏi đến, Sepe, ngươi đối với AC Milan là dạng gì cách nhìn? Sepe nói, AC Milan chính là một chi phổ thông đội bóng mà thôi, không có có ý kiến gì, nên chiến thắng bọn hắn hay là phải chiến thắng bọn hắn, bởi vì quán quân là chúng ta. Các ký giả truyền thông bất mãn vô cùng, bọn hắn lại đặt câu hỏi đến, xin hỏi, vốn trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ngươi là sẽ lưu lại Bạt Mạ hay là về mẫu đội? Vấn đề này thế nhưng là nhiều lần bị hỏi đến, chỉ cần ký giả truyền thông nhìn thấy sẽ vẽ bọn hắn đều tuân hỏi vấn đề này, đối với vấn đề này sẽ vẽ là phiền chán không thôi, hắn hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là vấn đề này. Bất quá, sẽ vẽ hiện tại còn rất tỉnh táo, lạnh nhạt nói, vấn đề này ta còn không biết, cái này nhất định phải để hai nhà đội bóng đi trao đổi, đây cũng không phải là ta hiện tại muốn cân nhắc vấn đề, ta hiện tại muốn cân nhắc chính là đánh tốt phía sau tranh tài, đầu tiên chiến thắng AC Milan, cầm tới Italia Cup vô địch. Trả lời vấn đề này về sau, sẽ vẽ trực tiếp rời đi, không có cho ký giả truyền thông bất kỳ cơ hội nào, các ký giả truyền thông tự nhiên là thất vọng không thôi. Bạt Mã đội trưởng, đương ra ngôi sao cầu thủ Giang Thần tự nhiên cũng sẽ không bị ký giả truyền thông đem thả qua, Giang Thần cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Giang Thần nói như thế, đây chỉ là một trận rất phổ thông tranh tài, chúng ta mục tiêu duy nhất chính là đạt được thắng lợi, cái khác cũng không có gì. Ký giả truyền thông sẽ không hài lòng trả lời như vậy, bọn hắn càng không tin Giang Thần nội tâm sẽ như thế bình thường bình tĩnh, các ký giả truyền thông lập tức đặt câu hỏi. Giang Thần nói, đối thủ là AC Milan cái này thì thế nào? Hắn tại trước mắt ta, cũng bất quá là một cái đối thủ mà thôi, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều muốn đi chiến thắng bọn hắn, bởi vì người thắng chỉ có thể là chúng ta Bạt Mã. Các ký giả truyền thông cuối cùng từ Giang Thần lời nói bên trong nghe tới một chút sát khí, cái này khiến các ký giả truyền thông miễn cưỡng tiếp nhận, bất quá bọn hắn hay là đổ dầu vào lửa, nói, xin hỏi ngươi đối với lúc trước, AC Milan Silva, đệ cô bọn người, đối với cái nhìn của ngươi cùng đánh giá thấy thế nào? Lúc trước AC Milan cầu thủ tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Silva thế nhưng là đối Giang Thần khai hỏa, đem Giang Thần tổn hại một lần. Mà đệ cô tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng là hướng Giang Thần khiêu khích, các ký giả truyền thông hy vọng nhìn thấy Giang Thần đối với những chuyện này phản ứng. Giang Thần thờ ơ cười một tiếng, sau đó nói, cái này đều không có ý nghĩa, hết thảy đều giao cho tranh tài đến nói sự tình, cùng tranh tài kết thúc về sau, hết thảy đều sẽ có đáp án, ta chỉ có thể nói bọn hắn cùng ta không quen, liền như là ta cùng bạn gái của bọn hắn không quen là một cái khái niệm, tương hỗ bình luận không có ý nghĩa gì, ha ha. Đối với Giang Thần loại công kích này tính trả lời, ký giả truyền thông còn muốn nhiều muốn một chút, nhưng là Giang Thần không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp rời đi, cái này khiến các ký giả truyền thông tâm bên trong vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng Bạt Mã huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm Dê, Aversa nói, AC Milan là một chi phi thường có thực lực đội bóng, bọn hắn là Serie A lớn nhất thực lực đại biểu, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta liền không có cơ hội, ta cho là mình là có thể chiến thắng AC Milan, đối phó đối thủ này, chúng ta đã rất có kinh nghiệm. Nghe được câu này, hiện trường tất cả ký giả truyền thông cùng cũng nhịn không được bạo nợ nụ cười, lời này cũng quá làm đi. Bất quá, các ký giả truyền thông trong lòng đều tại cho Dê, Aversa giơ ngón tay cái lên, tốt, chính là muốn nói như vậy, chính là muốn có can đảm nói như vậy. Dê, Aversa còn nói, kỳ thật, AC Milan cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy vô địch, mà chúng ta Bạt Mã cũng không có mọi người tưởng tượng yếu như vậy, trận đấu này, ta cảm thấy là thế lực ngang nhau, đương nhiên chúng ta Bạt Mã hay là thoáng địa chiếm cứ như vậy một chút ưu thế, tâm lý ưu thế. Lời này lại để cho các ký giả truyền thông là cười ha hả, Dê, Aversa hiện tại nhìn qua rất nhẹ nhàng, nếu không hiện tại hắn cũng không sẽ như thế buông lòng nói đùa. Chương 466. Italia Cup trận chung kết 4. Chương 466, Italia Cup trận chung kết 4. Bạt Mã phương diện phỏng vấn, thế nhưng là để Milan fans hâm mộ bóng đá tức giận không thôi, tại Milan fan bóng đá xem ra, Bạt Mã người quả thực quá không biết trời cao đất rộng. Milan fan bóng đá tức giận phi thường, bọn hắn đều đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy đội bóng chiến thắng Bạt Mã về sau, bọn này Bạt Mã người khóc nhẹ biểu lộ. Milan fan bóng đá lập tức tại trên internet, vì AC Milan góp phần trợ uy, cổ vũ AC Milan đám cầu thủ nhiều tiến vào mấy cái cầu, đem Bạt Mã cầu môn đánh thành cái sảng. Trận đấu này hấp dẫn rất nhiều chú ý, lúc trước các tạp chí lớn nhau nhau vì trận đấu này làm đưa tin, làm trước xem phân tích đồng thời cũng là có rất nhiều xem chút, cái này cái thứ nhất xem chút liền hai vị chủ soái ở giữa quyết đấu. Rất rõ ràng gạt tụ sổ muốn càng giàu nổi danh, hắn đã từng làm cầu thủ, khai sáng San Siro đại thời đại. Mà Dê, ạ vợ xa hiện tại tên tuổi cũng không kém, hai cái này trận đấu mùa giải hắn dẫn đầu Bạt Mã, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, tựa hồ mọi người lại nhìn thấy một đời tân tinh người dẫn dắt nổi tiếng từ từ bay lên. Trận đấu này đến tột cùng là giải nghệ ngôi sao cầu thủ gạt tụ sổ lợi hại, hay là chính quy huấn luyện viên Dê, ạ vợ xa mạnh hơn đấy, cái này rất đáng được chú ý. Cái thứ hai xem chút, dĩ nhiên chính là AC Milan báo thủ. Vốn trận đấu mùa giải Bạt Mã cùng AC Milan hai đội đã tại mùa giải bên trong hai lần giao thủ hoàn tất, nhưng là hai lần giao thủ Bạt Mã đều lấy được thắng lợi, mà lại đem AC Milan đánh cho là thương tích đời mình, không hề có lực hoàn thủ. Lần này chính là song phương vốn trận đấu mùa giải lần thứ ba giao phong, đây tuyệt đối là AC Milan báo thủ rửa hận cơ hội tốt. Nhưng Bạt Mã sẽ không dễ dàng như vậy địa để AC Milan hoàn thành báo thủ, tuyệt đối sẽ không. Cho nên lần này là AC Milan báo thủ thành công, hay là Bạt Mã lần nữa nhục nhã AC Milan, mọi người nhất định phải chú ý trận đấu này. Cái thứ ba xem chút, chính là Giang Thần có thể lại lần nữa công phá AC Milan cầu môn, trả thù AC Milan. Giang Thần cùng AC Milan ở giữa ân oán, kia là mọi người đều biết, ở phía trước hai lần trong lúc giao thủ, Giang Thần biểu hiện đều vô cùng trâu, vô cùng hiệu suất cao sáng chói, hai trận đấu nhiều lần công phá AC Milan cầu môn, cơ hồ đem AC Milan đánh cho quân lính tăng dã. Giang Thần thật giống như quá khứ ai nhờ áo đồng dạng, chỉ cần vừa thấy được Real Madrid đội, bọn hắn liền hăng hái, biểu hiện phi thường xuất sắc, buổi diễn ghi bàn. Hiện tại Giang Thần có thể diễn tiếp theo buổi diễn đối mặt AC Milan đều ghi bàn ghi chép đâu, cái này rất đáng được chú ý. Cái thứ tư xem chút, chính là Bạt Mã có thể hay không thời gian qua đi 17 năm về sau, lại một lần nữa đem Italia Cup quán quân cúp cho ôm về nhà. Trận đấu này xem chút nhiều như thế, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người chú ý, nghe nói trừ AC Mỹ đội cùng Bạt Mã fan bóng đá, cầm tới cầu phiếu bên ngoài, còn có thật nhiều đến từ địa phương khác fan bóng đá, cũng cầm tới rất nhiều cầu phiếu, bọn hắn cũng sẽ tiến vào Roma áo lâm thức khắc đại cầu trận, đến quan sát trận đấu này. Nhìn thấy các tạp chí lớn dạng này đưa tin, trước xem cùng tuyên truyền, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn chú ý trận đấu này. Chú ý độ cao, tự nhiên là sẽ có càng lớn áp lực. Dê, ạ vợ xa hiện tại liền cảm thấy rất lớn áp lực, hắn kỳ thật cũng không có trước đó hắn biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy, tại tình huống như vậy, hắn không có khả năng không cảm giác được áp lực. Dê, ạ vợ xa lúc này là vô cùng khẩn trương, nhưng là hắn mạnh hơn để lại tâm tình của mình, cái này không thể để mặt mạ đám cầu thủ nhìn ra, ở thời điểm này, hắn nhất định phải làm tốt làm gương mẫu. Mặt mạ đám cầu thủ cũng có một số người rất khẩn trương, đây chính là trận chung kết, Italia Cup trận chung kết, bọn hắn muốn đi tranh đoạt là mặt mạ câu lạc bộ trong lịch sử 17 năm về sau lại một cái Italia Cup vô địch. Mặt mạ đám cầu thủ biết mặt mạ fan bóng đá đối này ôm lớn đến mức nào hy vọng, bọn hắn biết mặt mạ người chờ đợi cái này quán quân đã chờ đợi thật lâu. Lần này bọn hắn tuyệt đối không thể đủ thất bại, không thể để mặt mạ fans hâm mộ bóng đá thất vọng, đây chính là áp lực, bọn hắn không thể thất bại, không cho phép thất bại, nhất định phải thành công, đây cũng là động lực. Dê, ạ vợ xã mạnh án lấy mình nội tâm khẩn trương, đến an ủi mặt mạ đám cầu thủ, đến cho mặt mạ đám cầu thủ giải ép, để bọn hắn động trầm tĩnh lại, lấy một cái tốt đẹp tâm thái đi đối đai trận đấu này. Lúc này, Giang Thần cũng là có chút khẩn trương, cái này dù sao cũng là trận chung kết, trận đấu này mang theo mặt mạ người 17 năm hy vọng, cái này nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Bất quá, Giang Thần cũng là có biện pháp của mình. Hắn tận khả năng địa điều tiết lấy hô hấp của mình, để cho mình tỉnh táo lại, không muốn đi nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, hảo hảo mà chuẩn bị tiếp xuống tranh tài, đem trận đấu này xem như là một trận phổ thông mùa giải đến đá liền tốt. Bạt mạ xe buýt đi tới áo lâm thất khắc đại cầu trận, xe buýt rất nhanh bị cảm xúc kích động bạt mạ fan bóng đá cho vây quanh, bạt mạ fan bóng đá lớn tiếng hoan hô, kêu gào, cho bạt mạ cổ vũ động viên áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một đoạn thời gian rất dài, nhưng là hiện trường đã là người ta tấp nập, fan bóng đá đã đem tòa này sân bóng cho chật ních. Bạt mạ fan bóng đá người mặc màu trắng rộng quần áo chơi bóng, mà Milan fan bóng đá thì là người mặc truyền thống đen đỏ chiến bào, bọn hắn phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mà hiện trường cũng có một chút đến từ cái khác đội bóng fan bóng đá, bọn hắn đi tới hiện trường, đều chú ý tới trận đấu này. Ngay lúc này, bạt mạ đám cầu thủ, top 5 top 3 địa từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, đi tiến vào bên trong trận, tiến hành làm nóng người. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, hoan nghênh bạt mạ đám cầu thủ đến, mà Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa suýt lấy bạt mạ đám cầu thủ, lớn tiếng mắng. Giang Thần đi tại phía trước nhất, hắn không để ý đến những này Milan fan bóng đá, hiện tại hắn cũng không có cái này nhàn tâm, đến để ý tới những này bệnh tâm thần. Milan fan bóng đá thì là điên cuồng điệu kêu gọi Giang Thần, hung hăng chửi mắng lăng nhục Giang Thần, cuồng hô Giang Thần là phản đồ, là kẻ phản bội, là cống thoát nước giỏi. Bạt mạ fan bóng đá nghe không vô, điên cuồng điệu phản kích lấy, mắng Milan fan bóng đá. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu đâu, song phương fan bóng đá liền làm, không khí này cũng quá nóng nảy. Giang Thần dẫn theo bạt mạ đám cầu thủ, tiến hành đơn giản có cầu làm nóng người, chuyền lại hai lần bóng đá, sau đó ngẫu nhiên sút gôn thử một chút cảm giác. Mà AC Milan đám cầu thủ cũng từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, đi tới sân bóng bên trong, tiến hành lúc trước làm nóng người. AC Milan đám cầu thủ mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ đã tại làm nóng người, từng cái trên mặt đều không có cái gì tốt biểu lộ. Silva cùng Đệ Cổ đứng chung một chỗ, hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ban tổ chức năm bộ. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức thứ 5 kênh, ta là Hạ Vĩ, bên cạnh ta chính là chúng ta khách quý Từ Dương Từ chỉ đạo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta là các người quen thuộc Từ Dương. Giải thích khách quý Từ Dương cùng mọi người vẫn ăn nói. Chương 467. Italia Cup trận chung kết, Nam. Chương 467. Italia Cup trận chung kết, Nam. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, là vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá Italia Cup trận chung kết, giao đấu song phương là AC Milan cùng Parma. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Không sai. Đây chính là chúng ta tại ban tổ chức năm bộ, lần thứ nhất vượt Dương giải thích Italia Cup trận chung kết ta. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Đúng vậy, người xem các bằng hữu có phúc được thấy, trận đấu này là chúng ta ban tổ chức năm bộ, nhiều lần cùng Italia phương diện cầu thông, cuối cùng mới cầm tới trận đấu này trực tiếp quyền, đây cũng là chúng ta ban tổ chức năm bộ cho mọi người tặng ngoài ý muốn phúc lợi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Hôm nay trận đấu này thế nhưng là xem chút rất nhiều, mặt mạ cùng AC Milan ở giữa ân đoán, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc, cái này đều cùng chúng ta Trung Quốc ngôi sao cầu thủ Giang Thần có lớn lao liên quan. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, dù sao Giang Thần từng tại AC Milan hiệu lực qua. Hơn nữa lúc trước Giang Thần gia nhập liên minh AC Milan thời điểm, thế nhưng là gây nên rất lớn doanh động, tất cả mọi người cho là hắn tại AC Milan sẽ có một cái kết quả rất tốt, sẽ tại AC Milan phun tỏa sáng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Thế nhưng là, AC Milan lại tại cái trước trận đấu mùa giải đem Giang Thần thanh lý ra đội, theo môi những người đồng hành giới thiệu, lúc ấy thế nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện xưa, Giang Thần đã từng một trận còn kém chút về bên trong siêu, bất quá cũng may chúng ta Giang Thần vận khí không tệ, đi tới mặt mạ chi này uy tín lâu năm đội mạnh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Đi tới mặt mạ về sau, ta lớn Giang Thần là đã xảy ra là không thể ngăn cản, hiện tại là đỏ thấu nửa bầu trời. Trước đó không lâu mùa đông chuyển nhượng thời điểm, thế nhưng là lưu truyền Real Madrid, Bayern nhân Munich, Barcelona cùng đội đều muốn mua Giang Thần tin tức, thậm chí chúng ta còn nghe được cả Milan muốn đem Giang Thần cho triệu hồi đi nghe đồn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Không sai, ta cũng nghe nói, bất quá ta cho rằng đây không phải thật, lấy gạt tụ sổ tính tình nóng nảy, hắn là không quá sẽ muốn Giang Thần, hẳn là Italia đồng hành chính mình suy đoán đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Như vậy từ chỉ đạo ngươi đến dự đoán một chút, hôm nay trận đấu này đến tột cùng ai sẽ đạt được thắng lợi? Ngươi xem trọng phương kia. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Cái này thật đúng là khó mà nói, AC Milan thực lực rất mạnh mẽ, là Serie A uy tín lâu năm hào môn, nhưng là cái này trận đấu mùa giải bạt mạ thực lực rất không tệ, mà lại mùa giải bên trong, bạt mạ đã song xạ tạ Milan, cái này thật đúng là khó mà nói. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Đúng vậy a. Cũng là bởi vì cái này trận kết quả trận đấu khó mà nói, tranh tài mới lại nhận nhiều người như vậy chú ý, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Bất quá chúng ta đều là người Trung Quốc nha, hay là đứng tại Giang Thần bên này, ta cho rằng Phạt Mạ sẽ thắng, ta nghĩ rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều có cùng ta hiện tại đồng dạng ý nghĩ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Gần nhất tại trên mạng liền có người làm qua cái này điều tra, có 95% fan bóng đá đều lựa chọn ủng hộ Phạt Mạ, xem ra mọi người hôm nay đều đem Phạt Mạ xem là từ gia chủ đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đều kết thúc lúc trước làm nóng người, trở lại riêng phần mình phòng thay quần áo bên trong chờ đợi lấy tranh tài tiến đến. Tại Phạt Mạ phòng thay quần áo bên trong, Dê, ạ vợ xạ cũng không có nói quá nhiều, hắn chỉ nói hai điểm, một là trận đấu này nhất định phải chiến thắng, đây là đội bóng fan bóng đá mười mấy năm qua chờ đợi, nhất định phải chiến thắng, nhất định phải hai chính là vì trận đấu này thắng lợi, Phạt Mạ chủ tịch Zidi, thế nhưng là mở ra 5 triệu euro giá trên trời đoạt giải quán quân tiền thưởng, Zidi hy vọng dùng kim nguyên chính sách đến kích thích Phạt Mạ đám cầu thủ, để Phạt Mạ đám cầu thủ đều quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi, đem trận đấu này cầm xuống. Dê, ạ vợ xạ cũng không có nói quá nhiều, tại chiến thuật phương diện hắn chỉ nói một câu, đó chính là đem bình thường trình độ hoàn mỹ phát huy ra liền có thể. Mà tại Milan phòng thay quần áo bên trong, Gattuso thì là thao thao bất tuyệt. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Gattuso bài máy sấy liền bắt đầu làm việc, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, Gattuso đối với trận đấu này coi trọng trình độ. Có lẽ cái này Italia cúp quán quân phân lượng không nặng, AC Milan cũng không phải là đặc biệt quan tâm, nhưng là Gattuso thật quan tâm đội bóng, có thể hay không chiến thắng Parma. Gattuso không thể khoan dung, mình đội bóng một cái trận đấu mùa giải, vậy mà 3 lần bại bởi cùng một cái đối thủ, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, nhất định phải báo thù. AC Milan đám cầu thủ, trong lòng cũng kìm nén một cỗ nhi hôm nay, bọn hắn cũng không muốn thua cho Parma, bọn hắn hôm nay không phải đến bồi thái tử đọc sách, bọn hắn là đến đoạt giải quán quân. Tại phòng thay quần áo bên trong, Gattuso khích lệ AC Milan đám cầu thủ, trận đấu này nhất định phải chiến thắng, nhất định không thể lại thua. Sau khi nói xong, Gattuso vung tay lên, ra hiệu AC Milan đám cầu thủ đều xông ra phòng thay quần áo, chuẩn bị trận đấu này bắt đầu. AC Milan đám cầu thủ đi ra phòng thay quần áo thời điểm, Phạt Mạ đám cầu thủ đều đã chờ ở cái kia bên trong, Milan đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, cao ngẩng đầu, không nhìn tới Phạt Mạ người, phảng phất mắt của bọn hắn bên trong không có Phạt Mạ đám cầu thủ đồng dạng. Phạt Mạ đám cầu thủ đồng dạng không có đi phản ứng AC Milan cầu thủ, cặp mắt của bọn hắn đều nhìn thẳng phía trước, nhìn chằm chằm cầu thủ thông đạo lối ra. Giang Thần lúc này thì là tại cùng vốn trận đấu trọng tài chính thương lượng lấy, nói một chút có cái gì dinh dưỡng, nhưng có thể làm hao mòn lấy thời gian đột nhiên, trọng tài chính nghiêm túc lên, ra hiệu Giang Thần đi chỉnh lý tốt đội ngũ của mình, lập tức hắn liền muốn ra sân. Giang Thần cũng nghiêm túc lên, quay người ra hiệu Phạt Mạ đám cầu thủ đều đứng vững, lập tức liền muốn đăng tràng. AC Milan đám cầu thủ cũng không ngoại lệ, chờ xuất phát, đứng tốt vị trí của mình chờ đợi lấy ra sân. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn lập tức liền muốn ra sân, hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Gattuso bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Donnarumma. Donnarumma trước đây có thụ thương, đã có 2 trận đấu không có đá, bất quá trận đấu này hắn kịp thời tái xuất, không biết hắn tình trạng đến tột cùng thế nào. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Cạ Lạp Dì ạ, Romagnoli, Bonucci cùng Rồ Ý Gơ, hậu vệ ngược lại là rất ổn định. Tại 3 tiền vệ vị trí bên trên thì là Bồ Nạ Vẹn Tù Dạ, Bí Lì ạ cùng Kẻ Sĩ ẹ, Mòn Tô Lì Vô còn tại thụ thương trong danh sách, khi nào tái xuất hay là ẩn số. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, 3 tiền đạo vị trí bên trên thì là Siva người ký tên đầu tiên trong văn kiện, cùng hắn cộng tác còn có đệ cổ cùng Sơ Sô, đây chính là AC Milan hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương giới thiệu nói, chương 468, Italia Cup trận chung kết, 6. Chương 468, Italia Cup trận chung kết, 6. Đón lấy bên trong để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Phạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ hôm nay bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sẽ Vẹ. Tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Lucas Lee, Astori cùng là Custener, đây là Phạt Mạ một cái chủ lực hậu vệ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Munazi, Diego, Hoàn Ý Rồ cùng Giọt Trí Rồ cả Kỳ Tăng Nhi, đây cũng là Phạt Mạ chủ lực giữa trận tổ 4 người. Kỳ thật ban đầu Hoàn Ý Rồ cũng không phải là Phạt Mạ chủ lực, nhưng là trận đấu mùa giải phần sau trận, Hoàn Ý Rồ thành công thực vị, đả động dê, ạ vợ xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, kế tiếp là tiền đạo, xuất hiện tại tiền đạo bên trên thì là Cụ Trôn cùng Giang Thần, đây chính là Phạt Mạ hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, có thể nói là mạnh nhất đội hình. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, sân bóng bên trong, AC Milan cùng Phạt Mạ hai đội fan bóng đá, riêng phần mình người mặc riêng phần mình đội bóng chiến bào, trên khán đài phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống, bọn hắn tay bên trong cơ đội bóng khăn quàng cổ cùng cờ xí, vì đội bóng cổ vũ động viên. Hiện trường là người ta tấp nập, tạp âm không dứt bên hai. Giang Thần cùng Bố Nạ Vẹn Tủ Dạ hai người đứng tại cầu giữa sân, cảm thụ được không khí này, đều là kích động không thôi. Đoán chính phản mặt, đoán đúng cầu quyền, nghe rõ ràng sao? Trọng tài chính đối hai đội đội trưởng Giang Thần cùng Bố Nạ Vẹn Tủ Dạ nói. Giang Thần cùng Bố Nạ Vẹn Tủ Dạ đều kiên định gật gật đầu, Bố Nạ Vẹn Tủ Dạ việc nhân đức không nhường ai nói, chính diện. Trọng tài chính mắt thấy như vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hắn muốn nhìn một chút Giang Thần là ý tưởng gì. Giang Thần lập tức gật gật đầu, sau đó nói, có thể. Trọng tài chính tán thưởng địa đối Giang Thần gật đầu ra hiệu, sau đó đối hai người nói, AC Milan chính diện, mặt mã mặt trái. Giang Thần cùng bộ nạ vẹn tụ dạ hai người, lần nữa gật đầu xác nhận, biểu thị sự thật chính là như vậy. Trọng tài chính lần nữa nhìn hai người một chút, sau đó bỗng nhiên một chút cầm trong tay tiền xu ném về bầu trời, tiền xu tại không trung xoay tròn cấp tốc, phát ra chuông bạc thanh âm, sau đó nhanh chóng ném xuống đất. Lập tức, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thảm cỏ bên trên tiền xu, kết quả là mặt trái. Bộ nạ vẹn tụ dạ rõ ràng lộ ra thất lạc thần sắc, mà Giang Thần thì là không có chút rung động nào. Trọng tài chính mỉm cười, đối hai người nói, bắt mạ đoán đúng, bắt mạ cầu quyền, AC Milan chỉ có chọn bên cạnh quyền, ngươi làm sao tuyển? Trọng tài chính câu nói sau cùng, rõ ràng là đối bộ nạ vẹn tụ dạ nói. Bộ nạ vẹn tụ dạ quay đầu nhìn một chút sân bóng bên trong hai bên tình huống, sau đó đối trọng tài chính nói, cứ như vậy đi, không cần thay đổi. Trọng tài chính nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó ra hiệu hai người trở về chuẩn bị, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Giang Thần lập tức tiến lên cùng trọng tài chính nắm tay, nhưng sau đó xoay người rời đi, trở lại mình nửa tràng, chuẩn bị tranh tài bắt đầu. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã đứng vững vị trí, vốn trận đấu mùa giải Italia Cup trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói. Giang Thần đứng tại bên trong vòng, hai tay chống lạnh, chân phải giẫm tại bóng đá bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía AC Milan phương hướng cầu môn. Tại Giang Thần bên người thì là Cụ Trộn, hắn cúi đầu, nhìn xem Giang Thần dưới chân bóng đá chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Tại Giang Thần phía trước, đối diện nửa tràng, Đệ Cổ hai mắt nhìn chằm chằm giẫm cầu Giang Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tò mò. Đệ Cổ tại đến AC Milan trước đó, hắn liền nghe qua có quan hệ Giang Thần hết thảy, lúc kia người khác miệng bên trong tràn đầy Giang Thần, hơn nữa còn đem hắn Đệ Cổ cùng Giang Thần làm qua so sánh, cái này khiến Đệ Cổ tâm bên trong vô cùng khó chịu. Hắn nhưng là Đệ Cổ, Bosnia trong lịch sử vĩ đại nhất thần phong một trong. Giang Thần tính là cái gì, tại sao phải lao tử cùng hắn đánh đồng? Đệ Cổ trong lòng là kìm nén một cỗ lửa, hắn hôm nay liền muốn để bọn gia hỏa này minh bạch, hắn Đệ Cổ cũng không phải là người Trung Quốc có thể sánh ngang, hắn muốn so Giang Thần lợi hại vô số lần. Giang Thần đương nhiên có thể cảm nhận được, Đệ Cổ kia hung dữ, lại chiến ý 10 phần ánh mắt, nhưng là Giang Thần căn bản cũng không có đi để ý tới, hắn đang chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, thân thể của hắn bên trong nhiệt huyết đã sôi trào lên, hắn có chút chờ không nổi. Lúc này, Giang Thần ngược lại là không có khẩn trương cảm giác, vừa đi ghi bàn trận, tất cả khẩn trương cảm giác đều biến mất, thay vào đó thì là nồng đậm đấu trí. Điếu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt, nháy mắt hiện trường bộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô. Song phương fan bóng đá cũng bắt đầu giật cú họng, vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, toàn bộ áo lâm thức khắc đại cầu trận lập tức sôi trào lên, thanh âm vang dội, hiện trường không khí vô cùng nóng nảy. Nghe tới còi huýt, Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng phóng tới AC Milan nửa tràng. AC Milan đám cầu thủ cũng lập tức khởi động, phóng tới mặt mạ nửa tràng. Bên trong vòng bên trong, Cụ Trốn lập tức đem bóng đá chuyển về hậu trường, chính hắn cũng nhanh chóng hướng tiến vào AC Milan nửa tràng, phóng tới AC Milan vòng cấm. Tranh tài bắt đầu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Bạt Mạ người mặc màu trắng điều quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà AC Milan hôm nay, người mặc truyền thống đen đỏ chiến bào, từ nhiều lần màn phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói. Bóng đá lăn đến giữa trận Diego dưới chân, Diego cũng không có ngay lập tức đem bóng đá cho chuyền đi, mà là để bóng đá dừng lại tại dưới chân của mình, hắn không có động tác, phản phất là đang đợi cái gì đồng dạng đột nhiên. AC Milan tiền đạo Đệ Cổ vọt lên, vọt tới Diego trước người. Không ổn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị la hoảng lên, tại sao có thể như vậy? Diego làm sao rồi? Là đang suy nghĩ nhân sinh sao? Hạ vị cảm xúc rất kích động, phản phất hắn hiện tại chính là bạt mạ cầu giống như mê, vì bạt mạ khẩn trương lên. Mắt thấy Đệ Cổ bổ nhào vào trước người của mình, Diego đột nhiên có động tác, lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá nhanh chóng từ Đệ Cổ trước người lăn qua, lăn hướng đường biên ra mốt. Mắt thấy bóng đá từ trước người của mình lăn qua, Đệ Cổ là hối tiếc không thôi, quả cầu này liền kém một chút ta, liền kém một chút hắn liền cắt bóng thành công đáng tiếc, vận khí không tốt. Đệ Cổ trong lòng không từ bỏ, lập tức quay người hướng về cầm banh ra mốt xuống tới, đi lên một đoạn. Ai? Vừa mới thật sự là nguy hiểm, Diego tựa như là suy nghĩ nhân sinh đồng dạng, ngơ ngác đứng tại kia bên trong, kém một chút liền bị Đệ Cổ cho cắt bóng, thật sự là quá mạo hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là bị kinh đến, vừa mới Diego thật là chơi với lửa. Giờ phút này bóng đá lăn đến ra mốt dưới chân, ra mốt lập tức mang theo bóng đá chạy vọt về phía trước tập, phóng tới trung tuyến. Chương 469. Italia Cup trận chung kết 7. Chương 469. Italia Cup trận chung kết 7. Lúc này trên trận, Đệ Cổ đang điên cuồng truy kích, nhưng là tốc độ của hắn có chút theo không kịp Ramos, bất quá còn tốt, Đệ Cổ là có giúp đỡ. Milan giữa trận bị Lia lập tức kéo đi lên chặn đường Ramos. Ramos cũng khó gặp lấy bị Lia nhào lên, hắn liền không có lại dính cầu, trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng lăn hướng phía trước mù nạ gì. AC Milan giữa trận bị Lia, bước đầu tiên phát hiện Ramos ý đồ, lập tức vượt lên trước sông đi lên, một cái chừa sẻn muốn đem bóng đá làm hỏng rơi. Thế nhưng là, bị Lia chân hơi ngắn một điểm, bóng đá từ mũi chân của hắn trước lăn qua, lăn hướng bạt mạ bên cạnh tiền vệ mù nạ gì. Mú nạ gì nhận bóng về sau, lập tức kéo cầu quay người, hướng về AC Milan vòng cầm phóng đi. Tiến công, Bạt Mã lần này tiến công tới rất nhanh chóng, vừa lên đến liền phát động một lần tập kích, tựa hồ có chút lớn tiếng dọa người tư thế a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Hiện trường Bạt Mã fan bóng đá hoàn toàn như trước đây địa la lên, vì đội bóng góp phần trợ uy, mà Milan fan bóng đá cũng không có quá nhiều biến hóa, tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước trận Munaji dẫn bóng đột nhập, Milan hậu vệ biên rổ của Igor lập tức nhào tới, hắn không thể để Munaji trước tiến vào, tuyệt đối không thể đủ để hắn lại trước tiến vào. Mắt thấy rổ của Igor điên cuồng địa xung lên, Munaji thân thể hơi nghiêng, làm bộ muốn từ đường biên đột phá, mà đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến cùng lên đến đoạn Igor dưới chân. Rổ của Igor kinh hãi, biết bị lừa, hắn lập tức quay người, chuẩn bị trở về truy đoạn Igor. Ngay lúc này, Munaji đột nhiên như gió, từ rổ của Igor bên cạnh thân vọt tới, nhanh chóng dưới ngọn nguồn mà đi. Mắt thấy Munaji đột phá rổ của Igor, trung lộ cùng lên đến đoạn Igor. Lập tức đem bóng đá hướng về phía trước đường biên đưa tới, bóng đá nhanh chóng hướng về đường biên Munaji trước tiến vào phương hướng lăn đi. Trước trận 2-1, Munaji cùng bạn Igor đến một cái 2-1, bọn hắn qua rơi rổ của Igor, nhanh chóng dưới ngọn nguồn, mặt mạ cơ hội đến. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng la lên. AC Milan trung vệ bỏ nụ xì trong lòng giật mình, lập tức hướng về đường biên lao ra, đi lên bước đoạt Munaji, cho Munaji làm áp lực. Mà quay về truy rổ của Igor, mắt thấy bỏ nụ xì liền xông ra ngoài, phóng tới đường biên. Hắn liền lập tức hướng vào phía trong dựa sắt vào phóng tới vòng cấm bên trong, đi lấp bổ bỏ nụ xì đập ra về sau lưu lại chống trô đáng tiếc đã tới không kịp, đường biên Munaji đuổi kịp bóng đá, không nói hai lời, trực tiếp lên chân truyền bên trong. Chuyền bên trong, Munaji lên chân truyền trúng rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là kích động hô quát lên. Bóng đá nhanh chóng từ dùng thân thể chặn đường bỏ nụ xì, hướng bên trong AC Milan vòng cấm trung lộ bay đi. Nhìn quả cầu này, cú chồn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Trung lộ, cú chồn như một đầu mau lẹ dã thú, nhanh chóng phóng tới đi lên, đi thương điểm công cửa. AC Milan trung vệ rồ mạ nổ lì trong lòng giật mình, cũng nhanh chóng nhào tới, di động hướng trung lộ, phóng tới trung lộ trước cắm cụ trồn. Munaji quả cầu này truyền đi là phi thường tốt, phi thường tinh chuẩn. Bóng đá vừa vận chuyển tại thủ vệ tương đối khó tiếp vị trí, mắt thấy bóng đá tại trước người của mình, phản phất mình rất dễ dàng liền có thể bổ nhào vào bóng đá đồng dạng, nhưng là một khi đập ra đi vậy liền xong đời, căn bản nhào không đến, ngược lại còn đem không môn lưu cho đối thủ. Cho nên, đốn nạ dù mạ cũng không có biện pháp tốt, chỉ có tử thủ tại cầu môn tuyến, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá phi hành. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ cụ trồn, cụ trồn lập tức bảy chân đoạt điểm xả cửa. AC Milan trung vệ rồ mạ nổ lì liều mạng địa tử cụ trồn sau lưng dỗi ra một chân đi làm nhiễu cụ trồn. Cụ trồn nghiêng người rút bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên lớn tiếng hô quát lên. Ai? Không có đụng được banh. Để lọt quá khứ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương đột nhiên kinh hô lên, thanh sắc câu lệ. Trung lộ cụ trồn cùng rồ mạ nổ lì hai người vậy mà đều không có đụng phải bóng đá tại phía trước hai người rơi xuống đất bắn ngược, đạn hướng sau điểm. Giang thần, ta lớn Giang thần ở phía sau điểm. Giang thần hoàn toàn không, đây là một cái đánh hụt cửa cơ hội. Giang thần, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động, nếu như có thể nhìn thấy mặt của hắn lời nói, gia hỏa này mặt khẳng định là xích hồng. Toàn trường Milan fan bóng đá ở thời điểm này mới phản ứng được, hoảng sợ vô song. Sau điểm, Giang thần không. Tất cả Milan fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ vô song. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng có một chút từ huấn luyện viên trên ghế bắn lên, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Giang thần. Trước trận đệ cổ nhìn thấy cái này bên trong càng là kinh ngạc đến ngây người, trong lòng hô lớn, nói đùa sao? Cầu môn trước đồn nạ dùm mạ kinh hãi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng hướng về cầu môn hậu giác bay đi. Vâng. Sau điểm Giang thần căn bản cũng không có đại lực giúp bắn, mà là nhẹ nhàng địa chen chân vào, đem bóng đá hướng cầu môn hậu giác một đệm, bóng đá nhanh chóng hướng tuần AC Milan cầu môn bay đi. Hiện trường tất cả San Siro người tầm đều nháy mắt ngã vào đáy cốc. Sút gôn. Giang thần đệm bắn hậu giác. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kích động địa gầm hét lên, rất hưng phấn. Đồn nạ dùm mạ điên cuồng địa bên cạnh đập ra đi. Nhưng là kia gần trong gang tấc khoảng cách, lại làm cho hắn tâm ngã vào đáy cốc, bóng đá từ ngón tay của hắn trước bay qua, bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Cầu ghi bàn tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào 4. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức hưng phấn địa hô quát lên, phản phất một tiếng này đem trong lòng của hắn tất cả kích tỉnh, đều hô hô lên đồng dạng. Vốn trận đấu vừa mới bắt đầu không đến 1 phút, 53 giây, không tới 1 phút. Bạt Mã liền lấy được dẫn trước, trời ạ, cái này quá làm người ta giật mình. Giống như mộng ảo bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương là phi thường chấn kinh. Mà áo lâm thất khắc đại cầu trận trên khán đài, Milan fan bóng đá đều còn không có tỉnh táo lại, bọn hắn cầu môn liền bị công phá, bọn hắn tất cả đều há to miệng, ngơ ngác đứng tại kia bên trong, một mặt không dám tin. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cũng là bị này thiên đại kinh hỉ cho nên choáng. Bạt Mạ fan bóng đá lúc này là hưng phấn đến, cũng không biết làm như thế nào chúc mừng tốt, bọn hắn đều bị cái này thiên đại may mắn cho nện hôn mê bất tỉnh. Ghi bàn Giang thần cũng là có chút kinh dị, hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ tại nhanh như vậy liền lấy được ghi bàn, đây quả thực quá may mắn. Giang thần rất kích động, lập tức giang hai cánh tay phóng tới Bạt Mạ người chỗ tụ tập khán đài trước, mà kích động Bạt Mạ đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa chạy vội đuổi theo Giang thần. Lúc này bọn hắn hận không thể điên cuồng địa nhảy vọt để diễn tả mình nội tâm kích động chi tình. Chương 470 Italia cúp trận chung kết 8. Chương 470 Italia cúp trận chung kết 8. Giang thần điên cuồng địa phóng tới Bạt Mạ fan bóng đá tụ tập khán đài trước. Hắn lúc đến nơi này đột nhiên dừng, sau đó hắn nghiêng người đem lỗ tai dựa vào hướng Bạt Mạ fan bóng đá, đưa tay phải ra phụ ở bên tai, làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ. Bạt Mạ fan bóng đá lập tức kịp phản ứng, đều hưng phấn địa hoan hô lên, thần. Thần. Mấy cái dẫn đầu tử trung fan bóng đá lớn tiếng la lên thần, mà toàn trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá thì là tập thể hô đi theo kéo dài âm. Toàn bộ áo lâm tất khắc đại cầu trận, tại thời khắc này toàn trường la lên Giang thần danh tự, đem Giang Thần danh tự khắc vào đại cầu trận lịch sử vinh dự trên tường. Bạt mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, cùng Giang Thần cùng một chỗ hô động, hò hét. Milan fan bóng đá mắt thấy như vậy, thì là sắc mặt tái xanh, Giang Thần cái này rác rưởi quả thực khinh người quá đáng, cái này đáng chết phản đồ, đáng chết kẻ phản bội, đáng chết rác rưởi. Xuýt bốn. Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa xuýt lấy Giang Thần, bọn hắn muốn dùng hư thanh đem Giang Thần cho chìm. Milan fan bóng đá là hận thấu cái này đáng chết Giang Thần, gia hỏa này nhiều lần trà đạp bọn hắn San Siro vinh quang cùng tôn nghiêm, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem Giang Thần cho nghiền xương thành cho. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. 10, tranh tài vừa mới kia mới bắt đầu vẹn vẹn 50 mấy giây, Bạt Mã liền lấy được ghi bàn, một cầu dẫn trước AC Milan, cái này thật là như mộng ảo bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức lớn tiếng la lên. Lịch sử. Trung Quốc cầu thủ Giang Thần sáng tạo lịch sử. Giang Thần đem tên của mình vĩnh viễn khắc vào Italia Cup trong lịch sử, Giang Thần cái này ghi bàn là Italia Cup trong trận chung kết nhất nhanh ghi bàn, đồng thời đánh vỡ châu Á cầu thủ ghi bàn ghi chép, chúc mừng hắn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, thật sự là thần kỳ một khắc. Thần kỳ Giang Thần. Giang Thần sáng tạo lịch sử. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động, làm vì một cái người Trung Quốc, lúc này hắn cảm giác được vô cùng tự hào, làm một Trung Quốc fan bóng đá, hắn lúc này cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Trung Quốc bóng đá nam, rốt cục lại xuất hiện coi là nhân vật thủ lĩnh, một vị tại châu Âu giới bóng đá quát tháo phong vân nhân vật đứng đầu. Trung Quốc bóng đá rốt cục nên đón một cái bay vọt, Trung Quốc fan bóng đá cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, mở mày mở mặt. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá cũng từ hiện trường phát thanh bên trong biết được Giang Thần sáng tạo mới ghi chép, bọn hắn thì là càng thêm kích động, vô cùng hưng phấn, miệng bên trong hô to Giang Thần danh tự, một mực không ngừng nghỉ. Tại sở tiêu đi ô bên trong, Hạ Vĩ cùng Từ Dương đều có thể rõ ràng nghe tới, Roma áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng chỉnh tề mà vang lên lấy Giang Thần danh tự. Một cái người Trung Quốc danh tự tại Italia quốc gia sân thể dục bên trong chỉnh tề vang lên, cầm tiếp theo một phút, thậm chí vài phút, cái này bổ khuyết Trung Quốc bóng đá. Tại cái này một khối bên trên lỗ hổng, để tất cả Trung Quốc bóng đá người là kích động không thôi. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, nhất là những cái kia lão fans hâm mộ bóng đá, lúc này càng là lệ nóng doanh trọng, hình tượng này vẹn vẹn tại trong mộng của bọn họ xuất hiện qua, hiện tại rốt cục thực hiện, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Ghi bàn Giang Thần, khi biết hắn phá kỷ lục về sau, cũng là phi thường kích động, hắn một chút té nhào vào thảm cỏ bên trên, hưng phấn địa chúc mừng. Bắt mạ đám cầu thủ, lập tức điên cuồng địa vọt lên, từng cái kích động hướng về Giang Thần nhào tới, chơi lên xếp chồng người. Hiện trường Milan fan bóng đá sắc mặt là càng ngày càng khó coi, càng ngày càng căm hận Giang Thần, bọn hắn trên khán đài điên cuồng địa mắng Giang Thần, nói Giang Thần giá hỏa này chính là vong ân phụ nghĩa tạp bái. Milan fan bóng đá hận không thể vọt thẳng hạ tràng, đi hung hăng giáo huấn Giang Thần dừng lại, để Giang Thần giá hỏa này biết, bọn hắn San Siro người không phải dễ khi dễ. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso thì là có chút ngây người mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong Giang Thần, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất sinh ra hối hận chi sắc, oán trách cao tầng lúc trước liền không nên đưa tiễn Giang Thần, Giang Thần biểu hiện để hắn khiếp sợ không thôi. Gattuso chưa từng có nghĩ tới, rời đi AC Milan về sau Giang Thần, vậy mà lại có như thế lớn đột phá, như thế sáng chói biểu hiện, hắn thật là có oán hận tiền nhiệm của mình. Nhưng là, bên ngoài hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là tâm hắn bên trong biết, hắn bỏ lỡ để AC Milan lần nữa cơ hội vùng lên, cái này có lẽ cũng là hắn Gattuso nghề nghiệp kiếp sống bên trong khó được huy hoàng cơ hội, đáng tiếc hắn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lúc này, Gattuso bỗng nhiên cảm giác được trình độ của mình quá hạn, có chút theo không kịp hiện đại bóng đá tiết tấu, ở thời điểm này, lui ra huấn luyện viên cương vị ý nghĩ lại tại trong đầu của hắn bên trong xoay quanh bắt đầu, là thời điểm nên đổi một loại sinh sống, đây cũng không phải là Gattuso lần thứ nhất nghĩ đến giải nghệ, hắn rất sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là AC Milan một mực không có tìm được tốt người nối nghiệp, cho nên hắn mới một mực thủ vững tại trên vị trí này, nếu như tìm được thích hợp người nối nghiệp, hắn có thể lập tức lui ra đến, đổi nghề đi làm một chút nhẹ nhõm làm việc. Hiện tại Giang Thần biểu hiện, để Gattuso lại hiện ra ý nghĩ như vậy, hắn hiện tại là không phục cũng không được. Gattuso nhìn xem bị vặt mạ đám cầu thủ, hung hăng ép dưới thân thể Giang Thần, hắn im lặng thở dài, sau đó trực tiếp quay người, trở lại trên vị trí của mình, lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Một bên khác, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ, thì là phi thường hưng phấn, hắn kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nằm đấm. Kinh hỉ, thật là thiên đại kinh hỉ. Dê, A Vợ Sạ không nghĩ tới, tranh tài vậy mà lại dạng này tiến hành, hắn không nghĩ tới Bạt Mạ, vậy mà lại tại tranh tài vừa mới bắt đầu sau liền lấy được ghi bàn, đây quả thực là thượng đế ban cho cơ hội của bọn họ, cái này ghi bàn để bọn hắn cơ hội là mang theo một cái ghi bàn ưu thế, bắt đầu trận này trận chung kết. Dê, A Vợ Sạ lúc này rất kích động, nếu như có thể hắn thật nghĩ hướng ghi bàn trận đi, cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Chính hắn là thật có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là càng thêm hưng phấn, cái này bên trong tựa hồ cũng sắp bị xem như bọn hắn sân nhà đầu dạng. Mắt thấy Bạt Mạ đám cầu thủ còn đang ăn mừng, trọng tài chính nhìn không được, hắn lập tức đi tới Bạt Mạ đám cầu thủ bên người, lớn tiếng hô hào, "Có thể, nên kế tiếp theo tranh tài." Tranh tài còn muốn kế tiếp theo, cũng không có kết thúc. Nghe tới trọng tài chính tiếng nói, kích động Bạt Mạ đám cầu thủ, lúc này mới thanh tỉnh một chút, nhao nhao đứng lên, bọn hắn vốn còn nghĩ lại điên cuồng chúc mừng. Bất quá, hiện tại rất hiển nhiên là không được. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đem đang chết Giang Thần thẻ đỏ phạt xuống dưới. Hắn đang chỉ hoãn tranh tài thời gian. Thẻ đỏ. Milan fan bóng đá nhìn không được, nhao nhao lớn tiếng la lên, cho trọng tài chính làm áp lực, nguyên rủa Giang Thần thu hoạch được thẻ đỏ. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá là điên cuồng địa chú mắng lên, mắng bọn này đáng chết đen đỏ fan bóng đá, bọn này tên đáng chết chính là thích ăn đòn, Bạt Mạ fan bóng đá lúc này nhưng là phẫn nộ phi thường. Chương 471. Italia Cup trận chung kết 9. Chương 471. Italia Cup trận chung kết 9. Một máy mắt, toàn bộ áo lâm thất khắc đại cầu trận, tựa như là lò sát sinh đồng dạng, thanh âm ông điên cuồng vang lên, song phương fan bóng đá là lẫn nhau không bỏ qua, tựa hồ còn có muốn ra tay đánh nhau ý tứ, còn tốt song phương fan bóng đá ở giữa, có cái khác trung lập fan bóng đá làm giảm sóc khu vực, nếu không cái này còn khó nói ra loạn gì đâu. Nghe tới thanh âm như vậy, trọng tài chính cảm giác thật im lặng, hắn lập tức ra hiệu tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan cầu thủ, lúc này thì là phẫn nộ phi thường, bọn hắn nhìn mặt mà người như cửu nhân giết cha, nhất là nhìn Giang Thần. Đệ cổ lúc này tâm bên trong vô cùng khó chịu, lửa giận hừng hực, nhìn chằm chằm Giang Thần ánh mắt đều không phải rất tốt. Giang Thần ra hỏa này, dựa vào vận khí đánh tiến vào một cầu, cái này hoàn toàn đánh vỡ đệ cổ kế hoạch, để đệ cổ rất khó chịu. Không sai, tại đệ cổ xem ra, Giang Thần đánh tiến vào quả bóng này, hoàn toàn là vận khí, để mặt mạ lại đến 100 lần, bọn hắn cũng không có thể lại tiến vào một cái dạng này đi bàn, đây chính là vận khí. Đệ cổ không phục lắm, tâm hắn bên trong kìm nén một mạch, muốn hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần, để toàn thế giới người đều biết hắn đệ cổ lợi hại, hắn đệ cổ tuyệt đối không phải Giang Thần có thể sánh ngang. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan lập tức phát động hung manh tiến công, lạc hậu là San Siro người không thể đủ tiếp chịu. AC Milan đám cầu thủ tâm bên trong tràn đầy lửa giận, bọn hắn muốn đem lửa giận tất cả đều rơi tại mặt ma người trên thân, gấp đôi, thậm chí gấp trăm lần nghìn lần địa phát tiết đến mặt ma người trên thân. Đệ cổ đem bóng đá một điểm, sau đó mình liền điên cuồng địa xông vào đến mặt ma nửa tràng. Silva lập tức đem bóng đá chuyển về, cũng nhanh chóng hướng tiến vào mặt ma nửa tràng. Silva lúc này trong lòng cũng vô cùng khó chịu, hiện tại Giang Thần đã trở thành ác mộng của hắn, mỗi một lần cùng mặt ma thời điểm tranh tài, Silva đều sẽ kêu gào hắn tuyệt đối so Giang Thần lợi hại, ở trong trận đấu sẽ hung hăng giáo huấn Giang Thần để chứng minh chính hắn. Thế nhưng là mỗi một lần, biểu hiện tốt hơn đều là Giang Thần, cái này đã nhanh để Silva trở thành tới một cái cho cười, vốn trận đấu trước đây, Silva còn nói lời giống vậy, nhưng là bây giờ Giang Thần ra hỏa này lại đi bàn, hắn lại cái gì làm đều không có, cái này khiến Silva phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Silva trong lòng nghẹn nhăn một mạch, hắn phải thật tốt địa giáo huấn một chút Giang Thần, dùng ghi bàn nhục nhã Giang Thần, dùng thắng lợi kích thích Giang Thần. Bóng đá lăn đến giữa trận bí lì ạ dưới chân, Giang Thần cấp tốc xuống tới, mắt thấy Giang Thần vọt lên, bí lì ạ lập tức trừ cầu biến hướng, ngang di động, chuẩn bị qua rơi Giang Thần. Thế nhưng là ở thời điểm này, Giang Thần đột nhiên duỗi ra một chân, đâm hướng bí lì ạ dưới chân bóng đá. Lúc đầu bí lì ạ là không có đem Giang Thần lần này để ở trong lòng, bí lì ạ là vô cùng tin tưởng, có thể bảo vệ bóng đá qua rơi Giang Thần. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp Giang Thần tốc độ, Giang Thần chen chân vào, vừa vận động phải bí lì ạ dưới chân cầu. Bí lì ạ vừa mới còn tự tin vô cùng sắc mặt, nháy mắt đổ xuống dưới, biểu lộ kinh ngạc hết sức rõ ràng, còn bị bên sân quay phim ống kính cho rõ ràng bắt được. Cắt bóng. Giang Thần cắt bóng thành công. Ai nha, quả cầu này bị Lý Á chủ quan, hắn bị Giang Thần cho đoạn vừa vặn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Milan fan bóng đá, vào lúc này thì là tập thể bộc phát ra một trận tiếng thở dài, trong lòng là thất lạc không thôi, bị Lý Á làm sao có thể xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm đâu. Trước trận AC Milan đệ cổ cùng Silva chính nhất tay muốn banh, thế nhưng là ở thời điểm này, bị Lý Á lại bị cắt bóng, hai người tâm bên trong sinh khí không thôi, hung hăng đem giơ cao tay đánh xuống đến phát tiết bất mãn trong lòng. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá là phi thường kích động, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho kết thúc cầu Giang Thần. Giang Thần hôm nay trạng thái thật sự là tốt, mà lại vận khí cũng không tệ, cái này khiến mặt mạ fan bóng đá là kích động không thôi. Hôm nay tựa hồ hết thảy thuận lợi đều tại bọn hắn mặt mạ bên này, xem ra mặt mạ cầm tới quán quân, kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Mắt thấy mình dưới chân bóng đá bị đoạn, bị lì ạ nháy mắt kịp phản ứng, hướng về cắt bóng Giang Thần nhào về phía đi phản đứt chân cầu. Cắt bóng về sau, Giang Thần vẫn để phòng bí lì ạ chiêu này, đồng thời tại cắt bóng nháy mắt, hắn lập tức đem bóng đá hướng bên cạnh khẽ trụ, không cho bí lì ạ đoạt lại cầu quyền cơ hội. Mắt thấy không có cắt bóng cơ hội, bí lì ạ chăm chú địa dán Giang Thần, không cho Giang Thần dễ chịu dẫn bóng không gian. Đồng thời, AC Milan giữa trận kẹ xì ẹ cũng kéo đi lên, hai người muốn kẹp phòng Giang Thần. Nguy hiểm. Kẹ xì ẹ đi lên, Giang Thần muốn đi vào ngõ cụt, mau ra cầu a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức khẩn trương nói. Dẫn bóng Giang Thần trông thấy kẹ xì ẹ vọt lên, hắn trong lòng căng thẳng, biết hiện tại vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh. Vậy mà không có ra cầu lộ tuyến. Lần này có chút không xong, chẳng lẽ quả cầu này liền muốn như thế ném sao? Ngay tại kẻ sỉ ẹ sắp nhào lên ngay mắt, Giang Thần đột nhiên dùng chân phải góp chân đem bóng đá hướng về sau một đập, mình cũng là lập tức cấp tốc đằng sau quay thân điên cuồng dán chặt lấy Giang Thần bí lý ạ, không có dự liệu được Giang Thần sẽ dừng nhanh quay ngược trở lại, hắn cùng Giang Thần thân thể có chút bỏ lỡ về sau, mới thắng gấp đỉnh chỉ ở trước trận sông thân thể, sau đó nhanh chóng quay người, lần nữa nhào Giang Thần. Lúc này, kẻ sỉ ẹ cũng đúng lúc nhào lên, hai người cơ hồ là đứng tại cùng một đường thẳng bên trên, một trái một phải địa nhào về phía Giang Thần, đi lên quấy nhiễu Giang Thần. Bí lì ạ tâm bên trong thì là một trận thất lạc, bởi vì Giang Thần đã đánh vỡ hai người thêm phòng hệ thống. Lúc này, Giang Thần khẳng định là sẽ không cùng lấy hai người bọn họ nhào tới cái phòng. Giang Thần khẳng định là muốn đem bóng đá chuyển về. Thế nhưng là dị biến như vậy sinh ra, ngay tại toàn trường tất cả mọi người đều coi là Giang Thần muốn đem bóng đá chuyển về thời điểm, vừa mới xoay người lại, đưa lưng về phía AC Milan vòng cấm Giang Thần, vậy mà không có lựa chọn đưa bóng chuyển về, mà là gót chân đột nhiên đem bóng đá lần nữa hướng phía sau mình một đập, bóng đá cấp tốc lăn hướng AC Milan vòng cấm phương hướng. Ngay tại bóng đá lăn ra ngoài nháy mắt, Bí lì ạ cùng kẻ xì ẹ hai người, một trái một phải địa nhào tới, đem Giang Thần kẹp ở giữa, hai người đều không nhìn thấy Giang Thần dưới chân động tác, cho nên tại bọn hắn nhào lên nháy mắt, hắn đã nhìn thấy Giang Thần cấp tốc đằng sau quay thân, chính diện AC Milan vòng cấm. Bí lì ạ cùng kẻ xì ẹ hai bộ não người bên trong đều tràn đầy nghi hoặc, Giang Thần gia hỏa này đang làm cái gì? Bất quá Bí lì ạ cùng kẻ xì ẹ kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đây là nguy hiểm may mắn, hai người bọn họ lập tức đồng thời đưa tay, đi kéo túm xoay người lại Giang Thần. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn hai người đưa tay nháy mắt, Giang Thần giống như là báo đi săn địa hướng về phía trước vọt tới, từ hai người bọn họ giữa người liền xông ra ngoài, tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt, phía trước hai người liền không có Giang Thần cái bóng. Chương 472. Italia Cup trận chung kết, 10. Chương 472. Italia Cup trận chung kết, 10. Hoàng Bét, nguy hiểm. Bí Lì ạ cùng món tố lì vô lòng của hai người bên trong, nháy mắt trợn quát một tiếng. Xinh đẹp. Xinh đẹp nguyên xoay người thoát khỏi. Giang Thần động tác này quả thực quá ngoài dự liệu, tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ đem bóng đá chuyển về thời điểm, hắn đến một cái ngoài dự liệu, đến một cái nguyên xoay người thoát khỏi. Giang Thần cái này đột phá động tác, tựa như là trên sân bóng vũ đạo ra đồng dạng, nguyên địa xoay quanh 360 độ, trực tiếp qua rơi Bí Lì ạ cùng kẻ xì ẹ, đây quả thực quá đặc sắc, sức tưởng tượng 10 phần, khó trách hắn sẽ để ý lớn lợi lấy được lớn như thế thành công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói, thật là không tưởng được, Giang Thần đá bóng phương thức quá có sức tưởng tượng, làm sao cũng không nghĩ ra hắn lại như vậy đến đột phá, thật ngoài dự liệu, đây là chúng ta trong nước cầu thủ, khó có thể tưởng tượng cũng khó mà làm được. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng than thở. Xinh đẹp, thần, hoàn mỹ. Ngươi chính là trên sân bóng lớn vũ đạo gia, là bóng đá ra sân nghệ thuật đại sư. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động mặt đều đỏ, hưng phấn địa hét dầm lên. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là sắc mặt vô cùng bất thiện, bọn hắn lập tức dùng điên cuồng hư thanh đi chào hỏi Giang Thần, quấy nhiễu Giang Thần. Năm. Đối với Milan fan bóng đá hư thanh, Giang Thần là mắt điếc tai ngơ, đem những này Milan fan bóng đá xem như không khí, khi bọn hắn không tồn tại. Nếu như Milan fan bóng đá biết Giang Thần ý nghĩ, khẳng định sẽ tức giận đến tìm Giang Thần liều mạng. Nhìn qua cầu này, bắt mạ tiến công, AC Milan lần này phòng thủ hậu phương nhất định phải định ra, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần sút xa lỗ hổng a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nhắc nhở. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, ở thời điểm này là đứng lên, đi tới bên sân, lớn tiếng hướng lây sân bóng bên trong gầm thét, ngăn lại hắn. Lao ra, không muốn cho hắn sút xa cơ hội. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều biết Giang Thần sút xa rất lợi hại, bắt mạ mỗi cái đối thủ đều sẽ nghiêm phòng Giang Thần một chiêu này, không cho Giang Thần sút xa cơ hội. AC Milan cũng sẽ không ngoại lệ, Romagnoli liền xông ra ngoài, đi lên quấy nhiều Giang Thần không cho Giang Thần sút xa cơ hội. Romagnoli có bất đồng, bỏ nụ xì lao, lao ra liền không thể quay về, cho nên chuyện như vậy đều là Romagnoli đến làm. Giang Thần vứt bỏ Bí Lì ạ cùng kẻ xì ẹ về sau, đột nhiên gia tốc, nhanh chóng truy hướng bóng đá ở trong quá trình này, Giang Thần đầu đều không có nhấc một chút, mắt thấy trước người bóng đá, chờ hắn đuổi kịp bóng đá về sau, hắn trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá. Sút xa. Trời ạ, Giang Thần đột nhiên sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là khiếp sợ không thôi, trái tim tại thời khắc này cũng là kịch liệt nhảy lên, đây quả thực ngoài ý liệu. Lao ra rổ mạ nổ lì cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ không cho hắn cơ hội, tại khoảng cách cầu môn 40m có hơn vị trí, liền trực tiếp lên chân sút xa. Rổ mạ nổ lì mắt thấy kia cấp tốc bay bắn ra bóng đá, trong lòng của hắn kinh hãi, sau đó điên cuồng địa nhảy dựng lên, ý đồ dùng phía sau lưng của mình đi ngăn cản bóng đá. Thế nhưng là bóng đá cũng không có đánh trúng hắn, mà là từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua, rổ mạ nổ lì chỉ cảm thấy một trận gió qua. 40m có hơn sút xa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là hoảng sợ hét dầm lên. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, chói sáng đều sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào kia bay thật nhanh bóng đá. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, nhanh tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, Romagnoli không kịp phản ứng, bò nụ xì càng là, bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay qua, cấp tốc bắn về phía sau hắn cầu môn. Lúc này, tất cả San Siro người hy vọng đều ký thác vào thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ trên thân. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, cầu môn trước Đồn Nạ Dùm Mạ con người đột nhiên tăng lớn, trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Cứ việc Đồn Nạ Dùm Mạ nhanh chóng nhào ra ngoài, song trưởng thẳng tắp địa rũ dài, nhưng là chính hắn tâm bên trong là một điểm ngọn nguồn đều không có, hắn một chút lòng tin đều không có, hắn không biết hắn có thể hay không nhào ở cái này bóng đá. Vụt một chút, toàn trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều tại thời khắc này đứng lên, nhô ra thân thể, giương cổ lên, hai mắt chăm chú địa chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá, tâm bên trong tràn ngập chờ mong. Siêu. Bóng đá cấp tốc từ Đồn Nạ Dùm Mạ ngón tay trước bay qua, cấp tốc bay tiến vào phía sau hắn cầu môn, hung hăng nện ở cầu trên mạng, bóng đá chăm chú địa dán cầu lưới, cấp tốc xoay tròn, ma sát cầu lưới, phát ra xa xa xa thanh âm, có một hồi sau mới bắn ngược ra. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ ngạc nhiên gầm hét lên, đây thật là quá kinh hỉ. Cầu lại tiến vào. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Là lại tiến vào. Lại tiến vào. Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động đến đã không phải là chính hắn, điên cuồng địa la lên, lúc này hắn chính là bạt mạ fan bóng đá. Kinh người xuất xa, kinh người Giang Thần, kinh người ghi bàn. Trận đấu này quả thực quá vượt quá dự liệu của chúng ta coi là này sẽ là một trận thế lực ngang nhau tranh tài, thậm chí bạt mạ sẽ còn ở vào nhất định thế yếu tranh tài, nhưng là trận đấu này tiến trình để chúng ta tất cả đều mở rộng tầm mắt, bạt mạ vậy mà như thế cường đại. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương sợ hãi thán nói. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức cải chính, không phải bạt mạ quá cường đại, là Giang Thần quá cường đại. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, mới ra ngoài như thế mấy năm, Giang Thần vậy mà trưởng thành đến nước này, đây thật là quá ngoài dự liệu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng nói, đúng vậy à, tranh tài đến cái này bên trong, Giang Thần bày ra thực lực đã không có kẽ hở, hiện tại xem ra, chúng ta cầu thủ vẫn là phải càng nhiều đi ra ngoài, dạng này trình độ của bọn hắn mới sẽ có được tăng lên, quốc gia chúng ta bóng đá mới có hy vọng. áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng bạt mạ phan bóng đá triệt để điên cuồng. Kinh hỉ, cái này kinh hỉ quá lớn. Cái này đi bàn, kém một chút đem bạt mạ fans hâm mộ bóng đá cho kinh ngất đi, quá kích thích, bọn hắn cảm giác lúc này toàn thế giới đều là bọn hắn, quá hưng phấn. Bạt mạ fan bóng đá lại một lần nữa tại áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng, chỉnh tề địa cao hơn bắt đầu, thần, thần, thần, thần, thần, thần. Ghi bàn Giang Thần rất kích động, thật là rất kích động, hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng như vậy, liền công phá AC Milan cầu môn, cái này kinh hỉ đối với hắn mà nói đồng dạng phi thường mãnh liệt. Giang Thần đứng tại AC Milan đại cấm khu tuyến đầu, song quyền nắm chặt, triển khai hai tay, giận soát quần áo chơi bóng, ngửa mặt lên trời gào thét. A, Giang Thần thật là quá kích động, quá kinh hỉ. Tranh tài bắt đầu không bao lâu, hắn liền thu hoạch được hai lần sút gôn cơ hội, mà nhất làm cho người vui mừng chính là, Giang Thần cái này hai lần sút gôn, vậy mà như kỳ tích địa lấy được hai cái ghi bàn. Chương 473, Italia cúp trận chung kết 11. Chương 473, Italia cúp trận chung kết 11. Giang Thần rất hưng phấn, lúc này hắn có một loại toàn thế giới đều là hắn cảm giác, hắn muốn thế nào liền có thể thế nào. Loại cảm giác này quả thực thoải mái. Milan fan bóng đá thì là tất cả đều mộng, ngơ ngác lấy nhìn xem đây hết thảy, đầu góc bên trong một mảnh hỗn độn, lúc này đều có một loại không biết mình thân ở chỗ nào, đang làm gì cảm giác. Milan fan bóng đá lúc này, thậm chí quên điên cuồng địa chửi mắng công kích Giang Thần, bọn hắn thật là mộng, bị Giang Thần cái này kinh người biểu hiện cho làm mộng. Rất nhiều Milan fan bóng đá đều không cho rằng đây là sự thực, đây chính là một giấc mộng, ác mộng. Thế nhưng là, hưng phấn phạt mạ fan bóng đá, kia chấn thiên tiếng hoan hô để Milan fan bóng đá đều thành tỉnh lại, đây không phải mộng, đây hết thảy đều là thật. Milan fan bóng đá rất mê mang, rất đổi phế, làm sao có thể? Trận đấu này làm sao lại là như thế này? Cái kia đang chết người Trung Quốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền lấy được ghi bàn? Cái này sao có thể? Milan fans hâm mộ bóng đá não hải bên trong tất cả đều là vấn đề này, bọn hắn vắt óc tìm lưu kế địa suy nghĩ, đi suy tư, nhưng là vẫn không có thể tìm tới đáp án. AC Milan đám cầu thủ cũng làm mộng, bị Giang Thần kinh người biểu hiện làm cho được, cả đám đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần. Cho dù là AC Milan dạng này kinh nghiệm phong phú đội bóng, tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm vẫn như cũ choáng váng, có chút phản ứng không kịp, đám cầu thủ không biết nên làm thế nào cho phải. AC Milan đám cầu thủ kinh ngạc đến ngây người, thật bị Giang Thần biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều AC Milan đám cầu thủ, não hải bên trong cũng bắt đầu nghĩ suy tư, Giang Thần gia hỏa này vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước kia Giang Thần thực lực cặn bã rất a. Trước kia AC Milan đám cầu thủ cùng Giang Thần cơ hồ không có cái gì tự mình quan hệ, nhưng là bọn hắn đều là biết, cái này đồng đội chỉ là đội bóng thương nghiệp đạo cụ, là đội bóng mở ra Trung Quốc thị trường đạo cụ, thực lực của người này quả thực cặn bã đến kinh liệt, ngay cả đội thanh niên đám cầu thủ cũng không đội kịp. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu quá khứ, gia hỏa này làm sao lập tức lợi hại như vậy? Đây là vì cái gì? AC Milan đám cầu thủ không nghĩ ra, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Huấn luyện viên trưởng Gattuso thì là càng thêm không nghĩ ra, hắn cũng không hiểu rõ, Giang Thần vì sao lại có dạng này tiến bộ. Nếu như tại AC Milan thời điểm, Giang Thần liền có thể biểu hiện ra dạng này tiến vào bước, 100 triệu cũng sẽ không đem nó bán đi đáng tiếc, bây giờ nói những này, hết thảy đều mượn. Gattuso cứ như vậy ngơ ngác đứng tại bên sân, ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm Giang Thần. 20 dẫn trước. Bạt mạ hai bàn dẫn trước. Bạt mạ hai bàn dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức hưng phấn địa la lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút, Bạt mạ liền lấy được hai bàn dẫn trước, đúng vậy không có nghe lầm, 2 phút, Bạt mạ hai bàn dẫn trước, đây thật là một trận điên cuồng tranh tài. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng kinh hỉ nói, thần kỳ tranh tài. Thần kỳ Giang Thần. Điên cuồng tranh tài, điên cuồng Giang Thần. Hai không được chia, Bạt mạ liền hai bàn dẫn trước, Giang Thần liền mai nở hai độ, ông trời ơi, Giang Thần gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Cái này đi bàn, đem bóng đá tranh tài xem như bóng rổ đánh sao? Đúng vậy, bây giờ cách tranh tài bắt đầu mới 2 phút, Giang Thần liền đánh tiến vào hai cái ghi bàn, hiệu suất này quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện trường bạt mạ đám cầu thủ thì là kinh hỉ vô song, điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, hưng phấn địa chúc mừng bắt đầu. Ta lớn Giang Thần lại sáng tạo lịch sử. Hắn hiện tại không chỉ có là Italia Cup trong trận chung kết nhất nhanh ghi bàn ghi chép duy trì, thủ vị ghi bàn châu Á cầu thủ, hắn hiện tại hay là Italia Cup trong trận chung kết, có thể sớm nhất trình diễn mai nở hai độ ghi chép người sáng tạo, ta lớn Giang Thần không được, hôm nay hắn chính là chuyên môn đến đánh vỡ hết thể ghi chép. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vui mừng nói. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá hiện tại là vỡ tổ, cả đám đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, sau đó hát vang lấy bạt mạ đội ca, hưng phấn địa chúc mừng. Ở thời điểm này, cơ hồ tất cả bạt mạ fan bóng đá đều cho rằng trận đấu này bọn hắn là thắng định, cái này một cái Italia Cup quán quân đã là bọn hắn vật trong bàn tay, bạt mạ fan bóng đá ở thời điểm này cũng đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Milan fans hâm mộ bóng đá sắc mặt thì là phi thường khó coi, đồng thời tâm bên trong thì là phi thường lo lắng, hiện trường trận đấu này tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn khó khăn rất nhiều lần, hiện tại bọn hắn chính mình cũng là không có quá nhiều lòng tin, thậm chí có gia hỏa đã cảm giác được có chút tuyệt vọng. Nhưng là Milan người là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn là AC Milan, là Italia huy hoàng nhất đội bóng, không ai có thể để bọn hắn đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không như vậy đầu hàng, bọn hắn sóng gió gì chưa từng gặp qua. San Siro người từ không sợ lạc hậu, San Siro người từ không dễ dàng buông tha, chỉ có chiến tử đen đỏ quân đoàn, tuyệt đối không có đầu hàng AC Milan. AC Milan tình huống như thế nào chưa từng gặp qua. Bọn hắn thế nhưng là sáng tạo qua vô số kỳ tích AC Milan. Hiện tại tình huống như vậy, đối với AC Milan đến nói tuyệt đối không tính là gì, hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi, tranh tài thời gian còn có rất nhiều, bọn hắn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, bọn hắn sẽ không nhận thua. Cầu thủ rất mau đem bao phục đem thả dưới, không nhìn thẳng hai cái này ném cầu, quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống trong trận đấu đi. Hiện tại bọn hắn là nghĩ thoáng, lớn không được liền đem hai cái này ném cầu xem như là để bạt mạ hai bàn mà thôi. Cái này đối với bọn hắn thực lực siêu cường AC Milan đến nói, tuyệt đúng không là chuyện gì nhi, bọn hắn có lòng tin có thể lật về ghi bàn, sau đó lại phản siêu ghi bàn. Bởi vì bọn họ là AC Milan, bởi vì bọn họ là không gì làm không được AC Milan. Milan fan bóng đá tại trải qua ngắn ngủi mê mang về sau, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, hát vang lên AC Milan đội ca, đến khích lệ AC Milan đám cầu thủ, bọn hắn tin tưởng vững chắc AC Milan cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, nhất định sẽ. AC Milan ngôi sao cầu thủ nhóm, thế nhưng là trải qua sóng to gió lớn, tình huống như vậy còn chưa đủ lấy đem bọn hắn phá tan, rất nhanh tỉnh lại, nhao nhao quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc mặt mạ đám cầu thủ, sau đó trở lại trên vị trí của mình chờ đợi lấy tranh tài kế tiếp theo tiến hành. Lúc này, mặt mạ đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, còn tại điên cuồng chúc mừng, hôm nay trận đấu này bị đá quả thực cũng quá dễ dàng, mặt mạ đám cầu thủ hưng phấn không thôi. Lại một lần, trọng tài chính đứng dậy, đem mặt mạ đám cầu thủ mời trở về, nếu không trận đấu này không có cách nào tiến hành 20, tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút. Bạt mã liền hai bàn dẫn trước đây là một trận điên cuồng tranh tài, điên cuồng bên trong lộ ra một chút quỷ dị tranh tài. Ai cũng không nghĩ tới bạt mã vừa lên đến sẽ thuận lợi như vậy, thuận lợi phải quả thực tựa như là trúng thưởng lớn đồng dạng. Trận đấu này bắt đầu, liền phảng phất bạt mã người là mang theo hai cái ghi bàn bắt đầu trận đấu này đồng dạng, khó trách hiện tại bạt mã fan bóng đá sẽ hưng phấn như vậy. Chương 474, Italia Cup trận chung kết 12. Chương 474, Italia Cup trận chung kết 12. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Milan fans hâm mộ bóng đá lúc này đoàn kết cùng một chỗ, bọn hắn chỉnh tề địa hát vang lấy AC Milan đội ca. Đến khích lệ AC Milan đám cầu thủ, để bọn hắn đừng từ bỏ. Milan fan bóng đá tập thể hát vang lấy một bài, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào ca khúc đến, khích lệ AC Milan đám cầu thủ, để AC Milan biết, fan bóng đá cùng đám cầu thủ vĩnh viễn cùng một chỗ, bọn hắn sẽ là AC Milan cầu thủ kiên cố nhất hậu thuẫn. AC Milan đám cầu thủ, tại trên sân bóng nghe tới mặt mạ fan bóng đá hưng phấn ca hát âm thanh thời điểm, bọn hắn lập tức hưng phấn lên, thân thể bên trong lập tức tràn ngập nhiệt huyết đúng vậy, các nàng là kiêu ngạo AC Milan, bọn hắn là đánh không chết đen đỏ quân đoàn, ai cũng đừng nghĩ chiến thắng bọn hắn. AC Milan đám cầu thủ lập tức tỉnh lại, điên cuồng địa vùi đầu vào trong trận đấu đi, phát động hung mãnh công kích, hy vọng có thể mau chóng địa lấy được ghi bàn. Lúc này, AC Milan đám cầu thủ đã đem mất bóng bao phục cho bỏ xuống, ở thời điểm này, tại trong lòng của bọn hắn không có ném cầu, tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn hắn có là lớn đem cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Bilia nắm trong tay AC Milan tiến công tiết đấu, hắn đang khống chế AC Milan. Bất quá, đây đúng là Bilia yếu hạng, Bilia nhưng thật ra là càng giống là một cái mãnh tiên phong nhân vật, mà không phải một cái xoáy tải. Bilia tại điều hành đội bóng, chỉ huy đội bóng bên trên, đúng là phải kém một chút, đặc điểm của hắn chính là hắn sau trên vào, cùng mạnh mẽ xuất xa. Bí Lì ạ là công thành nổ trại lựa chọn hàng đầu lợi khí đương nhiên, Bí Lì ạ năng lực tổ chức cũng là có một ít, nhưng là tuyệt đối không phải cấp bậc đại sư, Bí Lì ạ tự mình biết điểm này, cho nên hắn lộ ra rất cẩn thận. Nhất là trước đó không lâu, hắn vừa mới bị Giang Thần cho cắt bóng, tạo thành một cái mất bóng, lần này sai lầm để Bí Lì ạ càng thêm cẩn thận, hắn không còn dám mạo hiểm. Cho nên, tại Bí Lì ạ tiến công tổ chức dưới, AC Milan tiến công liền có vẻ hơi bình thản, bởi vì hắn cũng không có đưa ra một chút tinh diệu nhanh chuyền, không có lựa chọn mạo hiểm. Nhưng lúc này, AC Milan cần phải mạo hiểm, cần phải đi liều cơ hội, nhất định phải mau chóng dùng ghi bàn, đến cải biến thế cục cùng trên tâm lý, thậm chí khí thế bên trên thế yếu. Bên sân, Gattuso lập tức hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên, để lên, để lên. Tiến công, thò gan tiến công. Nghe Gattuso la lên, kẻ sĩ ẹ biết nên làm như thế nào ra, tiếp vào bí lì ạ chuyển bóng về sau, kẻ sĩ ẹ không có đem tổ chức quyền giao ra, hiện tại nên do hắn đến chủ đạo tiến công. Kẻ sĩ ẹ nhận bóng về sau, trực tiếp một cái làm bộ chuyển bóng, trừ câu lướt ngang, qua rơi nào lên Giang Thần. Hắn lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, dẫn bóng trước tiến vào. Bạt mạ một cái khác tiền đạo cụ trồn nhào tới, kẻ sĩ e lại một lần nữa biến hướng hiện lên cụ trồn. Lúc này, hắn đã nhìn thấy trước trận Siva tại nhấc tay muốn banh. Thế nhưng là, kẻ sĩ e cũng không có đem bóng đá chuyển cho Siva, mà là đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm bộ nạ vẹn tù ra. Gần nhất, bộ nạ vẹn tù ra trạng thái bảo trì phải rất nóng, tốc độ mặc dù không có Giang Thần như vậy sắc bén, biến thái như vậy, nhưng là xung kích đến vẫn rất có đáng xem. Bố nạ vẹn tủ giả cơ hồ là cùng do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cùng một chỗ khởi động, nhưng là bố nạ vẹn tủ giả lại đem do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ cho vứt bỏ, nếu như không phải ngừng cầu hoa một chút thời gian, do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ căn bản là theo không kịp đến. Mắt thấy do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ đuổi theo, bố nạ vẹn tủ giả đột nhiên dừng, đem bóng đá hướng về sau khẽ chụp, trừ qua do chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ, sau đó trực tiếp dẫn bóng hướng trung lộ đánh tới. Bố nạ vẹn tủ giả từ đường biên xéo xuống dẫn bóng, thẳng hướng phạt mạ vòng cấm, hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô. AC Milan nên dạng này, đây mới thực sự là AC Milan. Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, vì bộ nạ vẹn tù giả cổ vũ động viên, vì AC Milan trợ uy, bọn hắn cần một cái ghi bàn, thực sự cần. Bạt mạ giữa trận Diego lập tức từ nghiêng phương hướng giết tới đây, đi lên chặn đường bộ nạ vẹn tù giả. Bộ nạ vẹn tù giả thế nhưng là nghe nói qua, Diego cầu gió có chút hùng, đá bóng đủ hung ác, động tác có đôi khi cũng rất lớn, trực tiếp liền đem người đem thả lật. Bộ nạ vẹn tù giả đã chạy ba, không phải lúc còn trẻ như vậy tranh cường hào thắng, hiện tại bộ nạ vẹn tù giả vô cùng thành thục, hắn biết rõ, bóng đá cũng không phải là người vận động, hắn mục đích là ghi bàn. Trợ giúp AC Milan ghi bàn, về phần quả cầu này đến tuột cùng do ai đến tiến vào, cái này không trọng yếu chính là AC Milan nhất định phải ghi bàn. Bố nạ vẹn tù ra lập tức dừng, đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm, hơi cùng đi Hego dịch ra một tia không gian, sau đó hắn liền đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lập tức từ sông lại đi Hego bên người lăn đi, lăn hướng trung lộ. Đi Hego kinh hãi, hắn lập tức quay người, lập tức hắn liền phát hiện sông lên kẻ xì ẹ bắt được bóng đá. Hoàn ý đồ cấp tốc sông đi lên chặn đường cùng quấy nhiễu, thế nhưng là hắn còn không có nhào tới, kẻ xì ẹ liền đem bóng đá chuyển ra ngoài, một cước thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp chuyển hướng phạt mạ vòng cấm sườn bộ vị trí. Kia bên trong, AC Milan Silva nhanh chóng trước cắm, xuyên thẳng hướng phạt mạ vòng cấm yếu kém câu. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng ồn ào la lên, thanh âm hừ vang dội, Silva, sông lên a. Phóng đi tiến vào, làm chết phạt mạ người, giết chết bọn chúng, đá cái mông của bọn hắn, làm a. Milan fans hâm mộ bóng đá rất hưng phấn, mà phạt mạ fan bóng đá thì là cảm giác được có một ít khẩn trương. Nguy hiểm. Kẻ xì ẹ truyền ra một cái bóng tốt, phạt mạ nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức khẩn trương kinh hô lên. Quả cầu này kẻ xì ẹ truyền đi là thật sự không tệ, truyền đến phạt mạ vòng cấm bên trong yếu kém câu, mà lại Silva vừa vặn hướng về vị trí này trước cắm. Đây là một lần chuyển chạy phi thường ăn ý phối hợp, khó trách hiện trường Milan fan bóng đá sẽ như thế kích động cùng hưng phấn. Lucas Lee. Tốt, Lucas Lee nào lên phải vừa đúng, hắn nằm ngang ở Silva trước người. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương, lập tức kinh hô lên, kinh hô bên trong mang theo một chút may mắn. Hiện trường tất cả phạt mạ fan bóng đá cũng là một trận may mắn, bởi vì bọn hắn trông thấy Lucas Lee đã hoành tới, nằm ngang ở Silva kế tiếp theo con đường đi tới bên trên, mặc dù nguy hiểm mặc dù cũng không có giải trừ, nhưng là đã được đến cực lớn làm dịu. A. Mắt thấy như vậy, hiện trường Milan fan bóng đá tập thể một trận tiếc hận, cái này đáng chết Lucas Lee, đi lên cũng quá không phải lúc. Milan fans hâm mộ bóng đá đều tại phàn nàn Lucas Lee, mà phạt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn đất là Lucas Lee vỗ tay, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện lời nói, Silva ra hỏa này liền đã đơn đau, thật sự là may mắn à, Lucas Lee thật sự là gương quý không bao giờ cùn à. Chương 475. Italia Cup trận chung kết 13. Chương 475. Italia Cup trận chung kết 13. Mắt thấy Lucas Lee nằm ngang ở trước người của mình, Silva lập tức dừng ngay, thắng gấp đồng thời, chân phải của hắn cổ chân bỗng nhiên hướng ngoại từ biệt, đem bóng đá đột nhiên ngang một nhóm. Lucas Lee kinh hãi, hắn cũng lập tức dừng, chuẩn bị quay người hướng trung lộ lướt ngang quá khứ, đi lên chặn đường. Thế nhưng là, tại Lucas Lee vừa mới dừng nháy mắt, cầm cầu Silva đột nhiên tăng tốc độ, đem bóng đá kế tiếp theo ngang một chuyến. Nháy mắt, Silva liền cùng Lucas Lee có chút dịch ra, Silva lắc mở một tia lỗ hổng, thu hoạch được sút gôn lộ tuyến. Nhìn quả cầu này, Silva muốn sút gôn, bật mạng nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức kinh hô lên. Silva ra hỏa này chân đầu thế nhưng là rất cứng, là có một cước rất không tệ sút xa, hiện trường phạt mạ fans hâm mộ bóng đá cũng cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao khẩn trương lên. Silva lúc này thế nhưng là lòng tin 10 phần, lắc mở lỗ hổng trong nháy mắt đó, Silva liền hạ quyết tâm, lên chân sút gôn. Lắc mở một tia lỗ hổng, Silva không để ý đến nhấc tay yêu cầu đệ cổ, đột nhiên bảy cánh tay vung chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Silva, sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức giật ra cú họng, lớn tiếng la lên, thanh âm kia không chỗ ở run rẩy, rất hiển nhiên hắn lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Đáng chết đi vào đi. Silva vặn vẹo lên một gương mặt, thâm bên trong giống giận. Bang một tiếng, Silva đuổi phải hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tựa như là ra dây cung lợi mũi tên, vạch phá bầu trời, mang theo mãnh liệt tiếng rít, cấp tốc bắn về phía phạt mạ cầu môn. Hiện trường tất cả phạt mạ fan bóng đá, lúc này sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Nhanh dập tắt lửa. Hiện trường tất cả phạt mạ fan bóng đá, lúc này trong lòng đều dần hiện ra cái từ này, trong lòng là khẩn trương không thôi, bọn hắn dẫn trước ưu thế sẽ không từ quả cầu này bắt đầu liền biến mất ta. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, thật rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, cấp tốc từ Astori bên người bay qua, Astori chỉ cảm thấy một trận gió qua, hắn trong lòng là khiếp sợ không thôi. Silva, đại lực giúp bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Cầu nhanh rất nhanh, như một tia chớp đánh qua. Cầu môn trước, bắt mạ thủ vệ sẽ vẽ hai mắt sắc bén như lao, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá đột nhiên, sẽ vẽ động như bô lôi, thân thể cấp tốc bắn ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, che khuất bầu trời che khuất phía sau hắn toàn bộ cầu môn. 3. Sẽ vẽ hai tay nằm ngang ở cầu môn trước, kia bóng đá cấp tốc bay tới, hung hăng đánh trúng sẽ vẽ bàn tay, phát sinh biến hướng, bắn đi ra. A. Nhào ở. Sẽ vẽ. Hắn nào ở Silva vòng cấm tuyến bên trên đại lực giúp bắn, xinh đẹp. Thần kỳ trẻ tuổi thủ môn, làm tốt lắm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, hưng phấn địa hô quát lên, thanh âm vô cùng vang dội. A a a a a a a a. Hiện trường phạt mạ fan bóng đá, phản phất sống sót sau tai nạn đồng dạng, hưng phấn địa nhún nhảy, kích động hoan hô, lớn tiếng thét lên, phát tiết ra nội tâm bên trong chân thật nhất tâm tình kích động. Thật sự là kinh diễm dập tắt lửa. Sẽ vẽ nào ở Silva sút xa, xinh đẹp. Đây thật là một lần đặc sắc dập tắt lửa, hắn ra sức bảo vệ phạt mạ cầu môn không mất, phạt mạ vẫn như cũ 20 dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương sợ hãi than nói: "A, đáng chết." Hiện trường Milan fan bóng đá thì là tập thể thở dài, trong lòng tiếc hận không thôi. Có chút Milan fan bóng đá thậm chí đều không chịu nhận, bọn hắn điên cuồng địa vớt chỗ ngồi để phát tiết mình bất mãn trong lòng, càng nhiều người thì là thống khổ thét lên. "Chờ chút, quả cầu này còn có, đệ cổ vọt lên." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, hoảng sợ hô kêu đi ra, hiện trường phạt mạ fan bóng đá cũng là dọa cho phát sợ. Bất quá, còn tốt phạt mạ hậu vệ ra mút phản ứng rất nhanh, trước ra một cước, đem bóng đá cho đâm ra ngoài, nếu không phạt mạ liền thật nguy hiểm. Đệ cổ ra hỏa này đã vọt lên, liền kém một bước. Nếu để cho đệ cổ cướp được quả cầu này lời nói, ngã trên mặt đất sẽ vẹt thế nhưng là không có bất kỳ cơ hội nào, đối phương có thể trực tiếp đánh vào cửa. Mấu chốt giải vây, dạ mút tốt. Một cước này rất mấu chốt a, nếu không liền ném cầu a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. 3333335. Xác thực rất mấu chốt một cước giải vây, hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Ramos, nếu như không phải Ramos lời nói, bạt mạ sẽ phải ném cầu. Hiện trường Milan fan bóng đá vừa mới nhắc lên kích động, nháy mắt lại bị vô tình hiện thực cho đả kích dập lửa, Milan fan bóng đá tâm bên trong phi thường buồn khổ. Bóng đá bị Ramos đâm ra ngoài, bóng đá trực tiếp rơi xuống về đuổi theo Diego dưới chân, Diego lập tức cầm bánh quay người. Diego vừa mới xoay người lại, AC Milan bị Lý Á liền ra hiện ở trước mặt của hắn, ngăn lại Diego. Bị Lý Á nhưng là phi thường sợ hãi bạt mạ phản kích, cho nên hắn nhanh chóng vọt lên, đi lên bước đoạt chặn đường, không để bạt mạ đem nhanh chóng phản kích cho đánh ra tới. AC Milan cái khác đám cầu thủ thì là đang nhanh chóng lui trở về, để tránh bạt mạ phát động nhanh chóng phản kích. Bị Lý Á xông lên về sau, phát hiện hắn còn có cơ hội cắt bóng, trong lòng của hắn vui mừng, lập tức chen chân vào đem Diego trước người bóng đá một thùng, đâm hướng Diego sau lưng, sau đó hắn tại một cái thiểm điện, liền có thể đột phá vứt bỏ Diego, thẳng hướng bạt mạ vòng cấm. Thế nhưng là, hiện thực cùng Bí Lì Ạ tưởng tượng là có chênh lệch rất lớn, Bí Lì Ạ sát thực đâm đến bóng đá, thế nhưng là bóng đá cũng không có lăn hướng Diego sau lưng. Bị Bí Lì Ạ đâm đến bóng đá, trực tiếp đụng sớm Diego chân cạnh ngoài, bóng đá lập tức ngang biến hướng, trực tiếp lăn hướng đường biên Munazi. Munazi trước người không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ, Bí Lì Ạ lần này thế nhưng là giúp đại ân, biến hướng kiến tạo đối phương, bóng đá trực tiếp lăn đến Munazi dưới chân. Munazi tiếp được bóng đá, mắt thấy AC Milan đám cầu thủ cấp tốc lui lại, phòng ngừa bọn hắn bạt mạ phát động khai công. Munazi trực tiếp ở phía sau trận huy động chân trái của mình, một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng AC Milan nửa tràng. Bóng đá cấp tốc từ Munazi dưới chân bay ra ngoài, cao cao địa bay lên, cấp tốc hướng về trước trận bay ra ngoài. Chuyển xa phản kích. Munazi trực tiếp chuyển xa phản kích. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, phi thường kích động hoan hô lên, thanh âm vô cùng vang dội. Munazi chuyển xa đúng là có một tay, bóng đá cấp tốc bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng hướng trước trận giang thần. Mắt thấy bóng đá bay về phía giang thần, AC Milan đám cầu thủ thế nhưng là kinh hãi. Hắn cũng không dám bỏ mặc bóng đá cho nghĩ Giang Thần mặc kệ, AC Milan hậu trưởng cầu thủ lập tức thối lui đến Giang Thần bên người đi, đi làm nhiễu Giang Thần. Chương 476. Italia Cup trận chung kết 14. Chương 476. Italia Cup trận chung kết 14. Giang Thần nhanh chóng rơi vị, AC Milan trung vệ Romagnoli cũng cấp tốc từ phía sau kéo đi lên, hiệp trợ đồng đội cùng Giang Thần tranh đoạt một cái điểm, hắn trong lòng nói, ngươi mạnh hơn, hai người ngươi liền không có cách nào đi. Giang Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phi hành bóng đá, đột nhiên lại quay đầu nhìn một chút sau lưng, quan sát một chút trước trận hình thức, sau đó quay đầu kế tiếp theo nhìn chằm chằm không trung bóng đá. Toàn bộ quá trình, Giang Thần căn bản là nhìn cũng không nhìn Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Kẻ Sỉ Ẹ một chút, phản phất hai người này chính là không khí đồng dạng. Cái này khiến Kẻ Sỉ Ẹ cùng Dỗ Mạ Nỗ Lì tâm bên trong tức giận không thôi, gia hỏa này không khỏi cũng quá tự đại quá xem thường người đi, bọn hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút Giang Thần, để gia hỏa này biết biết sự lợi hại của bọn hắn. Kỳ thật, Giang Thần còn thật không có nhàn tâm nghĩ, đi để ý tới Kẻ Sỉ Ẹ cùng Dỗ Mạ Nỗ Lì, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Bóng đá kế tiếp theo dưới mặt đất rơi, Giang Thần cùng Dỗ Mạ Nỗ Lì ba người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng đá, ba người đều chuẩn bị lên nhảy. Tranh banh. Thế nhưng là, ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên liền xông ra ngoài, hướng về trung tuyến phương hướng xông ra hai bước, sau đó cọ một chút nhảy dựng lên, Giang Thần liền như là đại bàng dương cánh nhảy dựng lên, thân thể cấp tốc lên cao, nằm ngang giữa không trung. Giang Thần sau lưng Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Kẻ Sỉ Ẹ lập tức sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi, nhao nhao ngước đầu nhìn lên lấy cao cao tại thượng Giang Thần, kinh hãi trong lòng không thôi. Cao. Giá hỏa này nhảy thật cao. Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Kẻ Sỉ Ẹ sắc mặt hai người biến đổi, trong lòng bực khổ. Trước đó bọn hắn ý nghĩ trong lòng quả thực chính là một thứ cặn bã. Bọn hắn đôi Giang Thần vậy mà không có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bang. Không trung Giang Thần, thế nhưng là không có nhàn tâm đến để ý tới Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Kẻ Sỉ Ẹ, hắn trực tiếp nên cầu đánh đầu sau cỏ. Đánh đầu đưa đỏ, Giang Thần đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá bay về phía trước cắm cụ trồn. Cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, đột nhiên phi thường kích động hô quát lên. Giang Thần mặc dù là đánh đầu sau cỏ, nhưng là quả cầu này vẫn như cũ truyền đi là phi thường tinh chuẩn, bóng đá bay thẳng hướng trước cắm cụ trồn, đây là bạt mạ nhanh chóng phản kích, mà AC Milan chính đang lùi lại, phòng ngừa bạt mạ nhanh chóng phản kích. Cho nên lúc này cụ trồn cơ hội là cùng AC Milan tuyến hậu vệ ra ngoài cùng một đường thẳng bên trên, phía trước cắm thời điểm, cụ trồn rõ ràng địa có một cái thời gian dài cố ý dừng lại, sau đó tại cấp tốc trước cắm đúng vậy, cụ trồn cũng không có phát lực và mạnh, hắn là có sách lược tính, hết thể vì để tránh cho vượt quyền. Giang Thần đánh đầu sau cọ phi thường vừa đúng, chờ lấy bóng đá bay sau khi đi ra, cụ trồn cũng đúng lúc vượt qua AC Milan phòng tuyến, thẳng hướng AC Milan vòng cấm. Đơn ao. Cụ trồn đơn ao. Bạt mạ đơn ao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hưng phấn địa la lên, xinh đẹp, xinh đẹp đánh đầu sau cọ. Giang Thần biểu hiện hôm nay quả thực quá hoàn mỹ. Vượt quyền. Bạt mạ vượt quyền. Sắc mặt đại biến AC Milan đám cầu thủ, nhao nhao nhấc tay ra hiệu trọng tài chính cụ trồn vượt quyền. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá cũng ở thời điểm này lớn tiếng gầm hét lên, vượt quyền. Cái kia đang chết phản đồ vượt quyền. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, lúc này cũng lập tức đứng dậy, đi tới bên sân lớn tiếng la lên, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên, chất vấn lấy, ngươi là mù loà sao? Đây là một cái rõ ràng vượt quyền, vì cái gì không phán? Không sai. Trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có làm ra xử phạt, bọn hắn cũng không cho rằng đây là vượt quyền, bọn hắn cho rằng đây là một cái bóng tốt, căn bản không tồn tại vượt quyền. Nhưng Gattuso đâu thèm những này, hắn phẫn nộ phi thường, liền kém ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, lúc này đã kích động đến quên hết tất cả, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại liền muốn ba cầu dẫn trước, chỉ để đặt vững thắng ván sao? Trời ạ, hôm nay vận khí cũng không tránh khỏi quá khá hơn một chút đi. Bạt mạ đám cầu thủ kích động không thôi, trên sân bóng đuổi kịp bóng đá cụ trồn cũng là có một ít kích động. Hắn đem đánh tiến vào cực kỳ trọng yếu một cầu, một cái đặt vững thắng ván ghi bàn, một cái trợ giúp bạt mạ, thời gian qua đi 17 năm về sau, đoạt được Italia Cup vô địch một cầu. Cụ trồn thật là rất kích động, hắn mang theo bóng đá nhanh chóng phóng tới AC Milan vòng cấm, thẳng hướng AC Milan cầu môn. Xuất kích. AC Milan thủ môn Đồn Nạ dùm mạ xuất kích. Lúc này, hắn không thể đợi tiếp nữa, hắn nhất định phải xuất kích, nếu không hắn liền không có cơ hội. Ra đến rồi. Đồn Nạ dùm mạ ra, cụ trồn hắn sẽ xử lý như thế nào? Sẽ lựa chọn thế nào đâu? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động la lên. Lúc này, hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều tại vì AC Milan cầu nguyện cụ trồn ra hỏa này không muốn ghi bàn, cầu nguyện Đồn Nạ dùm mạ linh hồn phụ thể, đem bóng đá cho đập ra đi. Mà vạt mạ fan bóng đá cũng tương tự đang cầu khẩn, bọn hắn cầu nguyện bóng đá có thể đánh tiến vào AC Milan cầu môn, để hắn sớm đặt vững thắng ván, cầm tới cái ý này lớn lợi cúp vô địch. Mắt thấy Đồn Nạ dùm mạ lao ra, kích động cụ trồn ngẩng đầu nhìn thoáng qua AC Milan cầu môn, sau đó trực tiếp vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá, đem bóng đá quất hướng AC Milan cầu môn gần rác. Sút gôn, cụ trồn lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa hô quát lên, hiện trường vạt mạ fan bóng đá lập tức kích tình vạn điểm, mà Milan fan bóng đá thì là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Cầu nhanh rất nhanh, thật là rất nhanh. Đồn Nạ dùm mạ hai mắt siết chặt, chấn động trong lòng. Lúc đầu hắn coi là cụ trồn là muốn bắn góc xa, hắn trong lòng là kinh hãi không thôi. Nếu như bắn góc xa lời nói, hắn thật là có chút sợ hãi, không có nghĩ tới tên này vậy mà bắn gần rác. Đồn Nạ dùm mạ hai mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy đều là tự tin. Mắt thấy bay tới bóng đá, Đồn Nạ dùm mạ lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, đi phủ kín góc độ. Bóng đá cấp tốc hướng về AC Milan cầu môn gần rác bay đi, tốc độ rất nhanh, cụ trồn lập tức cao giơ hai tay, nên đón ghi bàn đánh tới. 3. Bóng đá hung hăng đánh trúng Đồn Nạ dùm mạ vươn ra hai tay, lập tức cấp tốc bắn ngược ra ngoài, từ cụ trồn bên người bắn ngược ra ngoài. Cụ trồn cao giơ hai tay động tác cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Đồn Nạ dùm mạ có thể đem bóng đá cho nhà ở, hắn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ai nha, bị nhà ở. Đồn Nạ dùm mạ, thần kỳ Đồn Nạ dùm mạ, hắn đoán được cụ trồn động tác kế tiếp, hắn xem thấu cụ trồn, xinh đẹp, thần kỳ dập tắt lửa. Đồn Nạ dùm mạ cứu vớt AC Milan. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ ngạc nhiên hô to lên. Nha, làm sao có thể? Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá tại thời khắc này đều trừng lớn hai mắt, kinh hô không có khả năng, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá hoàn toàn bị một màn trước mắt cho chấn kinh, quả cầu này làm sao có thể bị nhào ở đâu? Chơi ạ, Đồn Nạ dùm mạ ra hỏa này không khỏi cũng quá hung hăng đi. Chương 477. Italia Cup trận chung kết, 15. Chương 477. Italia Cup trận chung kết, 15. Mà Milan fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, cao giơ hai tay, bọn hắn thật là quá kích động, lần này dập tắt lửa không khác hẳn với một cái ghi bàn, Milan fan bóng đá hưng phấn không thôi. Đồn Nạ dùm mạ quả thực chính là thiên thần giáng lâm. Hiện trường, AC Milan đám cầu thủ cũng là phi thường phấn chấn, lần này dập tắt lửa quả thực quá để khí thế, tất cả AC Milan đám cầu thủ đều cảm giác trong nháy mắt này bên trong, bọn hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Thế nhưng là, tại thời khắc này hắn không nhìn thấy, đang có một bóng người cấp tốc phóng tới bắn ngược ra bóng đá. Còn có, bắt mạ còn có cơ hội, hiện tại cũng không phải là San Siro người cao hứng thời điểm. Đột nhiên ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương kinh hô lên, để trước máy truyền hình fan bóng đá chấn động. Giang Thần. Giang Thần vọt lên, phóng tới bắn ngược ra bóng đá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, thấy rõ ràng thế thì xông lên bóng người, hắn hưng phấn địa hô to. Không có sai, xông lên ra hỏa chính là bắt mạ hạch tâm đội trưởng, đương ra ngôi sao cầu thủ Giang Thần. A. Đột nhiên, hiện trường trên khán đài AC Milan fan bóng đá bên trong, có người phát hiện cấp tốc xông lên Giang Thần, hắn lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nghe một tiếng này đột ngột tiếng thét chói tai, hiện trường AC Milan fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Giang Thần nhanh chóng phóng tới bóng đá thời điểm, bọn hắn tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, nhao nhao hét dầm lên, hưng phấn điệu reo hò, thậm chí có gia hỏa đã không kịp chờ đợi hô quát lên, "Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Lúc này, Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua AC Milan cầu môn trước, Đồn Nạ dùm mạ vẫn như cũ còn ngã trên mặt đất, chưa thức dậy, hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy bóng đá bắn ngược hướng mình, cho nên động tác có chút chậm chạp. Nhưng là, Giang Thần hay là lựa chọn bảo đảm nhất biện pháp, hắn trực tiếp đem bóng đá cho xoa lên, trực tiếp xoa hướng cầu môn góc xa. Sút gôn. Giang Thần một cước xoa bắn góc xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm hét lên, thanh âm kia quả thực tựa như là lắp đặt loa công suất lớn đồng dạng rất vang dội. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp xoáy hướng AC Milan cầu môn hậu giác. Cùng bóng đá bay sau khi đi ra, Đồn Nạ dùm mạ mới nhìn rõ, lập tức hắn hoảng sợ không thôi, lập tức chống lên chuẩn bị đi nhào cầu. Thế nhưng là, Giang Thần cước này sút gôn cầu nhanh cũng không chậm, cấp tốc bay về phía cầu môn hậu giác. Nhìn xem cái này bóng đá, Đồn Nạ dùm mạ trong lòng tối sầm lại, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có hai mắt đưa mắt nhìn bóng ra tiến vào lưới. Bóng đá xoáy tiến vào AC Milan cầu môn hậu giác, nện ở màu trắng cầu trên mạng. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động hô quát lên, thật là quá kích động, hắn thật là có một loại không có nhìn qua, kịch liệt như vậy một trận đấu. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá đều nhanh kích động điên, trận đấu này quả thực nhìn đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, thân thể lửa nóng vô song, phản phất toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung lên đồng dạng. Quá hưng phấn, mặt mạ fan bóng đá lúc này quả thực kích động điên, thật, hiện tại bọn hắn liền đã 30 dẫn trước, chàng thắng lợi này đã ván đã đóng thuyền. Mặt mạ fan bóng đá lúc này đã bắt đầu điên cuồng địa chúc mừng, bọn hắn đã quản không được Milan fan bóng đá, bọn hắn chính là muốn chúc mừng, điên cuồng chúc mừng, hôm nay trận đấu này chính là một trận tiết mừng năm mới. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. 30. Mặt mạ 30 dẫn trước AC Milan, lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu, mới vẹn vẹn 5 phút đồng hồ nhiều một chút mà thôi, 5 phút đồng hồ bên trong, mặt mạ ngay cả tiến vào 3 cầu, cái này hoàn toàn chính là bóng rổ tranh tài tiết tấu đánh. Các ngươi gặp qua tranh tài như vậy sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, 5 phút đồng hồ 3 cái ghi bàn, quả thực muốn đi tiên. Hiện trường tất cả mọi người cái này bị khó gặp cảnh tượng cho chấn động, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại kia bên trong, ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong, đầu óc hoàn toàn chuyển không đến. Mà Milan fans hâm mộ bóng đá đều trực tiếp đánh ngộng, đánh ngốc. Tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn hắn liền bị vặt mạ liên nhập 3 cầu, bọn họ đây chính là bóng đá tranh tài à? Xác định đây là bóng đá tranh tài, mà không phải bóng rổ tranh tài. Milan fans hâm mộ bóng đá đều dọa sợ, vặt mạ thật chẳng lẽ chính là khắc tinh của bọn hắn à? Vì cái gì từ cái này trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, bọn hắn mỗi lần gặp được vặt mạ cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhất là lần này, Milan fan bóng đá đều sắp bị vặt mạ làm cho điên, 5 phút đồng hồ tiến vào 3 cầu, thế giới này làm sao lại có điên cuồng như vậy sự tình? Milan fan bóng đá bị dọa sợ, AC Milan đám cầu thủ cũng không khá hơn chút nào, nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn hắn hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, lớn lên lấy miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng là triệt để thất thần, làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, Gattuso thật là rất ít xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng rất ít thấy đến hiện tại tình huống như vậy. Gattuso cau mày, trận đấu này quá điên cuồng, quả thực quá không bình thường, vừa mở trận trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả ném 3 cầu, đây là cái gì tiết tấu? Gattuso trả lời không được, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần, trở nên thất thần. Hat-trick. Giang Thần hat-trick. Bắt mạ Giang Thần trình diễn hat-trick. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này dị thường chấn kinh, thanh âm đều run rẩy. Đây không phải Giang Thần lần thứ nhất trình diễn hat-trick, đây cũng không phải là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hat-trick, nhưng là, như hôm nay Giang Thần dạng này đặc biệt hat-trick, chúng ta tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, ta dám khẳng định, đây là Italia trong chén nhất nhanh hoàn thành hat-trick người, cũng là toàn bộ Italia trong trận đấu, nhất nhanh hoàn thành hat-trick người. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, hôm nay Giang Thần tại Italia Cup trong trận chung kết chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền lên diễn hat-trick, khai sáng một cái mới lịch sử. Khó trách hiện tại ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ sẽ kích động như thế. Kích động Giang Thần đứng ở trong sân, hơi ngẩng đầu, dùng một bộ khí thế bệ nghệ thiên hạ, quan sát toàn trường tất cả mọi người. Lúc này hắn phảng phất chính là toàn bộ thế giới chúa tể, quan sát chúng sinh. Giang Thần triển lộ ra bá khí, lập tức để hiện trường tất cả mọi người đều thất kinh, đều bị chấn đến. Chơi ạ! Nhìn Giang Thần cái này chúc mừng động tác, quả thực quá bá khí. Quả nhiên không hổ châu Á thứ nhất thần phong chi danh a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức than thở. Chương 478. Italia Cup trận chung kết 16. Chương 478. Italia Cup trận chung kết 16. Mặt mạ đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, điên cuồng địa xuống tới, đem Giang Thần cho vây vào giữa, hưng phấn địa hoan hô. Lúc này bọn hắn là hoàn toàn điên, trận đấu này còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Quán quân đã là bọn hắn mặt mạ vật trong bàn tay. Bên sân, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại thuận lợi như vậy. Đây cũng quá thuận lợi phải khó có thể tin, hắn cũng hoài nghi cuối cùng có phải hay không một trận nằm mơ ban ngày đâu. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, lại một lần nữa cái này chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần nhiệt tình reo hò hò hét, toàn bộ áo lâm thất khắp đại cầu trong tràng đều là la lên Giang Thần thanh âm. AC Milan đám cầu thủ, mặc dù đã gặp sóng to gió lớn, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn còn là bị mặt mạ cho đánh ngộng, cả đám đều thất hồn lạc phách, đều có chút không nghĩ tranh tài xuống dưới. Mà mặt mạ đám cầu thủ lúc này vô cùng hưng phấn, từng cái cũng không có đem tâm tư thả ở trong trận đấu, cho nên mặt sau này tranh tài, bị đá không yên lòng. Mặc dù AC Milan cũng là tại điên cuồng tấn công, nhưng là thế nào nhìn làm sao không giống hào môn đội bóng, trải qua thường xuất hiện một chút cấp thấp sai lầm ở thời điểm này, Silva cùng Đệ Cổ cũng không có cùng Giang Thần ganh đua cao thấp tâm tư, chí ít là tại trận đấu này bên trong không có tâm tư này, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Giang Thần là không thể chiến thắng, gia hỏa này vận khí quá tốt. Silva cùng Đệ Cổ hôm nay bị đả kích phải rất lợi hại, lòng tự tin là nhận tổn hại. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là bị Giang Thần biểu hiện cho chấn kinh đến, hôm nay Giang Thần liền phảng phất thượng đế phụ thể đồng dạng, phảng phất toàn bộ thế giới đều là của hắn, hắn muốn thế nào liền như thế nào. Người khác là không có biện pháp nào. Giang Thần gia hỏa này quá lợi hại, trời ạ, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ trở thành thời đại này tân nhiệm vua bóng đá sao? Rất nhiều truyền thông người đã tại phỏng đoán, Giang Thần đến cùng có phải hay không kế Messi cùng sờ giờ 7 về sau lại một vị tân vương người. Hơn nửa hiệp tranh tài, song phương đám cầu thủ lực chú ý đều không ở trong trận đấu, cuối cùng trận đấu này ghi bàn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, 30, bắt mã bằng vào Giang Thần thần kỳ hat-trick, dẫn trước AC Milan, kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Bắt mã đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động. Đi xuống sân bóng thời điểm, tiếu dung tại trên mặt của bọn hắn giấu đều giấu không được. Hạ trang thời điểm, bọn hắn còn không ngừng hướng lấy trên khán đài bắt mạ fan bóng đá hưng phấn địa phất tay, ra hiệu bắt mạ fan bóng đá cửa, giơ cao lên những cái kia cúp hàng ái, phảng phất là đang nói, cái này Italia cúp quán quân đã là chúng ta. Kích động bắt mạ fan bóng đá, vô cùng hưng phấn địa cùng bắt mạ fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hô động chúc mừng, thậm chí còn có ra hỏa, trực tiếp đem phòng chế quán quân cúp đưa xuống dưới, đưa cho bắt mạ đám cầu thủ. Mù nạ gì rất hưng phấn, lập tức đi lên trước, đem quán quân cúp cho nhận lấy, sau đó trịnh trọng kỳ sự nâng qua đỉnh đầu của mình, xem ra hắn là không kịp chờ đợi muốn đem quán quân cúp nắm bắt tới tay bên trong. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ căn bản cũng không có để ý một bên mặt đen lên Milan người, bọn hắn hưng phấn địa chúc mừng. Bắt mạ đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau đều không an tính được, từng cái hưng phấn địa lao nhau, nói sau trận đấu bọn hắn làm sao chúc mừng, phỏng đoán lấy sau trận đấu bọn hắn cứu có thể chia được bao nhiêu tiền thưởng, thậm chí bọn hắn đều tại kế hoạch tranh tài kết thúc về sau đi chỗ nào chúc mừng. Không hề nghi ngờ, đám cầu thủ tâm tư đều đã không tại trận đấu này bên trong, bọn hắn cho rằng trận này so là thắng định, AC Milan căn bản cũng không có cơ hội lật bàn, bọn hắn là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Dê, ạ vợ xạ đi tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ biểu hiện như thế, lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm hắn, nháy mắt tâm tình vô cùng hỏng bét, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, hắn lạnh lùng trừng mắt đắc ý quên hình mặt mạ đám cầu thủ. Bang! Chỉ thấy Dê, ạ vợ xạ, trực tiếp một quyền hung hăng nện ở cửa phòng thay quần áo bên trên, phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang, phòng thay quần áo bên trong mặt mạ đám cầu thủ đều bị kinh hãi đến, nhao nhao im lặng, xoay đầu lại, nhìn về phía phòng thay quần áo đại môn. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái kia rắc rưởi, dám cùng bọn hắn không qua được, dám đến mặt mạ phòng thay quần áo đến tìm cái chết. Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta bật mạ là Italia cúp quán quân sao? Bật mạ đám cầu thủ đều hung tợn quay đầu lại, nhìn về phía phòng thay quần áo đại môn. Lập tức, mặt đen lên Dê, ạ vợ xạ tiến vào ánh mắt của bọn hắn, bật mạ đám cầu thủ biểu lộ biến đổi, trong lòng máy động, một cố dự cảm bất tưởng từ đáy lòng của hắn bên trong dâng lên. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ kia đen như đáy nồi mặt, bật mạ đám cầu thủ khuôn mặt một lần, lập tức ngoan ngoãn địa trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, tựa như là bị lão sư phát hiện làm sai sự tình học sinh đồng dạng, cúi đầu, không ra. Toàn bộ phòng thay quần áo bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không còn có trước đó ồn ào náo động. Dê, ạ vợ xạ dùng ánh mắt sắc bén, hung hăng trừng mắt bạt mạ đám cầu thủ, từng bước một đi tiến vào phòng thay quần áo, tiếp như lưới đao ánh mắt sắc bén, tại bạt mạ đám cầu thủ trên thân vừa đi vừa về địa tuần sát, cái này khiến bạt mạ đám cầu thủ tâm càng thêm thấp vọng. Dê, ạ vợ xạ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, các ngươi có phải hay không đến sai chỗ rồi? Cái này bên trong không phải quán ăn đêm, cái này bên trong không phải là các ngươi cuồng hoan địa phương. Cái này bên trong là phòng thay quần áo, cái này bên trong là sân bóng. Làm cái gì vậy địa phương? Cái này bên trong là tranh tài địa phương, không phải là các ngươi nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám địa phương. Bắt mạ đám cầu thủ có thể nghe ra cái này trong lời nói phẫn nộ, cả đám đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu, thậm chí có ra hỏa ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Các ngươi có phải hay không coi là, các ngươi 30 dẫn trước, trận đấu này liền thắng định rồi. Dê, ạ vợ xạ rất phẫn nộ, nói, các ngươi đem AC Milan xem như cái gì rồi. Xin nhớ kỹ đối thủ của các ngươi là AC Milan, hết thể cầm 18 lần đỉnh cấp mùa giải quán quân, 5 lần Italia cúp vô địch, 7 lần siêu cấp cúp vô địch, 7 lần châu Âu quán quân mùa giải quán quân AC Milan. Nghe tới cái này bên trong, bắt mạ đám cầu thủ tâm bên trong thì là chấn động, bọn hắn cũng bị Dê, ạ vợ xạ liệt ra những chữ số này cho chấn trụ. Còn tốt, hơn nửa hiệp tranh tài AC Milan cũng bị làm động, bằng không mà nói, cái này giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn bắt mạ thật đúng là cười không nổi. Giang Thần rất may mắn Dê, ạ vợ xạ đem bọn hắn cho mắng tỉnh, nếu không trận đấu này, thật rất có thể trở thành bắt mạ ác ngộng. Dê, ạ vợ xạ sắc mặt vô cùng không tốt, tiếp tục nói, các ngươi nhìn xem các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau, đá đó là cái gì? Cầu thí. Đừng tưởng rằng các ngươi ba cầu dẫn trước liền bảo hiểm, nửa hiệp sau tranh tài mới thật sự là quyết đấu. Chương 479. Italia Cup trận chung kết 17. Chương 479. Italia Cup trận chung kết 17. Đối với hơn nửa hiệp tranh tài, bắt mạ người không có nắm lấy cơ hội kế tiếp theo mở rộng đi bàn. Dê, ạ vợ xạ trong lòng là bất mãn vô cùng, hiện tại một tiến vào phòng thay quần áo, nghe được thì là cầu thủ không biết mùi vị đắc ý. Dê, ạ vợ xạ tại chỗ liền tức điên, lúc này mới mở ra máy sấy hình thức. Dê, ạ vợ xạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bắt mạ đám cầu thủ, sau đó nói, đều cho ta đem các ngươi những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ, cho lão tử thu lại, bây giờ không phải là buông lòng thời điểm. San Siro người hiện tại, liền đợi đến nửa hiệp sau tranh tài cho các ngươi đẹp mắt đâu. Dê, ạ vợ xạ kế tiếp theo nhắc nhở lấy bắt mạ đám cầu thủ, tranh tài còi huýt không có kết thúc trước đó, các ngươi đều phải cho ta toàn lực ứng phó, AC Milan cũng không phải là dễ đối phó như vậy, ta hy vọng các ngươi nghiêm túc, nếu như trận đấu này thua trận, các ngươi chẳng những không có tiền thưởng, mà lại đem lại nhận tàn khốc trừng phạt. Dê, ạ vợ xạ nói, tốt, hiện tại ta đến nói nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ mới thở dài một hơi, vừa mới Dê, ạ vợ xạ trạng thái thật là có điểm giò người. AC Milan phòng thay quần áo bên trong, tình huống nơi này cùng bạt mạ phòng thay quần áo bên trong tình huống rất tưởng tượng, tất cả AC Milan đám cầu thủ đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một chút. Gattuso vừa mới là một trận cuồng mắng, đem AC Milan đám cầu thủ mắng là cầu huyết lâm đầu, từng cái đầu đầu không nhấc lên nổi. Thậm chí có gia hỏa đều bị Gattuso phun là một mặt nước bọt, cái này đủ thấy Gattuso máy sấy đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Gattuso lạnh như băng nhìn chằm chằm AC Milan đám cầu thủ, tức giận nói, đối cho các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, ta cảm thấy vô cùng thất vọng, chính các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi hơn nửa hiệp trong trận đấu còn có một chút đen đỏ quân đoàn chiến sĩ dáng vẻ sao? Nghe Gattuso chất vấn, AC Milan đám cầu thủ nhao nhao đem đầu chôn phải thấp hơn. Gattuso lớn tiếng gầm hét lên, đều đem đầu cho lão tử nâng lên, ghi nhớ các ngươi là đen đỏ chiến sĩ, là kiêu ngạo San Siro chiến sĩ, là đánh không chết đen đỏ quân đoàn. Các ngươi hiện tại là cái gì điều dạng? Liền các ngươi xứng với trên thân đen đỏ chiến bào sao? Gattuso không để ý đến AC Milan đám cầu thủ phản ứng, hắn tiếp tục nói, ta không hy vọng tại nửa hiệp sau trong trận đấu lại nhìn thấy các ngươi bộ này lười bộ dáng, nếu không liền cho ta xéo đi, đừng vũ nhục cái này đen đỏ chiến bào. AC Milan đám cầu thủ nghiêm mặt, nhao nhao ngẩng đầu lên đến, bọn hắn thế nhưng là ai cũng không nguyện ý rời đi đội bóng, bọn hắn là kiêu ngạo đen đỏ chiến sĩ. Lúc này, Gattuso mới hơi hài lòng một điểm, tiếp tục nói, đối thủ của các ngươi cũng không phải là các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau thời điểm, bọn hắn đã đắc ý quên hình, cái này là cơ hội của chúng ta, nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật của chúng ta là như vậy. Gattuso bắt đầu bố trí chiến thuật của hắn, tại nửa hiệp sau trong trận đấu, hắn muốn tuyệt địa phản kích áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng, mặt mạ fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn. Toàn bộ giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn một mực không dừng được, điên cuồng địa chúc mừng lấy, lúc này bọn hắn đã không kịp chờ đợi hy vọng tranh tài kết thúc, bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy mặt mạ đám cầu thủ, thời gian qua đi 17 năm về sau, lại một lần nữa leo lên Italia Cup quán quân bảo tọa. Hiện trường mặt mạ hưng phấn chúc mừng, một chút cũng không có bận tâm một bên Milan fan bóng đá cảm thụ, điên cuồng địa chúc mừng, thậm chí bọn hắn còn muốn lại Milan fan bóng đá trên vết thương vùng một năm mới, bọn hắn dạng này mới càng thêm thống khoái. Milan fan bóng đá mắt thấy mặt mạ người kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, trong lòng là vô cùng tức giận cùng phẫn nộ, bày làm ra một bộ muốn đem mặt mạ fan bóng đá ăn hết biểu lộ đối với trận đấu này, Milan fans hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng thất vọng, bọn hắn không nghĩ tới AC Milan, vậy mà lại đem tranh tài đá cho cái dạng này, bọn hắn tâm bên trong rất không thoải mái. Có Milan fan bóng đá đã nhìn không được, bọn hắn trực tiếp đứng dậy rời đi áo lâm thất khắc đại cầu trận cái này thương tâm địa, bọn hắn không muốn xem lấy mình âu yếm đội bóng bị đối thủ trà đạp phải thương tích đầy mình, bọn hắn không phải thụ ngược đãi cuồng. Thật không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà lại là cái dạng này, mặt mạ bắt đầu thật là quá mộng ảo, Giang Thần biểu hiện càng làm cho chúng ta khiếp sợ không thôi, tại chúng ta không biết chút nào tình huống dưới, Giang Thần vậy mà trưởng thành đến tình trạng như vậy, đây quả thực là Trung Quốc bóng đá đại hạnh. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, từ chỉ đạo, đối với nửa hiệp sau tranh tài ngươi là thế nào nhìn? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Từ Dương lập tức gật đầu nói, đây là một cái điên cuồng hơn nửa hiệp tranh tài, dưới tình huống như vậy, mặt mạ khẳng định chiếm cứ lấy rất rất lớn ưu thế, nhưng là ta không cho rằng AC Milan liền không có cơ hội, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, AC Milan phòng thay quần áo bên trong, khẳng định trình diễn một màn cho hay. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy gạt tủ sổ phong thái, nhưng là ta tin tưởng vững chắc AC Milan là sẽ không cứ thế từ bỏ, chân chính quyết chiến, kỳ thật vẫn là tại nửa hiệp sau. Đương nhiên, AC Milan muốn lật bàn xác thực có nhất định độ khó, mà lại độ khó còn không nhỏ, nhưng là có thể minh xác là AC Milan tuyệt sẽ không sớm từ bỏ. Đối với Từ Dương đoạn văn này, rất nhiều fan bóng đá đều tán đồng, AC Milan tuyệt đối sẽ không sớm từ bỏ, mà lại AC Milan chưa hẳn liền không có cơ hội. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài đã đủ điên cuồng, nhưng là cái này nửa hiệp sau tranh tài chưa hẳn sẽ không điên cuồng hơn. Rất nhanh giữa trận thời gian nghỉ ngơi quá khứ, song phương đám cầu thủ đều chậm rãi từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, bọn hắn đi tiến vào sân bóng. Lập tức, tất cả mọi người có thể trông thấy, hai đội đám cầu thủ trên thân đều phát sinh nhất định biến hóa, AC Milan không có hơn nửa hiệp tranh tài chán trường như vậy, ngược lại là lòng tin 10 phần. Bắt mạ đám cầu thủ cũng không có hơn nửa hiệp tranh tài như vậy hớn hở ra mặt, cả đám đều trở nên ổn trọng, mà lại tựa hồ cái này lực chú ý đều bỏ vào sắp đến nửa hiệp sau tranh tài. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Vĩ liền càng tán đồng Từ Dương lời nói, quả nhiên San Siro người là sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ, cái này quyết chiến quả nhiên là tại nửa hiệp sau. Từ cầu thủ thông đạo bên trong lúc đi ra, Aversa nhìn thấy AC Milan đám cầu thủ biến hóa trên người, tâm hắn bên trong thở dài, quả nhiên như ta sở liệu, trận đấu này sẽ không đơn giản như vậy, khảo nghiệm chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Gattuso từ cầu thủ thông đạo bên trong đi lúc đi ra, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, bộ dáng không có chút nào nhẹ nhõm, rất hiển nhiên hắn tâm tư hay là thả ở trong trận đấu, cái này nửa hiệp sau tranh tài tuyệt đối không tốt đá. Sân bóng bên trong, Giang Thần làm lấy hít sâu, hắn có thể cảm thở giặc Milan đám cầu thủ biến hóa trên người, Giang Thần khẽ nhíu mày, bọn hắn biết tiếp xuống tranh tài đem sẽ phi thường khó khăn. Chương 480. Italia Cup trận chung kết 18. Chương 480. Italia Cup trận chung kết 18. AC Milan đám cầu thủ hiện tại là đấu trí tràn đầy, mà lại tại AC Milan fan bóng đá kia chỉnh tề nhiệt liệt tiếng ca dưới, đám cầu thủ cảm giác được bọn hắn toàn thân có dùng không hết sức lực. Nghĩ đến mặt mạ tại hơn nửa hiệp tranh tài, đối bọn hắn AC Milan nhục nhã, đám cầu thủ trong lòng chính là lửa giận hừng hực, hận không thể lập tức xông đi lên hung hăng giáo huấn mặt mạ một phen, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút AC Milan phải thực lực chân chính. Silva đứng tại bên trong vòng bên trong, lúc này hắn là lòng tin 10 phần, thậm chí không kịp chờ đợi muốn tranh tài bắt đầu. Silva hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần một chút, sau đó hắn nghe tới trọng tài chính còi huýt. Đệ cổ đem bóng đá một điểm, sau đó Silva đem bóng đá hướng về sau đưa tới, bóng đá lập tức lăn hướng hậu trường, Silva mình thì là cấp tốc xông về phía trước, từ Giang Thần bên người xông qua, hướng tiến vào mặt mạ nửa chẳng. Giang Thần nhanh chóng xông đi lên, phóng tới nhận bóng Bỉ Lì ạ, Giang Thần tốc độ rất nhanh, bộ pháp cũng rất lớn, rất nhanh liền đi tới Bỉ Lì ạ trước người. Bỉ Lì ạ đối này có mạo xương điểm chuẩn bị, tại Giang Thần nhào lên trước đó, hắn lại đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn đến kẻ xì ẹ dưới chân. Giang Thần biến hướng phía kẻ xì ẹ bổ nhào qua, kẻ xì ẹ lập tức dẫn bóng chạy vọt về phía trước tập, tại Giang Thần bổ nhào vào trước đó, từ Giang Thần bên người vượt qua, thẳng hướng mặt mạ nửa chẳng. Thế nhưng là lúc này, mặt mạ một cái khác tiền đạo cụ trồn nhào tới, kẻ xì ẹ không có dẫn bóng không gian, hắn trực tiếp một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho hắn cộng tác Bỉ Lì ạ. Bỉ Lì ạ lập tức dẫn bóng thông qua giữa trận, giết vào mặt mạ vòng cấm. Giang Thần lập tức trở về truy, bên trên đuổi bắt Bỉ Lì ạ. Bỉ Lì ạ đối với Giang Thần vẫn còn có chút kiêng kỵ, hơn nửa hiệp tranh tài có một cái mất bóng, chính là Bilia bị Giang Thần cắt bóng tạo thành, hiện tại Bilia liền càng thêm chú ý vấn đề này, hắn sẽ không ở cùng một nơi phạm hai lần sai lầm. Cảm thụ được Giang Thần chính xông lên, Bilia lập tức đem bóng đá chuyền ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng đường biên, bóng đá lăn đến kẻ sỉ ẹ dưới chân. Kẻ sỉ ẹ dưới chân kỹ thuật rất tốt, nhưng là hắn thích khoe khoang chân mình dưới kỹ thuật, kẻ sỉ ẹ động tác rất đơn giản, cũng rất dùng thử, mà lại hiệu quả vô cùng tốt, còn có tốc độ của hắn cũng không chậm. Kẻ sỉ ẹ một cái giản dị thực dụng động tác giả, liền qua rơi tới bức cấp mù nạ gì, hắn lập tức mang theo bóng đá, nhanh chóng thẳng hướng ạt mạ vòng cấm. Ạt mạ trung trung trận đoạn y rổ, lập tức nào tới, đi lên chặn đường kẻ sỉ ẹ, đồng thời phòng ngừa kẻ sỉ ẹ ngang giết vào trung lộ. Mắt thấy đoạn y rổ đánh tới, kẻ sỉ ẹ lập tức đem bóng đá hướng đường biên một vòng, đột nhiên tăng tốc về phía ranh giới cuối cùng đánh tới, trực tiếp thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Đoạn y rổ tốc độ thật sự là có chút theo không kịp kẻ sỉ ẹ, chỉ có nhìn xem kẻ sỉ ẹ hướng về ranh giới cuối cùng phóng đi. Mắt thấy kẻ sỉ ẹ dẫn bóng vọt lên, ạt mạ hậu vệ biên ra mút lập tức nào tới, đi lên phủ kín. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Ramos biểu hiện là rất không tệ, mà lại ra hỏa này còn có 2 lần mạo hiểm giải vây, cứu vớt đội bóng. Lúc này, Ramos nhưng là phi thường có lòng tin, không có chút nào sợ hãi kẻ sỉ ẹ. Mắt thấy Ramos nào tới, kẻ sỉ ẹ đột nhiên một cái dưới hông quân cầu, dùng gót chân đem bóng đá trung lộ một đập, biến hướng muốn ngang đột phá. Ramos kinh hãi lập tức cấp tốc đuổi theo, phòng ngừa kẻ sỉ ẹ ngang đột phá. Thế nhưng là tại Ramos ngang di động nháy mắt, kẻ sỉ ẹ ra hỏa này một cái chân khác gót, lần nữa đem bóng đá hướng đường biên một đập, hắn nháy mắt thoát khỏi Ramos, dẫn bóng dưới ngọn nguồn mà đi. Xinh đẹp. Kẻ sỉ ẹ cái này một hệ liệt hơn người thật sự là quá lợi hại, Ramos hoàn toàn là có chút tìm không thấy nam bắc cảm giác, mà lại kẻ sỉ ẹ dưới chân tần suất rất nhanh, Ramos thật là một điểm theo không kịp tiết đâu à. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường Milan fan bóng đá, mắt thấy kẻ sỉ ẹ như thế đặc sắc biểu hiện, lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho kẻ sỉ ẹ. Mà vạt mạ fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên nguy hiểm, tới nhắc nhở vạt mạ đám cầu thủ muốn tiến hành phòng thủ, đừng để AC Milan đánh lén đắc thủ. Mặc dù qua rơi Ramos, nhưng là cũng không có hoàn toàn vứt bỏ Ramos. Lúc này Ramos chính nhanh chóng về truy, mặc dù bây giờ còn không có đội kịp, nhưng là hai người chênh lệch khoảng cách không lớn, kẻ sỉ ẹ căn bản cũng không có bên trong cắt, một khi bên trong cắt liền muốn bị Ramos cho đuổi đi lên. Cho nên tại hạ ngọn nguồn đồng thời, kẻ sỉ ẹ một mực ngẩng đầu quan sát vạt mạ vòng cấm bên trong, lúc này, hắn liền thấy nhà mình tiền đạo Đệ Cổ, chính nhanh chóng hướng về vạt mạ vòng cấm trước cắm, hắn còn giơ cao lên tay phải, ra hiệu kẻ sỉ ẹ chuyển bên trong. Trung lộ, AC Milan tiền đạo Đệ Cổ, sát thực đang nhanh chóng trước cắm, đồng thời Astori cùng Lucaceli hai người, một trước một sau kẹp để phòng Đệ Cổ, giống hai bảo tiêu đồng dạng, hộ tống Đệ Cổ. Bất quá lúc này, nếu như truyền cao cầu lời nói, trung lộ Đệ Cổ chưa hẳn liền không có cơ hội, cho nên Astori cùng Lucaceli hai người hay là rất cẩn thận, thậm chí có chút lo lắng. Mắt thấy trung lộ Đệ Cổ có cơ hội, kẻ sỉ ẹ đuổi kịp bóng đá, trực tiếp lên chân truyền bên trong, băng một tiếng, kẻ sỉ ẹ chân bên trong rút trúng bóng đá cấp tốc bay tiến vào vạt mạ vòng cấm, đây là một cước đường vòng cung cầu, tại không trung có mảnh liệt xoay tròn, hiện trường vạt mạ fan bóng đá giật mình. Truyền bên trong, kẻ sỉ ẹ truyền bên trong, trung lộ Đệ Cổ cấp tốc đuổi theo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, lập tức lớn tiếng hô to lối ra. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, trung lộ Đệ Cổ lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, nằm ngang giữa không trung, đồng thời Astori cùng Lucaceli hai người cũng là nhảy dựng lên, đi tranh đoạt đầu này cầu. Đệ Cổ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lớn tiếng kinh hô lên. Ai? Đáng tiếc không có đội lên, bóng đá từ Đệ Cổ ba đầu người bên trên bay qua, kẻ sỉ ẹ cước này cầu chuyền lớn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kinh hô lên. Hiện trường tất cả bao hàm hy vọng Milan fan bóng đá thì là thất vọng thở dài, đây chính là cơ hội tốt, nhưng mà sau một khắc bọn hắn lập tức kinh hỉ bắt đầu. Ai? Quả cầu này còn có. Sau điểm, Siva. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên hoảng sợ hô quát lên. Hiện trường Milan fan bóng đá vụt một chút đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Siva. Bóng đá từ Đệ Cổ trên đầu bay qua, bay thẳng hướng ạt mạ vòng cấm sau điểm. Sau điểm, AC Milan tiền đạo Siva sớm đã đợi chờ tại cái kia bên trong, nhìn xem cấp tốc bay tới bóng đá, Siva hai mắt siết chặt, trong hai mắt tràn ngập sát khí. Siva trong lòng chợt quát một tiếng, đi vào đi. Không cùng bóng đá rơi xuống đất, Siva xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng hạ xuống hướng hắn bay tới bóng đá. Bang! Bóng đá lập tức bay bắn đi ra, tựa như tia chớp bay về phía ạt mạ cầu môn. Vô lệ trên không. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lối ra, hiện trường ạt mạ fan bóng đá thế nhưng là bị cái này dọa cho phát sợ, nhao nhao hoảng sợ cỏ. Chương 481. Italia Cup trận chung kết 19. Chương 481. Italia Cup trận chung kết 19. Cầu môn trước, ạt mạ thủ môn Sepe, hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá, nhưng người bay nào ra ngoài, như mãnh hổ chụp mồi. Cầu nhanh rất nhanh, giống một đạo thiểm điện, bay ra sẽ vẽ sắc mặt nháy mắt biến đổi, bóng đá nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn bay qua, bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Toàn bộ áo lâm thất khắc đại cầu trận nháy mắt tiến tĩnh. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Siva, xinh đẹp vô lệ trên không, quất thẳng tới cầu môn góc chết, quả cầu này sẽ vẽ là không có biện pháp nào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, lần này không có trước đó kích động như vậy. Đúng vậy, xinh đẹp ghi bàn, xinh đẹp vô lệ trên không. Nửa hiệp sau vừa mới ngay từ đầu, Siva liền vì AC Milan lật về một cầu, xinh đẹp sút gôn. Không tầm thường Siva, ghi bàn bị sửa trở thành 1-3, xem ra tranh tài cũng không có sớm kết thúc à. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói như thế. Hiện trường yên tĩnh Milan fan bóng đá nháy mắt kịp phản ứng, lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, bọn hắn quả thực quá hưng phấn, trận đấu này hơn nửa hiệp bộ điểm thế nhưng là chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Siva, Siva. Milan fan bóng đá vô cùng kích động, hưng phấn địa la lên Silva danh tự, vì Silva gieo họ. Ghi bàn Silva thì là phi thường hưng phấn, hắn cảm giác được tựa hồ từ ngươi qua đây không có hưng phấn như vậy qua. Ai nói chỉ có Giang Thần có thể ghi bàn, hắn Silva đồng dạng có thể ghi bàn, hắn Silva mới là lợi hại nhất. Ghi bàn Silva cũng không có ở trên sân bóng chạy vội, mà là quay đầu, ngẩng đầu bẽ nghệ lấy Giang Thần, phảng phất là đang nói, lao tử nhưng so ngươi lợi hại nhiều, trông thấy đi. Có thể đánh tiến vào quả bóng này, Silva là rất hưng phấn, lần này hắn liền sẽ không bị Giang Thần cho ép một đầu, quả bóng này cũng làm cho Silva tìm được trước có không có tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần kế tiếp theo đá xuống đi, hắn liền có thể lấy được càng nhiều ghi bàn, vượt qua Giang Thần. AC Milan đám cầu thủ cũng rất kích động, bọn hắn nhanh chóng vọt lên, phóng tới Silva, đem Silva vây vào giữa, hưng phấn địa chúc mừng. Trận đấu này thế nhưng là để bọn hắn vô cùng kiềm chế, hiện tại rốt cục có bộc phát cơ hội, AC Milan đám cầu thủ dị thường kích động, điên cuồng địa vọt lên, đem Silva vây vào giữa, hưng phấn địa hát vang lấy đội ca. Bên sân, Gattuso nhìn thấy cái này bên trong thì là khẽ gật đầu, dạng này mới đúng chứ, dạng này mới là AC Milan hẳn là có dáng vẻ. Gattuso nhìn ra, AC Milan đã trước đó vận rủi bên trong đi ra, AC Milan trở lại quỹ đạo đi lên, lần này tranh tài mới thật sự là bắt đầu, hắn tin tưởng vững chắc Batma sẽ không lại giống hơn nửa hiệp tranh tài may mắn như vậy. Batma đám cầu thủ, vẹn vẹn có một chút thất lạc mà thôi, rất nhanh mọi người đối cái này mất bóng ném sau đầu, hiện tại dù sao bọn hắn còn dẫn trước hai bàn, trước khiến cái này đáng chết San Siro người đắc ý đi chờ một chút liền có bọn hắn đẹp mắt. Bên sân, Zé, ạ vợ xa thì là cho mày. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Batma đám cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, lại một lần nữa tại Zé, ạ vợ xạ trong lòng hiện hiện, đột nhiên gạt tụ sổ cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Giang Thần mắt thấy Silva bộ kia cao ngạo dáng vẻ nhìn mình chằm chằm, hắn có chút bĩu môi một cái, không có đi để ý tới, hắn không muốn bởi vì gia hỏa này mà ảnh hưởng đến mình trận này cảm xúc. Giang Thần lập tức quay người, ra hiệu Batma đám cầu thủ tranh thủ thời gian chuẩn bị, tranh tài còn chưa kết thúc, tiếp xuống tuyệt đối không thể để AC Milan lại ghi bàn. Silva mắt thấy Giang Thần dạng này, tâm bên trong mỉm cười, phản phất là biết Giang Thần tâm bên trong sợ hãi, tâm hắn bên trong rất thoải mái, chưa từng có như thế thoải mái qua. AC Milan đám cầu thủ cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian chúc mừng, bởi vì bọn hắn biết hiện tại bọn hắn còn lạc hậu lấy, hiện tại cũng không phải là chúc mừng thời điểm, bọn hắn trở lại trên vị trí của mình, bắt đầu tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, AC Milan đám cầu thủ tinh khí thần hoàn toàn không giống, bọn hắn không có trước đó đổi phế cùng mê mang, hiện tại bọn hắn là phi thường tích cực, vô cùng hưng phấn, điên cuồng địa công kích tới Batma cầu môn. Batma đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được AC Milan đám cầu thủ cảm xúc biến hóa, nhưng là bọn hắn cảm thấy đó cũng không phải cái đại sự gì, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng AC Milan, bọn hắn nhưng là muốn so AC Milan mạnh nhiều. Batma không có để ý AC Milan, kế tiếp theo phát động tiến công, hướng về AC Milan cầu môn xuất phát. Bóng đá lăn đến giữa trận đoạn ý rồ dưới chân, đoạn ý rồ lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Diego dưới chân. Diego vừa tiếp xúc với cầu, Silva liền nhanh chóng vọt lên, xông lên chính là một cái đưa chân cắt bóng, nhìn qua vô cùng lỗ mãng cùng lớn mật. Silva hiện tại vô cùng kích động, có chút lỗ mãng có thể lý giải. Diego bắt lấy điểm này, hắn làm bộ bán đi một sơ hở, tại Silva duỗi ra chân một cái mắt, Diego trực tiếp một cái trừ cầu hơn người, liền qua rơi Silva. Qua rơi Silva về sau, Diego liền mắt thấy Giang Thần lui về cầm banh, hắn lập tức đem bóng đá hướng về phía trước đưa ra ngoài, đưa đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức dùng thân thể cưỡng ép dựa vào cùng lên đến rổ mạ nỗ ly, chân phải giẫm tại bóng đá bên trên, tả hữu lắc lư, phảng phất là muốn quay người đột phá đồng dạng, cái này hấp dẫn rổ mạ nỗ ly toàn bộ lực chú ý. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá ngang có chút một nhóm. Tại rổ mạ nỗ ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, xông lên Diego dẫn bóng mà đi, thẳng hướng AC Milan vòng cấm. Xinh đẹp phối hợp, Giang Thần cái này tiền đạo tác dụng hoàn toàn địa thể hiện ra ngoài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ than thở. Milan fans hâm mộ bóng đá thì là biến sắc, tâm tình vô cùng hỏng bét, chẳng lẽ Batma lại muốn ghi bàn sao? Không được, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện chuyện như vậy. AC Milan phòng thủ đám cầu thủ, sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó, AC Milan trung vệ bỏ nụ xì lập tức vọt ra. Thế nhưng là, tại hắn lao ra nháy mắt, Batma giữa trận Diego trực tiếp lên chân sút xa. Diego sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Diego chân đầu cũng là rất cứng, hắn sút xa lực lượng là rất lớn, cái này khiến Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Lao ra bỏ nụ xì lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình phía sau lưng đi ngăn cản quả cầu này, hắn cắn nha, đã làm tốt chắn chói mắt chuẩn bị. Thế nhưng là, bóng đá nhưng không có tập trung phía sau lưng của hắn, bóng đá trực tiếp từ bên cạnh hắn bay đi, cấp tốc bay về phía sau hắn cầu môn. Mắt thấy bóng đá quý tích bay, Milan fan bóng đá lại là hoảng sợ hét lên. 3. Tại Milan fan bóng đá trong tiếng thét chói tai, AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ lập tức nghiêng người, đem đi Diego sút gôn cho nhào ra ngoài. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận may mắn cảm thán âm thanh, còn tốt không có tiến vào. Chương 482. Italia Cup trận chung kết 20. Chương 482. Italia Cup trận chung kết 20. Hiện trường Batma fan bóng đá thì là tuôn ra một trận tiếc hận âm thanh, nhiều cơ hội tốt, đáng tiếc không nắm chắc được, đáng chết AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mạ. Bóng đá bắn ngược ra ngoài, rơi xuống hậu vệ biên cạ lạp gì ạ dưới chân, cạ lạp gì ạ lập tức quay người. Batma bên cạnh tiền vệ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì nhào tới, cạ lạp gì ạ lập tức một cái lưng ngang, đem bóng đá mang hướng đường biên. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì thì là không buông tha, điên cuồng điệu đuổi theo, bước đoạt cạ lạp gì ạ, để cạ lạp gì ạ rất khó hướng về phía trước. Cạ lạp gì ạ thất vọng thở dài một tiếng, xem ra lần này là không có cơ hội phản kích, cạ lạp gì ạ liền đem bóng đá xuyên qua. Xuyên qua cho trung lộ Bò Nục Xì. Bò Nục Xì vừa mới tiếp được bóng đá, cụ trốn liền nào tới, kém một chút đem bỏ nụ xì dưới chân bóng đá đoạt đi, thế nhưng là đem AC Milan đám cầu thủ cho dọa cho phát sợ. Bỏ nụ xì trong lòng thở dài một hơi, lập tức đem bóng đá lần nữa chuyển về cho Cạ Lạp Dị ạ, Cạ Lạp Dị ạ lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá lăn đến trở lại đó đứng bổ nạ vẹn tủ dạ trên chân. Bổ nạ vẹn tủ dạ nhận bóng, trực tiếp đem bóng đá xuyên qua cho trung lộ Bí Lý ạ, sau đó hắn nhanh chóng quay người, phi tốc trước cách lợi á cùng bổ nạ vẹn tủ dạ tâm hữu linh tê, bóng đá bay đến dưới chân của hắn về sau, hắn lập tức lên chân chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bổ nạ vẹn tủ dạ trước tiến vào phương hướng. Bí Lý ạ lần này cũng không có trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng bổ nạ vẹn tủ dạ dưới chân, mà là cho ra rất lớn lúc trước tính toán, để bổ nạ vẹn tủ dạ đuổi theo. Bí Lý ạ đối với bổ nạ vẹn tủ dạ tốc độ có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc bổ nạ vẹn tủ dạ có thể siêu việt đối phương cầu thủ. Quả nhiên, Lạc Hậu Izzo một cái thân vị bổ nạ vẹn tủ dạ, cũng không lâu lắm vậy mà vượt qua là Custin Nở đuổi kịp bóng đá. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, mà Milan fan bóng đá thì là hưng phấn địa, la lên bổ nạ vẹn tủ dạ danh tự, bọn hắn rất kích động. Mắt thấy bổ nạ vẹn tủ dạ siêu việt là Custin Nở đuổi kịp bóng đá, bạt mạ trung vệ Astori lập tức lao ra, phóng tới đường biên, đi ngăn cản bổ nạ vẹn tủ dạ. Bạt mạ giữa trận đi Hego thì là cấp tốc lui trở về, lui hướng bạt mạ vòng cấm trung lộ, đi lấp bổ Astori đập ra về sau, lưu lại không vị. Mắt thấy Astori cấp tốc lao ra, bổ nạ vẹn tủ dạ lập tức vùng chân làm ra chuyển bên trong tư thế, sáng rõ Astori vai trầm xuống, trọng tâm biến hóa, sau đó bổ nạ vẹn tủ dạ đột nhiên đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một chuyến, rất có dưới ngọn nguồn chi thế. Astori kinh hãi, hắn lập tức đem thân thể cho kéo trở về, nhanh chóng đuổi theo, phòng ngừa bổ nạ vẹn tủ dạ ra hỏa này bên trong cắt hoặc là chuyển bên trong. Thế nhưng là, tại Astori sắp đuổi kịp thời điểm, bổ nạ vẹn tủ dạ đột nhiên một cái dừng, gót chân đem bóng đá hướng mình thân một đập, lập tức cùng xông lên Astori thắt thân mà qua. Quả cầu này nguy hiểm. Astori bị bổ nạ vẹn tủ dạ cho lấp mở, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ hô. Astori khổ người lớn, thân thể rắn chắc, đây là ưu điểm của hắn, nhưng là khuyết điểm của hắn thì là tính linh hoạt phải kém một chút, bổ nạ vẹn tủ dạ chính là lợi dụng điểm này, đem Astori cho sáng rõ có chút chuyển hướng. Cùng Astori thắt thân mà qua về sau, bổ nạ vẹn tủ dạ có chút đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạt mạ vòng cấm bên trong. Diego chính cấp tốc lui trở về, mặc dù còn không có đạt tới Silva bên người, nhưng là sau một khắc liền muốn nào tới. Ngay lúc này, bổ nạ vẹn tủ dạ hai mắt sáng lên, sau đó lên chân trái, một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào bạt mạ vòng cấm. Chuyền bên trong. Bổ nạ vẹn tủ dạ chuyền bên trong, bạt mạ nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức hoảng sợ la lên. Chuyền bên trong, bổ nạ vẹn tủ dạ chuyền trúng rồi. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá ở thời điểm này hưng phấn đứng lên, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vòng cấm bên trong kia phi hành bóng đá. Silva. Bóng đá bay về phía Silva. Silva đoạt điểm sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lớn tiếng la lên. Bạt mạ vòng cấm bên trong phòng thủ cầu thủ, lực chú ý đều phía trước điểm Silva trên thân, Diego cùng Lucaceli hai người, một trước một sau nhào về phía Silva, ba người đồng thời nhảy dựng lên, kiên trì đi tranh đỉnh quả bóng này. Hiện trường song phương fan bóng đá đều khẩn trương lên, ai có thể tranh đến quả bóng này. Kết quả ai cũng không có tranh đến quả bóng này trực tiếp từ ba đầu người trên ra bay qua, bay về phía sau điểm. Ai? Nguy hiểm. Bạt mạ nguy hiểm. Sau điểm đệ cổ hoàn toàn không. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều nhìn thấy đây hết thảy, lập tức fan bóng đá đều hoảng sợ nhà hét lên. Mắt thấy bóng đá bay tới, ở vào sau điểm đệ cổ, lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, nên cầu bảy đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng bạt mạ cầu môn góc trên bên phải. Ngay tại cầu môn bên trái CP, mắt thấy sau điểm tại đệ cổ nhảy dựng lên, hắn cấp tốc nào tới, nhưng là rất rõ ràng tốc độ của hắn hay là chậm chút, bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức hô, đệ cổ. Ghi bàn chính là đệ cổ. Đệ cổ ở phía sau điểm bắt đến cơ hội, bóng đá bị hắn đỉnh tiến vào bạt mạ cầu môn, 23, AC Milan lại đánh tiến vào một cầu, gần một bước có lại tiểu điểm kém. Hiện trường Milan fan bóng đá cái này vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn kích động đến tại áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng, làm lên màu đỏ đen người sóng, tác động đến lấy toàn bộ sân bóng. Milan fan bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, la lên, đệ cổ, đệ cổ, thần kỳ đệ cổ, vĩ đại đệ cổ, chúng ta yêu chết ngươi. Milan fans hâm mộ bóng đá tại áo lâm thất khắc đại cầu trận trên khán đài vừa múa vừa hát, hưng phấn địa reo hò nhảy vọt. Ghi bàn đệ cổ càng là kích động, hắn không so giang thần kém. Đệ cổ lúc này trong lòng kiêu ngạo vô song, hắn thấy thế giới này chỉ có hắn là mạnh nhất, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi hắn. Ghi bàn đệ cổ, lập tức ở đây bên cạnh nhanh chóng chạy vội, phóng tới phạt góc khu, ở đâu bên trong hắn hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Trên khán đài Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa cho đệ cổ chụp ảnh, đem đệ cổ cái này kinh điển hình tượng cho ghi chép lại. Bên sân, Gattuso lần này là thật an tâm lại, AC Milan là thật bình thường, bạt mạ không có gì đáng xem, trận đấu này bọn hắn hay là có cơ hội. Gattuso lập tức đi đến bên sân, hướng về trên sân bóng AC Milan đám cầu thủ vỗ tay, biểu thị bọn hắn đá rất khá, tiếp tục cố gắng, kế tiếp theo như thế đá xuống đi. AC Milan đám cầu thủ vô cùng kích động, cái này nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn cùng bạt mạ hoàn toàn là đảo ngược, lần này giờ đến phiên bọn hắn AC Milan vinh báo. Bạt mạ fan bóng đá thì là bên trong ám sắc có chút thay đổi, bọn hắn tựa hồ phát hiện, nửa hiệp sau tranh tài hướng gió không đúng, tựa hồ bạt mạ hảo vận đều chuyển tới AC Milan trên thân. Chương 483. Italia Cup trận chung kết, 21. Chương 483. Italia Cup trận chung kết, 21. Lúc này, bắt mạ fan bóng đá kinh dị bắt đầu, chẳng lẽ áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng, dựa vào trái cái này nửa chẳng có ma lực thần kỳ. Chỉ cần là tại cái này nửa chẳng đội bóng đều sẽ có kinh người biểu hiện. Trên sân bóng bắt mạ đám cầu thủ cũng là ý thức được một điểm không đúng, cảm thấy nguy cơ. Nửa hiệp sau tranh tài mới bắt đầu 10 phút, AC Milan thậm chí ngay cả tiếp theo đánh tiến vào hai bàn, cái này tiết tấu không đúng, có một ít bắt mạ đám cầu thủ nhìn qua có chút bối rối. Bất quá còn tốt, dù sao bọn hắn trải qua cùng Atlanta đội bên trong Italia Cup vòng bán kết, bắt mạ đám cầu thủ năng lực ứng biến đã có tăng lên rất nhiều, mà lại tính bền dẻo cũng có chỗ tăng cường, bắt mạ đám cầu thủ cũng không phải là đặc biệt bối rối. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Aversa, lúc này thì là cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm ngay tại hướng bọn hắn đánh tới. Aversa lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy bắt mạ đám cầu thủ muốn tỉnh táo lại, quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bắt mạ đám cầu thủ rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, bọn hắn cũng ý thức được nguy cơ ở thời điểm này, tuyệt đối không thể đủ lại cho AC Milan bất cứ cơ hội nào. Diego trực tiếp đem bóng đá chuyển cho đường biên mù nạ gì, sau đó hắn trực tiếp một cước chuyển xa, tìm được phía trước Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Cụ Trốn. Cụ Trốn nhận bóng về sau, đột nhiên một cái biến hướng, giết tiến vào AC Milan vòng cấm, sau đó trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía AC Milan cầu môn đáng tiếc đồn nạ dùm mã biểu hiện được vô cùng xuất sắc, trực tiếp đem bóng đá ôm tại mang bên trong, sau đó đồn nạ dùm mã trực tiếp đại lực tay ném bóng phát động khoái công, đem bóng đá cho văng ra ngoài. Thế nhưng là giữa trận kẻ sỉ ẻ trực tiếp bị Diego cho cắt bóng, hắn lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, đưa đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người xuất xa, động tác một mạch mà thành, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía AC Milan cầu môn. Đồn nạ dùm mã là tức vũ khí, nhưng là bóng đá lại hơi cao hơn sảng ngang, hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Cầu môn cầu, đồn nạ dùm mạ một cái chân to, đem cửa cầu cho mở ra, trước trận đệ cổ đánh đầu đưa đỏ, Silva nhận bóng về sau, lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm kẻ sỉ ẻ. Kẻ sỉ ẻ đuổi kịp bóng đá về sau, trực tiếp lên chân truyền bên trong, bóng đá bay tiến vào phạt mạ vòng cấm, đệ cổ cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu công cửa, đáng tiếc lệch ra sảng ngang. Bắt mạ cửa cầu, xe vẽ cũng không có mở chân to, mà là đem bóng đá chuyển cho vòng cấm tuyến đầu Astori. Astori mắt thấy để cổ nhanh chóng vọt lên, hắn lập tức đem bóng đá ngang một chuyển cho Lucasli. Lucasli trực tiếp một cái thẳng nhét, đem bóng đá chuyển cho trước người mà toàn Iro. Quay thân đoàn Iro đang chuẩn bị cầm banh, thế nhưng là đột nhiên từ phía sau hắn xông ra tới một người, đem hắn bóng đá cho chặn lại, mang theo bóng đá hướng về nhà mình cầu môn điên cuồng phóng đi. Đoàn Iro kinh hãi, hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia, vậy mà là AC Milan tiền đạo Silva. Đoàn Iro lập tức nhanh chóng đuổi theo. Silva đoạn cầu về sau, cấp tốc phóng tới mặt mạ vòng cấm. Mạ trung vệ Astori lập tức đập ra đến, đi lên cản Silva. Silva lập tức động tác giả muốn đột phá, thế nhưng là Astori bức rất chặt, hắn đành phải đem bóng đá điểm hướng đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên, cùng lên đến bộ nạ vẹn tủ dạ. Bộ nạ vẹn tủ dạ cầm banh lập tức hướng trung lộ một vòng, đi tới mặt mạ vòng cấm bên trái sườn bên trên. Lúc này, mặt mạ thủ môn Sepe đã di động đến cầu môn bên trái, đến phủ kín cái này tiến vào rác, không cho bộ nạ vẹn tủ dạ cơ hội. Trông thấy mặt mạ thủ môn Sepe chỗ đứng, bộ nạ vẹn tủ dạ lập tức vung chân, một trong đó mu bàn chân, đem bóng đá trực tiếp túi hướng góc xa. Quả cầu này bộ nạ vẹn tủ dạ là xoa ra một cái đường vòng cung, bóng đá trực tiếp vạch ra huyền nguyệt đường vòng cung, hướng về mặt mạ cầu môn xa bên cạnh bên trên rác bay đi. Sút gôn. Bộ nạ vẹn tủ dạ một cước xoa bắn, góc xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, thanh âm là đặc biệt có khí thế, mặt mạ fan bóng đá thì là sắc mặt đại biến, trong lòng giật mình. Cầu môn trước, mặt mạ thủ môn sẽ vẻ càng là hoảng sợ không thôi, cái này đường vòng cung, đường cong, sẽ vẻ trong lòng đều đang vì mình từ bỏ, hắn quả thực là hào không có cơ hội. Bất quá Sepe hay là nhảy dựng lên, tận lực địa mở rộng thân thể của mình, đưa tay trái ra đi ngăn cản kia vạch ra đường vòng cung bóng đá. Thế nhưng là, Sepe vẫn là không có thể bổ nhào vào bóng đá từ ngón tay của hắn trước bay qua, cấp tốc cuốn tiến vào mặt mạ cầu môn sau bên trên rác. Hoa ngẫu, đặc sắc đường vòng cung cầu, cấp thế giới đường vòng cung cầu. Bố nạ vẹn tù dạ thần, hắn đánh ra một cước chất lượng cực cao xoa bắn. Quả cầu này cái này đường vòng cung quả thực mỹ tiên, Sepe là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, bố nạ vẹn tù dạ ghi bàn. Đây là AC Milan vốn trận đấu cái thứ 3 ghi bàn. Không sai, san đều tỷ số, AC Milan khiến người ngạc nhiên san bằng tỷ số trận đấu, thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương ngang sợ hãi than nói, trận đấu này, hai đội các hơn phân nửa trận bóng tốt, cái này hai đội có phải là lúc trước liền thương lượng xong đây này. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nghi ngờ nói, đương nhiên đây là mở chơi. Bắt mạ fan bóng đá thì là mắt trợn tròn, đây là cái gì tiết đấu? Bắt mạ lại bị ngay cả truy là ba cầu, cuối cùng là muốn làm loại nào a? Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Aversa lập tức quay người, hung hăng đem bên người uống nước bình đá bay ra ngoài, quả nhiên là dự cảm bất tưởng, lần này liền bị ngay cả truy ba cầu, cái này sĩ khí thế nhưng là bị đả kích đến kịch liệt ta trên sân bóng AC Milan đám cầu thủ, thì là phi thường hưng phấn, tập thể tại sân bóng bên trong chạy vội, liền phảng phất bọn hắn đã thắng được sau cùng tranh tài, thắng được sau cùng quán quân đồng dạng. Mà vạt mạ đám cầu thủ thì là có chút choáng váng, tựa hồ có chút không làm rõ ràng được tình huống hiện tại, bọn hắn làm sao có thể lập tức liền bị san bằng tỷ số trận đấu đâu. Giang Thần cũng là có chút ngây người, hắn cũng không nghĩ tới AC Milan tại nửa hiệp sau tranh tài vậy mà lại biến thành dạng này, cái này để bọn hắn là có chút trở tay không kịp, đương nhiên Giang Thần thì là có chút chấn kinh. Mặt mạ đám cầu thủ lúc này tâm tình rất hạ, cái này đả kích đối với bọn hắn đến nói còn là rất lớn a, thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ sao? Không, tuyệt đối không thể có thể. Cái này Italia Cup vô địch, bọn hắn bật mạ là quyết định, người quán quân này nhất định là bọn hắn bật mạ. Tại AC Milan đám cầu thủ chúc mừng thời điểm, bật mạ đám cầu thủ ánh mắt thì là kiên định rất nhiều, bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn nhất định cầm tới tranh tài thắng lợi cuối cùng, cầm tới quán quân. Chương 484 Italia Cup trận chung kết 22. Chương 484 Italia Cup trận chung kết 22. Lúc này, bật mạ đám cầu thủ nội tâm bên trong tràn ngập lực lượng, bọn hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng chiến thắng nhất định sẽ là bọn hắn bật mạ. Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bật mạ hy vọng có thể lại một lần nữa dẫn trước đối thủ. Mà AC Milan cũng hy vọng có thể nhất cổ tác khí, lại tiến vào một cầu, phản siêu bật mạ. Lúc này, AC Milan đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, đồng thời cũng là lòng tin tràn đầy, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể phản siêu ghi bàn, dẫn trước bật mạ. Rất nhanh tranh tài lần nữa khôi phục, song phương đám cầu thủ ở thời điểm này đều tràn ngập đấu trí, phảng phất trận đấu này tiến hành đến cái này bên trong mới tiến vào chính đề đồng dạng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bật mạ lập tức phát động hung mãnh tiến công, hướng về AC Milan cầu môn xuất phát. Bóng đá lăn đến giang thần dưới chân. AC Milan bị Lì Ạ cùng Kẻ Si E hai người đều kéo đi lên chặn đường giang thần. Giang thần thế nhưng là bật mạ trong trận uy hiếp lớn nhất cầu thủ, chỉ cần bảo vệ tốt giang thần, bật mạ căn bản cũng không có cái gì làm. Bị Lì Ạ cùng Kẻ Si E hai người lúc này mới liên hợp vào lên. Mắt thấy hai người một trái một phải địa xung lên, giang thần đột nhiên quay người, đem bóng đá chuyển về cho cùng lên đến đoạn ý rồ. Sau đó giang thần kế tiếp theo xoay người, xông về phía trước. Lúc này, Kẻ Si E thì là chăm chú theo sát giang thần, làm lên giang thần cận vệ. Mà Bí Lì Ạ thì là cấp tốc xông về trước ra ngoài, đi chặn đường đoạn ý rồ đi. Giang thần cấp tốc trước cắm, nhưng là Kẻ Si E chăm chú theo sát hắn, giang thần hợp lý va chạm Kẻ Si E, cái này vẫn không có để Kẻ Si E từ bỏ. Đoạn ý rồ nhìn thấy điểm này, hắn liền lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá vượt qua đối phương cầu thủ đỉnh đầu, bay về phía đường biên trước cắm Mù Nạ Dị trước người. Mù Nạ Dị nhận bóng về sau, lập tức dẫn bóng nhanh chóng phóng tới ranh giới cuối cùng. Rồi Ý Gơ lập tức tiến lên đây phủ kín, Mù Nạ Dị nhìn thấy động tác của đối phương, bỏ đi dưới ngọn nguồn suy nghĩ, tại đối phương phủ kín bên trên trước khi đến, hắn trực tiếp lên chân to, đem bóng đá cho chuyển tiến vào AC Milan vòng cấm. Chuyền bên trong, Mù Nạ Dị chuyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ chán sướng luôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. Giang Thần. Giang Thần đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lớn tiếng hô quát lên. Mù Nạ Dị chuyền cho Giang Thần bóng đá, bay về phía lớn cấm khu bên trong một bước vị trí, cũng không phải là đặc biệt sâu, đây là chuyên môn chuyển cho trước cắm Giang Thần. Lúc này, Giang Thần bên người về sau Kẻ Si E, Bò Nụ Xì cùng Rồ Mạ Nổ Lì ngay tại cấm khu bên trong, căn bản quấy nhiều không đến Giang Thần. Xông tới Giang Thần, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, nên cầu đầu truy, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng AC Milan cầu môn, cầu nhanh hay là rất nhanh, mà lại khoảng cách hay là hơi có chút xa, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, vô cùng khó chịu, mà Milan fan bóng đá thì là thở dài một hơi, cái này bạt mạ thật sự là không thể khinh thường, nhất là cái kia đáng chết Giang Thần, gia hỏa này uy hiếp thật là quá lớn. Lúc này, Milan fan bóng đá không khỏi cảm khái, nếu như lúc trước AC Milan nếu là không để cho chạy Giang Thần tốt biết bao nhiêu đáng tiếc, hiện tại cái này đã không có khả năng. Cầu môn cầu, AC Milan cầu môn cầu thủ. Đốn nạ dùn mạ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay tiến vào bạt mạ nửa tràng, AC Milan tiền đạo đệ cổ, cao cao điệu nhảy dựng lên tranh đỉnh. Thế nhưng là, lần này bóng đá lại bị Astori cho đỉnh ra ngoài, bóng đá trực tiếp rơi xuống hoàn ý rồ dưới chân, hoàn ý rồ trực tiếp đem bóng đá chuyển cho Giang Thần, Giang Thần góp chân đem bóng đá một đập, bóng đá lại nhanh chóng lăn đến trước cắm cụ trồn dưới chân. Bạt mạ cái này một hệ liệt phối hợp vô cùng trôi chảy, để hiện trường bạt mạ fan bóng đá ăn no thỏa mãn. Cú trốn lập tức tại vòng cấm tuyến bên trên lên chân giúp bắn, bóng đá sát cầu môn lập trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, mà Milan fan bóng đá thì là may mắn không thôi, may mắn kém một chút. Lúc này, hai đội huấn luyện viên trưởng đều ở đây bên cạnh thì là không an tĩnh được, bọn hắn ở đây bên cạnh lo lắng nhìn xem sân bóng bên trong tình thế, đồng thời còn cho trên sân bóng đám cầu thủ chi chiêu cùng cổ vũ. Cầu môn cầu, AC Milan cầu môn cầu. Đốn nạ dùn mạ vẫn như cũng là một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận đệ cổ. Lần này đệ cổ vẫn không có tranh qua Astori, nhưng là Astori lại đem bóng đá đội lên Bí Lì Ạ dưới chân. Bí Lì Ạ trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên Kẻ Xì ẹ cầm banh về sau, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, tại đại cấm khu sừng bên trên lên chân sút gôn đáng tiếc bóng đá lệch phải có điểm không hợp tối thường. Trung lộ Siva lập tức biểu thị bất mãn, hắn ra hiệu Kẻ Xì ẹ hẳn là chuyển bóng, vị trí của hắn càng tốt hơn đây là một lần cơ hội rất tốt. Kẻ Xì ẹ cũng biết là mình kiến công sốt ruột, hắn lập tức hướng Siva nhấc tay ra hiệu là lỗi của hắn, hắn không có thấy rõ ràng tình thế. Mắt thấy Kẻ Xì ẹ đều như vậy biểu thị, Siva cũng không tốt đang nói cái gì, hắn lập tức quay người, lui về phía sau. Cầu môn cầu, bắt mạ phát bóng. Sẽ vẽ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá đưa cho Giang Thần, Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, sau đó đem bóng đá chuyển về. Bóng đá lăn đến Diego dưới chân, Diego cũng không có gấp hướng về phía trước, mà là đem bóng đá ở phía sau trận chuyển ngược lại bắt đầu, bắt mạ đột nhiên bắt đầu khống chế bóng, AC Milan đám cầu thủ cảm xúc biến đổi, sau đó điên cuồng địa liền xông ra ngoài, đi lên bước đoạt. AC Milan đám cầu thủ bước đoạt rất hung mãnh, để bắt mạ đám cầu thủ không thể không tăng tốc ra cầu tốc độ, nhưng là như thế này xuất hiện sai lầm tỷ lệ liền tăng nhiều. Bất quá, lần này còn tốt bắt mạ đám cầu thủ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Cầm banh Mù Nạ Dị, đột nhiên đưa ra một cước chuyển xa cầu, bóng đá bay thẳng hướng trước cắm cụ trồn, cụ trồn tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn đem bóng đá cho vớt trở về. AC Milan đám cầu thủ đều coi là quả cầu này muốn ra làn danh, cho nên cũng không có đuổi theo. Thế nhưng là, lúc này cụ trồn, vậy mà đem bóng đá cho vớt trở về, AC Milan đám cầu thủ kinh hãi, lập tức nhanh chóng nhào về phía cụ trồn. Mắt thấy AC Milan phòng thủ đám cầu thủ đều nhào về phía mình, cụ trồn trong lòng vui mừng, hắn lập tức làm bộ kế tiếp theo bên trong cắt, tại Romano Li sắp bổ nhào vào trước mặt mình thời điểm, hắn lập tức đem bóng đá ngược lại tam giác cầu chuyển về, chuyển vòng cấm trung lộ. Lập tức, tất cả Milan fan bóng đá đều quá sợ hãi, hoảng sợ khổ sở vô song. Xinh đẹp ngược lại tam giác chuyền bóng. Cú chôn chuyền bóng quá đặc sắc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi thì là dị thường hưng phấn, lớn tiếng hô quát lên. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, sắc mặt nháy mắt thay đổi, trở nên hơi trắng bệnh. Bóng đá vậy mà cấp tốc lăn hướng Milan vòng cấm trung lộ, kia bên trong giang thần không người chằm chằm phòng, nguy hiểm. Chương 485. Italia Cup trận chung kết 23. Chương 485. Italia Cup trận chung kết 23. Tại toàn trường AC Milan đám cầu thủ hoảng sợ ánh mắt bên trong, giang thần đón bay tới bóng đá, trực tiếp lên chân đẩy bắn. Giang thần sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Bang một tiếng, giang thần lập tức đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc xa. Canh giữ ở gần rắc đồn nạ dùn mạ trong lòng nhất thời ngã vào đáy cốc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xong đời. Đáng chết góc xa. Đồn nạ dùn mạ đột nhiên hướng trung lộ di động hai bước, sau đó điên cuồng địa bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, đi phủ kín cước này sút gôn, nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá, tâm tình của hắn nháy mắt biến đến mức dị thường hỏng bét. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá ở thời điểm này, tâm tình đều vô cùng hỏng bét, mà phạt mạ fan bóng đá thì là dị thường cao hứng cùng kích động. Keng. Bóng đá hung hăng nện ở AC Milan cầu môn góc xa lập trụ cạnh ngoài, sau đó cấp tốc bắn ra ranh giới cuối cùng, lại hung hăng nện ở cầu phía sau cửa trên biển quảng cáo. Ai? Liền kém một chút. Cột cửa a. Cột cửa cứu vớt AC Milan. Bóng đá vậy mà hung hăng đập trúng cầu môn lập trụ, thật sự là đáng tiếc, đây là tốt bao nhiêu một cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, phi thường tiếc rẻ nói. Hiện trường phạt mạ fans hâm mộ bóng đá đều không nhắc tin tưởng đây là sự thực, giang thần vậy mà không có đem bóng đá cho đánh tiến vào, đây là đang nói đùa chứ? Hiện trường tất cả phạt mạ fan bóng đá tâm tình đều là phi thường không tốt, không chỗ ở lắc đầu, rất hiển nhiên đến lúc này, bọn hắn y nguyên không quá nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Mà Milan fan bóng đá thì là dị thường hưng phấn, dị thường cao hứng, bọn hắn lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, kích động hoan hô lên, cái này không thua gì một cái ghi bàn. Bên sân, Zé, ạ vợ xạ một trận ngây người, tươi mát tới về sau là một trận thở dài, đây là nhiều cơ hội tốt, đáng tiếc. AC Milan đám cầu thủ thì là hít sâu một hơi, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, còn tốt phạt mạ người mình không nắm chắc được, bằng không bọn hắn liền phiền phức. Mặc dù phạt mạ sáng tạo một lần cơ hội tốt, uy hiếp được AC Milan cầu môn, nhưng là AC Milan vẫn không có chậm lại bọn hắn tiến công bộ pháp, bất kỳ cái gì đồ vật đều ngăn cản không được bọn hắn thắng trận quyết tâm. Tranh tài kế tiếp theo, AC Milan cửa cầu, đồn nạ dùn mạ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay lên, bay vọt hơn phân nửa sân bóng, bay thẳng tiến vào phạt mạ nửa tràng, bay đến đại cấm khu tuyến đầu. Astori cùng đệ cổ hai người lập tức nhảy dựng lên, đánh đầu tranh đỉnh. Astori lại một lần nữa chiếm ưu, hắn đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá rơi xuống hoàn ý rổ dưới chân. Hoàn ý rổ lập tức quay người, chuẩn bị đem bóng đá cho chuyển hướng về phía trước giang thần. Thế nhưng là, lúc này Bí Lì ạ vọt lên, đưa chân nhẹ nhàng đâm một cái, liền đem bóng đá cho đâm rơi. Cắt bóng. Bí Lì ạ cắt bóng thành công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Hoàn ý rổ có chút coi thường, vậy mà để Bí Lì ạ nắm lấy cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương nói. Bí Lì ạ cắt bóng về sau, cấp tốc thẳng hướng ạt mạ vòng cấm, ạt mạ tiền vệ trụ Diego lập tức nhào tới. Bí Lì ạ lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá cấp tốc lăn đến đường biên bổ nạ vẹn tủ dạ dưới chân. Bổ nạ vẹn tủ dạ đã đánh tiến vào một cầu. Bạt mạ đối với hắn phòng thủ vô cùng nghiêm mật, Izzo lập tức nhào tới chặn đường. Bố nạ vẹn tủ dạ mắt thấy Izzo tiến lên, hắn lập tức đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá lập tức lăn hướng sau lưng cả lạp dị ạ. Cả lạp dị ạ lúc này đã trợ công tới, vừa tiếp xúc với cầu lập tức hấp dẫn Izzo phòng thủ lực chú ý, bố nạ vẹn tủ dạ thì là bên trong cắt tiến vào vòng cấm đồng thời, cả lạp dị ạ đem bóng đá cho chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm, bóng đá vừa vặn lăn hướng giết tiến vào vòng cấm bố nạ vẹn tủ dạ dưới chân. Bạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, lần này xong đời. Bạt mạ phòng thủ cầu thủ Lucaszi lập tức nào tới, đi lên chặn đường bồ nạ vẹn tủ dạ. Bồ nạ vẹn tủ dạ mắt thấy Lucaszi xông lên, hắn đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng bạt mạ đại cấm khu tuyến đầu. Bí lì ạ vọt lên, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ hoảng sợ nói. Bí lì ạ thế nhưng là có một cước phi thường lợi hại xuất xa, hiện tại bí lì ạ trước người một mảnh lỗ hổng a. Bạt mạ ạ Stoji lập tức xông đi lên, thế nhưng là tại đại cấm khu tuyến đầu vị trí, bí lì ạ đã lên chân giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá như xuất hiện lợi mũi tên, cấp tốc bay tiến vào bạt mạ cầu môn. Bóng đá như trọng pháo bay tiến vào bạt mạ cầu môn. Toàn bộ áo lâm tức khắc đại cầu trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị chấn động, đây là một trận bình thường tranh tài sao? Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức kinh hô lên. Chơi ạ. Cái thứ tư. AC Milan đánh tiến vào cái thứ tư ghi bàn, bọn hắn phản siêu ghi bàn, bọn hắn trình diễn siêu cấp đại nguy chuyển, bọn hắn dẫn trước, tranh tài trước đó, ai sẽ đoán đến bây giờ tình huống này. Quá kinh người, đây quả thực là y sở tan bố nhị kỳ tích phiên bản a. AC Milan tại hơn nửa hiệp tranh tài lạc hậu 3 cầu tình huống, vậy mà tại nửa hiệp sau trong trận đấu có thể liên nhập 4 cầu, đem ghi bàn cho phản siêu, đây quả thực làm cho người rất chấn kinh, cường đại AC Milan, cường đại San Siro người. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng khiếp sợ gầm thét. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tranh tài vậy mà lại ra trở thành bây giờ tại cái dạng này, bọn hắn quả thật bị AC Milan hung mãnh tiến công cho kinh đến. Tại bạt mạ hơn nửa hiệp tranh tài 30 dẫn trước thời điểm, bạt mạ fan bóng đá cho rằng trận đấu này đã không cần phải suy nghĩ nhiều, bạt mạ 100% chiến thắng. Thế nhưng là, nửa hiệp sau tranh tài vậy mà phong vân đột biến, AC Milan tiếp quản tranh tài, ngay cả tiếp theo đánh tiến vào bốn cầu, cái này khiến bạt mạ fan bóng đá khiếp sợ không thôi, bạt mạ đến tuột cùng làm sao rồi? AC Milan lại xảy ra chuyện gì? Bạt mạ đám cầu thủ lúc này đều có chút làm không rõ ràng tình huống hiện tại. Cái này bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Milan fans hâm mộ bóng đá thì là may mà như điên, từng cái vô cùng kích động địa hoan hô, trên khán đài vừa múa vừa hát, phảng phất lúc này bọn hắn đã thắng được toàn thế giới. Kỳ thật một cái Italia Cup quán quân còn chưa đủ lấy để Milan fans hâm mộ bóng đá như thế hưng phấn, bọn hắn chi như vậy hưng phấn nguyên nhân là bọn hắn rốt cục có thể chiến thắng Parma, lấy bao vốn là trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay cửu hận, đồng thời giết Giang Thần nhiệt khí. Giang Thần gia hỏa này quả thực quá làm giận, có thể xưng phản đồ kẻ phản bội, là AC Milan đáng hận nhất phản đồ. Gia hỏa này vậy mà ở trong trận đấu ngay cả tiếp theo giết chủ cũ, cái này khiến AC Milan fan bóng đá tâm bên trong vô cùng tức giận. Chương 486, Italia Cup trận chung kết 24. Chương 486, Italia Cup trận chung kết 24. Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Giang Thần, Milan fan bóng đá tâm bên trong liền tức giận, tâm tình vô cùng khó chịu. Hiện tại rốt cục có cơ hội hảo hảo địa giáo huấn một chút Giang Thần, Milan fan bóng đá đương nhiên hưng phấn không thôi. Trên sân bóng, AC Milan đám cầu thủ càng là hưng phấn, cảm giác này quả thực quá thoải mái, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, dựa nhục năm đó ý sở tan bố nhị kia phần quất đục. AC Milan đám cầu thủ lúc này nội tâm vô cùng kích động, từng cái tại sân bóng bên trong chạy vội, hưng phấn địa hò hét. Lúc này áo lâm thất khắp đại cầu trong tràng lại nghĩ tới Milan fan bóng đá hát vang tiếng ca. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng là rất hưng phấn, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới đội bóng vậy mà lại ngay cả tiếp theo đánh tiến vào bốn cầu, phản siêu đối thủ. Gattuso rất hưng phấn, cái này có thể xưng kỳ tích bên trong kỳ tích. Lúc này Gattuso thì là nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy trận đấu này đã cầm xuống, bạt mạ đã không có bất kỳ cơ hội nào. AC Milan cái này một cái ghi bàn, đối với bạt mạ đám cầu thủ đã kích là hủy diệt tính, bạt mạ đám cầu thủ đều có chút choáng váng, có chút không chịu nhận hiện thực, tình huống hiện tại để bọn hắn có chút chân tay luống cuống. Cái này đã kích thật là quá lớn, đương nhiên càng nhiều là tới từ áp lực. Bạt mạ fan bóng đá đối cái ý này lớn lợi cúp vô địch, chờ mong gần 20 năm, hiện tại nếu như bọn hắn không thể cầm tới người quán quân này danh hiệu, thật là có chút xin lỗi những này ủng hộ bọn hắn fan bóng đá. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên Jose Aversa lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, đều không nên gấp gáp, ổn định trận cước, chúng ta còn có thời gian. Quên mất ghi bàn, toàn lực tiến công. Dê, ạ vợ xạ nhìn ra trên sân bóng, bạt mạ đám cầu thủ cảm xúc biến hóa. Dê, ạ vợ xạ rất khẩn trương, hắn rất sợ bạt mạ đám cầu thủ mình sụp đổ. Một khi sụp đổ, bọn hắn bạt mạ liền không có bất kỳ cái gì cơ hội đều đến lúc này. Giang Thần là tuyệt đối không nghĩ từ bỏ, hắn nhất định phải đi xung kích cái này quán quân. Lúc này hưng phấn Milan fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng địa nhục mạ Giang Thần. Hưng phấn Milan fan bóng đá rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần đối này. Giang Thần sắc mặt tái xanh, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy nhận thua, tuyệt đối không thể. Giang Thần lạnh lùng chăm chú nhìn trên này, đã điên cuồng Milan fan bóng đá, hắn tâm bên trong âm thầm phát hệ, trận đấu này, bọn hắn bạt mạ nhất định phải chiến thắng, nhất định phải. Giang Thần lập tức quay người đối bạt mạ đám cầu thủ nói, hắc, bọn tiểu nhị, đều giữ vững tinh thần đến, tranh tài còn chưa kết thúc, muốn cầm quán quân đều cùng ta hướng, cho dù là đá gãy chân, cũng muốn chết tại hướng quán quân trên đường, bạt mạ tuyệt đối không có hèn nhát. Sau khi nói xong, Giang Thần lập tức quay người, đi hướng bên trong vòng, đi chuẩn bị mở cầu. Bạt mạ đám cầu thủ đều là hơi sững sờ, yên lặng nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, nháy mắt bạt mạ đám cầu thủ biểu lộ phát sinh biến hóa. Nhao nhao đuổi theo Giang Thần, quyết định cùng AC Milan ăn thua đủ. Đây thật là một trận đặc sắc tranh tài, ai sẽ nghĩ tới tại hơn nửa hiệp tranh tài, 13 lạc hậu tình huống dưới, AC Milan sẽ tại nửa hiệp sau tranh tài đột nhiên một phát, ngay cả tiếp theo đánh vào 4 cầu phản siêu ghi bàn đầu. Thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói, lần này đối với Bạt Mạ đến nói thì là phi thường khó khăn, hiện tại tranh tài chỉ còn lại có sau cùng 10 phút, tại cái này 10 phút bên trong, Bạt Mạ nhất định phải đánh tiến vào một cầu mới có cơ hội, bằng không mà nói, người quán quân này chính là thuộc về AC Milan. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, nếu như trận đấu này Bạt Mạ thật thua trận lời nói, đây đối với Bạt Mạ đến nói thật là quá tiếc nuối, bọn hắn thế nhưng là đã từng 30 dẫn trước, khoảng cách quán quân gần như thế, cuối cùng vậy mà thua cầu, thật đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, kỳ thật, nếu như AC Milan thua cầu lời nói, đồng dạng cũng là phi thường đáng tiếc, bọn hắn tại 3 cầu lạc hậu bất lợi dưới cục diện, thậm chí ngay cả viện 4 cầu, phản siêu ghi bàn, đây là cỡ nào không dễ dàng kỳ tích a. Nếu như dưới tình huống như vậy, AC Milan còn chưa thể lấy được thắng, trận đấu này không khỏi cũng quá quỷ dị. Trung ương điện đài thể dục kênh giải thích khách quý Tử Dương cũng nói, không sai, ở thời điểm này, hai đội ai thua cầu đều vô cùng đáng tiếc, nhưng là tranh tài chính là như vậy, nhất là thi đấu hội chế trận chung kết, cuối cùng là phải một nhà vui vẻ một nhà buồn. Bạt Mạ người tự nhiên không hy vọng mình là thua nhà, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh công kích, bắt đầu vây công AC Milan. Bạt Mạ lúc này tựa như là một đầu đói dã thú, điên cuồng địa nhào về phía AC Milan. Cho dù AC Milan là một đầu cự tượng, vì sinh tồn, vì sống sót, Bạt Mạ cái này con dã thú vẫn như cũ muốn xông về trước phòng, cùng AC Milan đến một trận ngươi không chết, chính là ta sống chiến dịch. Bắt mạ đám cầu thủ ở thời điểm này, tư tưởng là phi thường thống nhất, ở thời điểm này, bắt mạ chỉ có tiến công bọn hắn mới có cơ hội. Milan fan bóng đá tại điên cuồng gieo họ, bọn hắn cho rằng bắt mạ là không có có bất kỳ cơ hội nào, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Lúc này, trên sân bóng AC Milan đám cầu thủ thì là phi thường cẩn thận, bọn hắn biết bắt mạ lợi hại, bọn hắn sẽ không ở thời điểm này xuất hiện bất kỳ cấp thấp sai lầm, hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần gắng gượng qua cuối cùng này 10 phút, Italia cúp quán quân chính là bọn hắn. AC Milan đám cầu thủ lúc này là mọi người đồng tâm hiệp lực, mà lại cả đám đều vô cùng hưng phấn kích động, thân thể bên trong phảng phất có dùng không hết sức lực, liều mạng phòng thủ. Bạt mạ đám cầu thủ thì là điên cuồng tấn công, dùng hết toàn lực tại tiến công. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lớn tiếng hò hét, vì bạt mạ đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn chính là bạt mạ đám cầu thủ kiên cố nhất hậu thuẫn, nhất định phải làm cho bạt mạ đám cầu thủ cảm giác được đến từ hắn lực lượng. Bạt mạ fan bóng đá trên khán đài lớn tiếng hò hét, bạt mạ trước tiến vào. Bạt mạ công kích. Thập tự quân vĩnh không từ bỏ. Vì quán quân, thập tự quân công kích. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá hát vang lấy đội bóng đội ca, dùng sục sôi tiếng ca, khích lệ bạt mạ đám cầu thủ đừng từ bỏ, kế tiếp theo bảo trì trước tiến vào, kế tiếp theo cái này hành trình, thẳng đến đứng tại quán quân điểm. Bạt mạ cầu thủ bên thai nghe fan bóng đá hát vang tiếng ca, lòng của bọn hắn thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Ta cái này bên trong. Đột nhiên, sân bóng bên trong Giang Thần giơ cao lên tay phải của mình muốn banh, thanh âm rất vang dội. AC Milan đám cầu thủ kinh hãi, bị lì ạ cùng rộ mạ nổ lì hai người, lập tức tiến lên dán chặt lấy Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần thế nhưng là bạt mạ trong trận nhất có uy hiếp ra hỏa, tuyệt đối không thể đủ để Giang Thần có cơ hội lấy được banh, bọn hắn mắt thấy Giang Thần cầm banh, ngay lập tức liền dán vào. Chương 487. Italia cúp trận chung kết 25. Chương 487, Italia cúp trận chung kết 25, đường biên Mù Nạ Dĩ nghe tới Giang Thần tiếng la, cũng nhìn thấy Giang Thần nhấc tay, hắn lập tức vẫy lui, một cước đường vòng cùng đem bóng đá cho đưa hướng vòng cấm bên trong Giang Thần. AC Milan đám cầu thủ trông thấy cái này chuyền bóng lúc yên tâm không ít, Giang Thần đã bị kẹp bảo vệ tốt, quả cầu này hắn không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng là ngay lúc này, kia bóng đá vậy mà từ Giang Thần ba đỉnh đầu của người bay qua, bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm. Cú chồn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Nguyên lai trước điểm Giang Thần chỉ là một cái nguy trang, sau điểm cụ trồn mới là chủ công, thế nhưng là AC Milan phòng thủ đám cầu thủ đều đem lực chú ý bỏ vào Giang Thần trên thân, căn bản cũng không có chú ý tới sau điểm cụ trồn. Lần này AC Milan nguy hiểm. Cơ hội. Bạt mạ cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa hô quát lên áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng, bạt mạ fan bóng đá thì là ngạc nhiên nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, vòng cấm sau điểm cụ trồn, trong lòng tràn ngập lấy chờ mong. Trước điểm Giang Thần cũng không có lên nhảy, đem bóng đá để lọt quá khứ, sau điểm, cụ trồn, cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hưng phấn địa hô quát lên. Toàn trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều tràn ngập chờ mong, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sau điểm cụ trồn. Tại Milan fan bóng đá hoảng sợ ánh mắt bên trong, sau điểm cụ trồn không có cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lăng không bắn phá, đem bóng đá quét về phía AC Milan cầu môn sau điểm. Cụ trồn, lăng không bắn phá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động hò hét. Bang một tiếng, cụ trồn chân rắn rắn chắc chắc địa quét trúng bóng đá cấp tốc hướng về AC Milan cầu môn hậu giác bay ra ngoài. Hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. AC Milan gần rác, thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ cấp tốc lưng ngang, sau đó đằng không mà lên, đến cái một tay che trời. Đồn Nạ Dùm Mạ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kinh hô lên. 3. Bóng đá hung hăng đánh vào Đồn Nạ Dùm Mạ trên bàn tay, bắn ra ranh giới cuối cùng, cầu không có tiến vào. Ai nha. Đồn Nạ Dùm Mạ thần. Hắn vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, bắt mạ bỏ lỡ một lần, cực kỳ tốt san đều tỷ số ghi bàn cơ hội, đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh thanh hô quát lên. Đồn Nạ Dùm Mạ. Đồn Nạ Dùm Mạ. Đồn Nạ Dùm Mạ. San Siro Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, vì Đồn Nạ Dùm Mạ gieo họ. Đồn Nạ Dùm Mạ dập tắt lửa quả thực để bọn hắn này bạo, đây chính là AC Milan thủ hộ thần, chỉ cần có hắn tại, AC Milan cầu môn liền sẽ không bị công phá. Milan fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm, đưa cho Đồn Nạ Dùm Mạ, khích lệ Đồn Nạ Dùm Mạ. Bắt mạ fan bóng đá thì là tập thể buộc phát một trận thất lạc tiếng thở dài, sút gôn cụ trồn, càng là hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, liền kém một chút, đáng tiếc. Lúc này, AC Milan đám cầu thủ là mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để bắt mạ đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Phạt góc. Bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bắt mạ giữa trận Mù Nạ Dĩ, lập tức đi đến phạt góc khu, trưng bày bóng đá, chuẩn bị đến chủ phạt lần này phạt góc. AC Milan đám cầu thủ, cơ hội tất cả mọi người trở lại mình vòng cấm bên trong, đến tham dự lần này phòng thủ, hiện tại tranh tài đã đến thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn là sẽ không cho bắt mạ bất luận cái gì một tia cơ hội. Giang Thần đi tới AC Milan vòng cấm bên trong, bất quá hắn bên người thì là theo sát lấy tại đệ cổ cùng Romano lì hai người, thậm chí còn có dự khuyết đội viên, tùy thời chuẩn bị nhào tới chặn đường Giang Thần. Giang Thần nhận phòng thủ nghiêm mật, hắn đi đến đâu bên trong, chí ít có 3 người đi theo hắn. Nhìn ra được, AC Milan đối với Giang Thần là phi thường coi trọng, phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Giang Thần có thể cảm giác được phương diện này áp lực, mặc dù hắn rất có tự tin, nhưng là hắn không có chút nào tự đại, hắn không nhận vì tự mình một người, có thể nhẹ nhõm xử lý 3 người, sau đó đem bóng đá cho nện tiến vào AC Milan cầu môn. Giang Thần lập tức ra hiệu bạt mạ đám cầu thủ qua đến giúp đỡ. Astori lập tức đi lên, hắn cắm ở Giang Thần rô mạ nổ lì ở giữa, đem hai người tách ra. Thế nhưng là lúc này gấp, đi theo Astori bỏ nụp xịt thì là cùng đi qua. Lập tức, AC Milan vòng cấm bên trong tựa như là đay rối đồng dạng, đám cầu thủ đều gạt ra một đoàn. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, Mù Nạ Dị lập tức chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay lên, bay về phía AC Milan vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần cùng Astori lập tức quay người, hướng về hai bên phân tán chạy đi, một cái phóng tới trước điểm, một cái phóng tới sau điểm. AC Milan phòng thủ đám cầu thủ lập tức cũng bay ra, một chút theo sát lấy phóng tới trước Astori, một số người trực tiếp cùng hướng chạy hướng về sau điểm Giang Thần. Càng nhiều người thì là đi theo Giang Thần chạy hướng sau điểm, thế nhưng là bọn hắn nhìn kia phi hành bóng đá, vậy mà là bay thẳng hướng trước điểm. AC Milan phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, bọn hắn lực chú ý đều bỏ vào sau điểm. Phóng tới trước điểm Astori, rõ ràng dẫn trước rổ mà nổ lì một cái thân vị, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, Astori lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu công cửa. Astori, hất đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức kích động gầm hét lên. Toàn trường tất cả phạt mạ fan bóng đá đều là hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bang! Cao cao nhảy lên Astori đụng phải bóng đá, nhưng là cũng không phải là đầu đụng phải bóng đá, mà là bả vai đụng vào bóng đá. Tại không trung Astori bị sau lưng nhảy dựng lên rổ mạ nổ lì cho va vào một phát, thân thể có chút nghiêng, sau đó bóng đá hung hăng nện ở Astori bả vai, cấp tốc bay về phía cầu môn sau điểm. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi, sắc mặt thật không tốt. Bất quá một cái mắt, bọn hắn liền buông lỏng, bởi vì kia bóng đá thực tế là lệch đến quá mức, căn bản chính là không phải bay về phía cầu môn, càng giống là bay về phía mặt khác một bên giấc cờ. Ai? Lãng phí cơ hội a, Astori đưa bóng đỉnh lệch, đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ tiếc hận nói. Vòng cấm bên trong AC Milan phòng thủ đám cầu thủ, mắt thấy như vậy đều nhao nhao thở dài một hơi, lần này nguy hiểm rốt cục giải trừ. Thế nhưng là ngay lúc này, sau điểm trong đám người đột nhiên là duỗi ra một chân, vừa vặn chọc vào bay tới bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc biến hướng, bay về phía AC Milan cầu môn hậu giác. Vòng cấm bên trong tất cả AC Milan đám cầu thủ đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào kia biến hướng bay về phía nhà mình cầu môn bóng đá, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Mà cầu môn trước, AC Milan thủ môn Đồn Nạ Dùm Mạ thì là quá sợ hãi, lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, thế nhưng là khoảng cách quá xa, cái này căn bản là vô cố gắng, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào AC Milan cầu môn hậu giác. Chương 488. Italia Cup trận chung kết 26. Chương 488. Italia Cup trận chung kết 26. A. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Chơi ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bóng đá vậy mà bay tiến vào AC Milan cầu môn. Đây là một cái ô long cầu sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức kinh hô lên, hắn không có thấy rõ đến tột cùng phát sinh là cái gì. Chơi ạ, đây là tình huống như thế nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng không có thấy rõ ràng áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng rất nhiều fan bóng đá đều không có thấy rõ ràng, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Milan fan bóng đá thì là tập thể choáng váng, một điểm thanh âm đều không có đột nhiên. AC Milan vòng cấm bên trong, xông ra tới một người, Giang Thần. Giang Thần giang hai cánh tay, giống tàu lượn đồng dạng tại áo lâm thất khắc đại cầu trong tràng chạy vội lướt đi. Tại Giang Thần sau lưng thì là vô số bạt mạ đám cầu thủ, bọn hắn đều điên cuồng địa truy hướng Giang Thần, hưng phấn địa thét chói tai vang lên truy hướng Giang Thần. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, bọn hắn ghi bàn, bọn hắn san bằng tỷ số trận đấu, bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi. Là Giang Thần sao? Là Giang Thần lấy được ghi bàn sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nghi vấn. Ngay lúc này, bọn hắn nhìn thấy động tác chậm chiếu lại, quả nhiên ở phía sau điểm trong đám người, rũa ra một chân chính là bị mọi người sơ suất Giang Thần, hắn đem bóng đá ngăn cản tiến vào AC Milan cầu môn. Ông trời ơi. 4-4. Giang Thần trình diễn lớn bốn vui. Hắn trợ giúp bạt mạ san bằng tỷ số trận đấu. Người Trung Quốc làm được. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, lớn tiếng la lên. Toàn bộ áo lâm tất khắc đại cầu trong tràng đều là la lên Giang Thần danh tự thanh âm, hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều kích động không thôi, hôm nay thật sự là quá hưng phấn, quá kích động. Ác ma, ác ma, ác ma. Bạt mạ fan bóng đá hưng phấn địa reo hò. Milan fan bóng đá tại choáng váng, làm sao lại như vậy? Làm sao lại là hắn? Chẳng lẽ cái này tên đáng chết, thật chính là bọn hắn AC Milan khắc tinh sao? Giang Thần rất kích động, vọt tới Milan fan bóng đá khán đài trước, hưng phấn địa hò hét gào thét, để Milan fan bóng đá mặt mũi không ánh sáng. Milan fan bóng đá lập tức phẫn nộ, lại bắt đầu điên cuồng địa châm chọc nói móc Giang Thần, thậm chí còn có đem vật cứng hung hăng đánh tới hướng Giang Thần. Bạt mạ san bằng tỷ số trận đấu, AC Milan là giật nảy cả mình, tâm tình của bọn hắn có chút biến hóa, cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Ngay lúc này, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, hiện tại tranh tài cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 5-6 phút, lúc này, song phương fan bóng đá đều vô cùng khẩn trương tới cực điểm đến lúc này, ai cũng không có thể phạm một điểm sai, hơi phạm một điểm sai, như vậy trận đấu này ngay tại rất sống đời. AC Milan đám cầu thủ có chút cẩn thận, bọn hắn cho rằng lúc này hẳn là bảo trụ cái này thế hòa, tiến vào thêm lúc thi đấu lại nói, có thì là cho rằng hiện tại hẳn là điên cuồng tấn công, tranh thủ tại 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Mà bạt mạ đám cầu thủ thì là không có phương diện này lo lắng, bọn hắn vẫn như cũng là điên cuồng tấn công. Bạt mạ đám cầu thủ tập thể để lên, cho AC Milan đám cầu thủ rất lớn áp lực, Milan fan bóng đá nhìn ra, bọn hắn điên cuồng đất là AC Milan cổ vũ động viên. Lúc này trên trận, bóng đá lăn đến do chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ dưới chân, hôm nay do chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ biểu hiện khá là bình thường, không có quá nhiều phát huy. Hắn xem như bị bồ nạ vẹn tù dạ cho gắt gao ngăn chặn. Rồi chỉ dồ cả kỳ tạ nghỉ vừa tiếp xúc với cầu, bồ nạ vẹn tù dạ liền điên cuồng địa nhào tới. Rồi chỉ dồ cả kỳ tạ nghỉ không có mạo hiểm, mà là ổn thỏa đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến đoạn ý rồ dưới chân, đoạn ý rồ lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần kéo cầu từ phía bên phải đằng sau quay thân, vừa mới xoay người lại, Giang Thần chân phải lại đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ trụ, nháy mắt đã đột phá không có chuẩn bị kẻ xì ẹ. Thoát khỏi kẻ xì ẹ, Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua AC Milan cầu môn, không chút suy nghĩ, trực tiếp lên chân sút xa. A, một cước sút xa. Giang Thần đột thi tên bàn lén. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên kinh hô lên, hắn không nghĩ tới Giang Thần lại đột nhiên lên chân sút xa. Hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Giang Thần lại đột nhiên lên chân sút xa, tất cả Milan fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Kỳ thật, Giang Thần sút xa cũng là vô ý thức hành vi, hắn cũng không dám hứa chắc quả cầu này sẽ tiến vào, ở thời điểm này, hắn chính là nghĩ kinh hãi một chút Donnarumma, làm tốt phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút chúng bóng đá như pháo vang ra ngoài đạn pháo đồng dạng, cấp tốc bắn về phía AC Milan cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại đó cũng không phải một đường thẳng quy tích, kia bóng đá vậy mà cấp tốc hướng lên luồn lên, đến nhất định cao độ về sau, lại còn cấp tốc hạ xuống, thấy hiện trường fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi. Nhất căm tức thì là cầu môn trước thủ môn Donnarumma, cái này hoàn toàn là đang khảo nghiệm Donnarumma. Cầu môn trước Donnarumma, mắt thấy Giang Thần đột nhiên sút gôn, hắn là giật nảy cả mình, sau đó cấp tốc di động, chuẩn bị nhào cầu. Tại Donnarumma mắt bên trong, kia bóng đá là cấp tốc hướng lên dâng lên, Donnarumma tâm lập tức nới lỏng, nhìn cái này quy tích, cái này bóng đá là muốn trực tiếp cao hơn sà ngang. Thế nhưng là sau một khắc, kia Donnarumma cho rằng cao hơn bay ra sà ngang bóng đá, vậy mà đột nhiên hạ xuống, cả kinh Donnarumma là một tiếng mồ hôi lạnh. Donnarumma trong lòng giật mình, dưới chân lập tức động tác, nhanh chóng di động, sau đó hung mãnh địa bên cạnh bay ra ngoài, song trưởng thẳng tắp địa duỗi dài, đi phủ kín bóng đá. Donnarumma, Donnarumma, Donnarumma. Milan fan bóng đá ở trong lòng la lên Donnarumma danh tự, tâm bên trong vì Donnarumma góp phần trợ uy, hy vọng Donnarumma có thể đem bóng đá cho nhào ở toàn thế giới Milan fan bóng đá, vào lúc này đều tại vì Donnarumma góp phần trợ uy. Hy vọng Donnarumma có thể đem bóng đá cho đập ra đi. A! Donnarumma hét lớn một tiếng, liều mạng duỗi dài bàn tay của mình đi chặn đường bóng đá. Thế nhưng là, kia bóng đá lại từ có thể Donnarumma đầu ngón tay bay qua, bay thẳng tiến vào phía sau hắn cầu môn, lập tức toàn trường yên tĩnh. Liên liên xạ cửa Giang Thần cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chính hắn cũng không nghĩ tới một cước này sút gôn sẽ tiến vào, hắn chỉ là muốn cho Donnarumma làm áp lực, khảo nghiệm một chút Donnarumma mà thôi, thế nhưng là quả cầu này vậy mà tiến vào, để Giang Thần cấp kinh ngạc không thôi. Mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, bọn hắn tựa như là trúng thưởng lớn đồng dạng vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, tại áo lâm thất khắc đại cầu trận trên khán đài là giật nảy mình. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh chịu không được, trận đấu này quả thực quá làm người ta giật mình. Chương 489. Italia Cup trận chung kết 27. Chương 489. Italia Cup trận chung kết 27. 5-4. Ông trời ơi, hiện tại 5-4. Bắt mạ vậy mà lại một lần nữa dẫn trước, bọn hắn tại tranh tài thời khắc cuối cùng dẫn trước, ông trời ơi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kinh hô lên, vô cùng chấn kinh. Toàn trường tất cả Milan fan bóng đá thì là một mảnh trầm mặc, ngơ ngác nhìn tại cầu môn bên trong khiêu động bóng đá, tựa như là từng cỗ cái xác không hồn đồng dạng, không có tâm trí cùng linh hồn. Milan fan bóng đá lúc này tất cả đều động, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kịch bản vậy mà lại dạng này phát triển, bọn hắn ốc, đồng thời tâm bên trong rất đau. AC Milan fan bóng đá, nháy mắt cảm giác mình là bị đuồng địch, hôm nay hoàn toàn là đắp lên đế cho vứt bỏ. Sớm biết trận đấu này sẽ thua, như vậy vì cái gì còn muốn cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn một trận coi là bọn hắn muốn sáng tạo kỳ tích đâu. Milan fan bóng đá vô cùng khó chịu, trong lòng là hận thấu cái kia đáng chết Giang Thần, đều là cái này đáng chết phản đồ, nếu như không phải hắn, bọn hắn AC Milan nhất định sẽ lấy được thắng lợi, nhất định sẽ. Milan fan bóng đá tâm bên trong rất thống khổ, lập tức điên cuồng địa nhục mạ Giang Thần, thậm chí còn có ra hỏa, đã bắt đầu điên cuồng hướng Giang Thần ném tiền xu. Milan fan bóng đá không chịu nhận, đã rất nhiều người mất đi lý trí, điên cuồng địa mắng sân bóng bên trong chạy vội Giang Thần. Bạt mạ fan bóng đá thì là dị thường hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa reo hò, lại một lần chỉnh tề địa, hát vang lên bạt mạ đội ca. Bạt mạ fan bóng đá rất hưng phấn, điên cuồng địa hoan hô lên, bọn hắn là quán quân, bọn hắn là Italia Cup quán quân, thời gian qua đi 17 năm về sau, bọn hắn muốn lại một lần nữa đăng đỉnh Italia Cup quán quân, bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bạt mạ fan bóng đá cảm tạ lấy Giang Thần, lớn tiếng la lên, thần chúng ta yêu ngươi, thần ngươi là tuyệt nhất. Thần, thần. Lúc này, tranh tài đã tiến vào sau cùng tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn, AC Milan cơ bản không có cơ hội vãn hồi bại cục, nhưng là bọn hắn cũng không hề từ bỏ, kế tiếp theo điên cuồng tấn công, toàn tuyến để lên tiến công. Nam cầu. Nước ta cầu thủ Giang Thần, tại trận đấu này độc bên trong năm cầu, có thể xưng Bạt Mạ lấy được mấu chốt, nếu như không có hắn, Bạt Mạ cũng sớm đã tức vũ khí đầu hàng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, AC Milan đám cầu thủ cũng không có như vậy buông tay, bọn hắn sẽ không cứ thế từ bỏ, San Siro người không chịu nhận thất bại như vậy, AC Milan đám cầu thủ điên cuồng tấn công. Thế nhưng là thời gian đã không chờ người, khi tranh tài tiến hành đến 93 phút thời điểm, vốn trận đấu trọng tài chính, thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Bạt Mạ đám cầu thủ nháy mắt nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ hai tay của mình, kích động ngửa mặt lên trời gào thét, rất kích động. Thắng. Tranh tài kết thúc. Vốn trận đấu mùa giải Italia Cup kết thúc, cuối cùng Bạt Mạ lấy 5-4 trận chiến thắng AC Milan, bọn hắn thời gian qua đi 17 năm lần nữa thu hoạch được Italia Cup quán quân, chúc mừng Bạt Mạ, chúc mừng Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động hô. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, tại thời khắc này, bọn hắn lớn tiếng hô quát lên, Vedus e azer the champion. Vedus e azer the champion. Vedus e azer the champion. Giang Thần rất kích động, hắn lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn điệu cơ hai tay của mình, lớn tiếng la lên, Vedus e azer the champion. Vedus e azer the champion. Vedus e azer the champion. Bắt mạ đám cầu thủ cũng nhanh chóng vọt lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa, bọn hắn cùng một chỗ hưng phấn địa chúc mừng. Thần, cảm tạ ngươi, ca ngợi ngươi. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá hưng phấn địa hò hét, toàn bộ áo lâm thức khắc đại cầu trận, tại thời khắc này biến thành bắt mạ sân nhà, bắt mạ fan bóng đá dị thường hưng phấn. Bắt mạ fan bóng đá lúc này là lệ nóng doanh trọng, vì cái này Italia Cup vô địch, bọn hắn đã dòng dã chờ đợi 17 năm, nhân sinh có mấy cái 17 năm. Rất nhiều bắt mạ fan bóng đá, từ trẻ tuổi tiểu hòa tử cùng thành trung niên đại thúc, đây là sao mà dài dằng dặc chờ đợi a. Nhưng là đến giờ phút này, bắt mạ fan bóng đá đều cảm thấy đáng giá, bọn hắn quả thực quá hưng phấn, quá hạnh phúc, bắt mạ fan bóng đá thật cao hứng, bọn hắn vong ngã địa reo hò hò hét, chúc mừng. Bắt mạ fan bóng đá là cao hứng, nhưng là Milan fan bóng đá thì là phi thường hỏng bét, vô cùng thống khổ, có gia hỏa lưu lại thống khổ nước mắt, có gia hỏa thì là trực tiếp đứng dậy, rời đi mảnh này thương tâm địa, càng nhiều người thì là lưu lại, tâm tình nặng nề. Trên sân bóng, AC Milan đám cầu thủ tâm tình vô cùng hỏng bét, bọn hắn đều có chút không thể tiếp nhận sự thật này. Tại tranh tài còi huýt kết thúc một khắc này, rất nhiều người đều ngã ngồi tại thảm cỏ bên trên, lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, hai mắt có chút ướt át, bọn hắn có chút không chịu nhận hiện thực này. Bên sân AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, tâm tình lúc này là phức tạp, đồng thời trong lòng cũng rất không thoải mái, đây không phải một trận bình thường tranh tài, Gattuso nhìn chằm chằm chúc mừng Giang Thần, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Gattuso trực tiếp đi tiến vào sân bóng, hắn muốn đi an ủi đệ tử của mình, ở thời điểm này, hắn cầu thủ cần hắn an ủi. AC Milan đám cầu thủ cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đứng dậy, bọn hắn muốn rời khỏi tại cái này bên trong. Rời đi tại cái này khiến người thương tâm địa phương, bọn hắn một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong ở lâu, bọn hắn không nguyện ý nhìn xem Bạt Mạ người leo lên quán quân linh tường đài. Mà Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ, lúc này thì là phi thường kích động, hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch được quán quân, hắn hưng phấn đến đều chảy nước mắt, rất kích động. Tranh tài kết thúc trong nháy mắt đó, Dê, A Vợ Sạ cái thứ nhất hướng tiến vào sân bóng, tại sân bóng bên trong chạy vội, thậm chí đều quên đi cùng gạt tủ sổ nắm tay. Hưng phấn đã chi phối Dê, A Vợ Sạ toàn bộ cảm xúc, đầu óc hắn bên trong đã không có những chuyện khác, chính là muốn chúc mừng. Điên cuồng chúc mừng, một khắc đều không dừng được. Cái này bên trong trở thành bạt mạ người sung sướng hải dương, trở thành San Siro người thống khổ nguồn suối. Trên khán đài không hề rời đi Milan fan bóng đá, bắt đầu điên cuồng địa mắng Giang Thần gia hỏa này chính là hẳn là bị mắng, không mắng bọn hắn tâm bên trong khó chịu đương nhiên, mắng tâm bên trong cũng không chịu nổi. Giang Thần rất hưng phấn tại sân bóng bên trong chạy vội, rất kích động. Lúc này, hắn nhìn thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ vọt lên, hắn lập tức hưng phấn điệu tiến lên, một tay lấy Dê, A Vợ Sạ bế lên. Giang Thần kích động la lên, cảm ơn ngươi, huấn luyện viên. Cảm ơn ngươi, huấn luyện viên. Kích động Dê, A Vợ Sạ cũng kích động la lên, ta muốn cảm ơn các ngươi mới đúng, thần, cảm ơn ngươi. Lúc này, kích động bạt mạ đám cầu thủ đều điên cuồng điệu lao đến, bọn hắn đem huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ cho dơ lên, sau đó điên cuồng đem Dê, A Vợ Sạ cho dơ cao khỏi đỉnh đầu, hưng phấn điệu la to. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn điên cuồng điệu reo hò, vì bạt mạ đám cầu thủ cố lên reo hò. Chương 490, Italia Cup trận chung kết 28. Chương 490, Italia Cup trận chung kết 28. Chúc mừng bạt mạ. Chúc mừng Atma. Bọn hắn thần kỳ chiến thắng AC Milan, thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Italia Cup quán quân, thật đáng mừng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói, vốn trận đấu bên trong, Giang Thần biểu hiện thật sự là quá đặc sắc, hắn vậy mà một người đánh tiến vào năm quả, trình diễn siêu cấp nghịch chuyển cho hay, đem AC Milan cho kéo xuống thần đàn, thật là quá lợi hại, nghĩ không ra Giang Thần vậy mà trưởng thành đến nước này, Trung Quốc chúng ta đội có hy vọng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Giang Thần, chúc mừng hắn thu hoạch được Italia Cup quán quân. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng lập tức nói. Lúc này, Song Phương đám cầu thủ muốn về đến phòng thay quần áo bên trong, hơi chút nghỉ ngơi một chút, bởi vì hiện trường muốn bố trí lĩnh thưởng đại các loại sự nghi. Kích động bạt mạ đám cầu thủ, cái này mới chậm rãi đi trở về phòng thay quần áo, tại phòng thay quần áo bên trong điên cuồng địa chúc mừng lấy chờ đợi lấy sau cùng trao giải nghi thức đến. Tuyệt sát. Bạt mạ tại tranh tài thời khắc cuối cùng, đọc dây tuyệt sát AC Milan, thời gian qua đi 17 năm lần nữa nâng lên Italia Cup quán quân cúp, đây là một trận có thể xưng kinh điển tranh tài. AC Milan bị một người giết chết, Giang Thần. Giang Thần tại trận đấu này bên trong liền lên diễn độc bên trong năm nguyên trò hay, có thể xưng San Siro kẻ hủy diệt. Trận đấu này, chú định sẽ ghi lại ở Italia Cup trong dòng sông lịch sử, Giang Thần danh tự cũng sẽ thành một đời kinh điển. Giang Thần nương tựa theo trận đấu này năm quả, trở thành vốn trận đấu mùa giải Italia Cup xạ thủ tốt nhất, Giang Thần Italia Cup ghi bàn số, dừng lại tại 11 bàn. Đồng thời, Giang Thần cũng bị định thành vốn trận đấu mùa giải Italia Cup tốt nhất cầu thủ. Giang Thần trở thành cái này trận đấu mùa giải Italia Cup nhất người thắng lớn. Hắn hiện tại cũng tấn thân vì quán quân cấp cầu thủ, cái này giá trị bản thân tự nhiên phải nước lên thì thuyền lên. Lúc này, nhìn qua trận đấu này về sau, đương nhiên là có càng nhiều đội bóng đối Giang Thần có hứng thú, đây là một cái có thể dựa vào năng lực cá nhân, nghịch chuyển tranh tài kết quả ngôi sao cầu thủ, đáng giá tất cả mọi người động tâm. Giang Thần dạng này phong bá, chính là đương kim giới bóng đá tương đối khan hiếm, rất nhiều đội bóng đều thực sự cần. Lúc này lại quay lại đầu đi xem một cái, AC Milan lúc trước thả đi Giang Thần, đến tột cùng là ngu xuẩn cỡ nào a, chuyện này thế nhưng là để AC Milan không ít bị cái khác đội bóng nhân viên chế giễu, trông coi núi vàng xin cơm, càng buồn cười hơn chính là, bọn gia hỏa này còn đem núi vàng xem như nát bét đỉnh núi cho bỏ qua, thật sự là quá buồn cười. AC Milan khẳng định trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cho cười, nhất là tại Italia Cup trong trận chung kết, bị Giang Thần một người làm rơi về sau. San Siro người trên mặt sắc thực nóng bỏng, Giang Thần gia hỏa này cái bật hay, thế nhưng là đem bọn hắn cho đánh ngộng, cả khuôn mặt đều bị đánh cho biến hình, mất mặt đến cực điểm. Trở lại phòng thay quần áo về sau, AC Milan đám cầu thủ là trên mặt không ánh sáng, cảm xúc xa xút, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại dạng này bại bởi Giang Thần cái này vứt bỏ tướng, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. AC Milan huấn luyện viên trưởng gạt tụ sổ cũng là có chút thất thần, chính hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài sẽ đá cho cái dạng này, dưới tay mình đội bóng, vậy mà lại bị Giang Thần một người cho chiến thắng phá hủy. Gạt tụ sổ tâm tình lúc này rất không phức tạp, hắn chưa từng có dạng này tâm tình, đây là hắn thượng nhiệm đến nay lần đầu. Gạt tụ sổ trong lòng thở dài, xem ra cao tầng thả đi Giang Thần, có lẽ là AC Milan sử thượng nhất lần tụ lên án địa phương đi. Một bên khác, bắt mạ đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn tại phòng thay quần áo bên trong giật nảy mình, căn bản là không dừng được. Bắt mạ đám cầu thủ thật không nghĩ tới, bọn hắn sẽ tại thăng cấp cái thứ nhất trận đấu mùa giải, liền có thể cầm tới Italia Cup quán quân, bọn hắn thật là kích động không thôi. Lấy thăng ban mã thân phận cầm tới Italia Cup quán quân, đây quả thực là lớn lao vinh dự. Tên của bọn hắn chắc chắn khắc vào bắt mạ câu lạc bộ vinh dự sử thượng, tên của bọn hắn sẽ lưu tại bắt mạ câu lạc bộ vinh dự thất bên trong, nghĩ đến đây bên trong bọn hắn liền kích động không thôi, vô cùng kích động. Bắt mạ đám cầu thủ đem Giang Thần cho vây vào giữa, hưng phấn địa hoan hô. Bắt mạ đám cầu thủ đều rõ ràng, nếu như không có đội trưởng của bọn họ Giang Thần lời nói, bọn hắn căn bản cũng không nhưng có thể thu được như thế lớn vinh quang, bọn hắn rất cảm kích. Giang Thần cũng là rất kích động, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Ngẫm lại hơn một năm trước kia, hắn vừa mới lúc đến nơi này, gặp phải tình huống là bị AC Milan vứt bỏ, thậm chí tìm không thấy một nhà có thể tiếp nhận hắn câu lạc bộ, khi đó là cỡ nào gian nan. Lúc kia cho dù Giang Thần là lại có lòng tin, hắn cũng không nghĩ ra mình sẽ ở hơn một năm về sau thu hoạch được Italia Cup quán quân. Giang Thần rất tự hào, hơn một năm nay đến nay hắn không có buông lỏng, lấy được thành tích kinh người. Tại thời khắc này, San Siro người sẽ là dạng gì ý nghĩ đâu? Bọn hắn phải chăng hối hận đâu? Có lẽ không nhất định hối hận đi, dù sao Italia Cup vô địch, đối với AC Milan đến nói là có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn là không quá quan tâm. Giang Thần cuối cùng không nghĩ, dù sao lão tử hiện tại rất thoải mái là được, ngươi bây giờ không hối hận, lão tử cuối cùng có một ngày sẽ để các ngươi hối hận. Bởi vì cho hay, vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai mới là đặc sắc nhất. Bắt mạ đám cầu thủ, tại phòng thay quần áo bên trong đã có một ít chờ không nổi, bọn hắn phi thường thực sự đi ra phòng thay quần áo, đi lĩnh Italia Cup vô địch. Hiện tại chi này bắt mạ cầu thủ, thế nhưng là không có người cầm tới qua Italia Cup quán quân a, đây đối với bắt mạ trong trận rất nhiều cầu thủ đều là lần đầu, bọn hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn. Giang Thần cũng là lần đầu tiên, hắn khó nén hưng phấn trong lòng, leo lên quán quân lĩnh thưởng đại tình hình, là Giang Thần ảo tưởng qua vô số hồi. Giang Thần rất kích động, mà lại lần này hắn hay là làm đội bóng đội trưởng, leo lên quán quân lĩnh thưởng đại. Hắn đem Italia Cup quán quân cúp cho giờ cao khỏi đỉnh đầu, tình hình này chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta kích động không thôi. Ban tổ chức Nam Bộ. Ban tổ chức Nam Bộ. Thể dục kênh người xem các bằng hữu mọi người tốt, hiện đang vì các ngươi phát ra là vốn trận đấu mùa giải Italia Cup quán quân lễ trao giải, thu hoạch được lần này Italia Cup vô địch chính là bạn mạ. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói đúng vậy, ban tổ chức Nam Bộ trực tiếp còn chưa kết thúc, bọn hắn còn muốn trực tiếp Italia Cup vô địch lễ trao giải, đây hết thảy đều nguồn gốc từ Trung Quốc cầu thủ Giang Thần. Trước máy truyền hình nhưng là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều đang đợi lấy giờ khắc này, bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy Giang Thần leo lên Italia Cup vô địch bảo tọa, lúc này bọn hắn vô cùng kích động, liền phảng phất chính bọn hắn đứng tại người quán quân kia lĩnh thưởng trên đài đồng dạng. Giang Thần quá tuyệt, hắn chính là Trung Quốc bóng đá đệ nhất nhân. Lớn Giang Thần quá ra sức, vậy mà năm cầu cầm xuống AC Milan, lần này AC Milan hối hận đi. Từ bỏ chúng ta lớn Giang Thần là các ngươi San Siro đời này lớn nhất bi ai. Trước máy truyền hình, trên internet, vô số Trung Quốc fan bóng đá cùng Giang Thần fan bóng đá đều kích động phát biểu nhắn lại, lấy biểu hiện ra lúc này mình nội tâm kích động chi tình, bọn hắn rất hưng phấn. Chương 491 Quán quân trao giải lễ, 1. Chương 491, quán quân trao giải lễ, thượng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là lệ nóng doanh trọng, ngay trong bọn họ rất nhiều người coi là, bọn hắn đời này đều không thể nhìn thấy bạt mạ, lần nữa thu hoạch được Italia Cup vô địch, nhưng là bây giờ bọn hắn trông thấy, bọn hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Bạt mạ fan bóng đá trên khán đài hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, đối anh hùng của bọn hắn ác ma quỷ bái, không có Giang Thần, liền không có bạt mạ hôm nay áo lâm thất khắc đại cầu trận trên khán đài bao xương bên trong, bạt mạ tại chủ tịch GD là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mới tiếp nhận bạt mạ thời gian 2 năm, hắn liền để đội bóng thời gian qua đi 17 năm lại một lần nữa leo lên Italia Cup quán quân bảo tọa, hắn rất kích động, rất hưng phấn. Dĩ đi trong lòng là tràn đầy cảm giác thành tựu, hắn nghĩ ở thời điểm này, bạt mạ fan bóng đá hẳn là đối với hắn quỷ bái, điên cuồng điệu tán dương hắn. Thế nhưng là, bên hai truyền đến thì là điên cuồng Giang Thần tiếng hô hoán, toàn bộ áo lâm tất khắc đại cầu trong tràng, đều là lúc này thanh âm, kia, thần, cái này từ đơn nháy mắt chiếm cứ lấy Dĩ đi toàn bộ lỗ tai, Dĩ đi sững sờ, nụ cười trên mặt cứng tại cái kia bên trong, ý cười đã hoàn toàn không có ở thời điểm này. Bạt mạ fan bóng đá ghi nhớ cảm tạ chỉ có Giang Thần, mà không có hắn gì gì chuyện gì. Dĩ đi một trận thở dài, sắc mặt ngay cả tiếp theo biến hóa lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay lúc này, bạt mạ cầu thủ từ cầu thủ thông đạo đi ra, đi ở trước nhất chính là bạt mạ đội trưởng Giang Thần. Giang Thần vừa đi ra, liền hướng về trên khán đài bạt mạ fan bóng đá, hưng phấn địa cơ tay phải của mình, cùng Bạt Mạ fan bóng đá chào hỏi, hiện trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá thì là nhiệt tình đáp lại, đối Giang Thần tiếng ca ngợi càng thêm vang dội. Tại thời khắc này, Giang Thần chính là áo lâm thất khắc đại cầu trận chúa tể giả. Nhìn a, Bạt Mạ đám cầu thủ ra, Giang Thần đi tại phía trước nhất, toàn trường đều tại hô to Giang Thần danh tự. Giang Thần lúc này nghiễm nhiên trở thành Bạt Mạ cờ sĩ, chúc mừng Giang Thần, chúc mừng Bạt Mạ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Ngay lúc này, lĩnh thưởng đài đã dựng hoàn tất, liền đợi đến chủ nhân của bọn hắn Bạt Mạ leo lên đi lĩnh thưởng nữa nha. Lúc này, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá bắt đầu điên cuồng địa hát vang lấy Bạt Mạ đội ca, đến vì Bạt Mạ tạo thế ở thời điểm này, những cái kia không hề rời đi Milan fan bóng đá liền bắt đầu làm trái lại, dùng điên cuồng hư thanh đi công kích Bạt Mạ người. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Milan fan bóng đá nhưng là vô cùng nhiều, cho nên thanh âm này là phi thường vang dội. Bạt Mạ thật sự là xấu hổ, bọn hắn vậy mà là tại hư thanh bên trong leo lên Italia Cup vô địch lĩnh thưởng đài. Cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng tức giận, những này đáng chết San Siro người quả thực quá đáng ghét, một điểm phong độ đều không có, AC Milan cũng chỉ có như thế điểm khí độ, quả thực liền là tiểu nhân hành vi, San Siro sẽ thành thế giới bóng đá sỉ nhục đương nhiên, Bạt Mạ fan bóng đá cũng có chút quá kích. Bất quá, Milan fan bóng đá cũng xác thực biểu hiện được không có một chút hảo môn phong độ. Bạt Mạ đám cầu thủ leo lên quán quân lĩnh thưởng đài thời điểm, sắc mặt của bọn hắn sát na tràn đầy phẫn nộ, bởi vì Milan fan bóng đá kia điên cuồng hư thành, vừa vặn chui vào lỗ tai của bọn hắn, cái này để bọn hắn tâm bên trong vô cùng tức giận. Thậm chí Bạt Mạ đám cầu thủ còn rõ ràng địa nghe thấy hiện trường Milan fan bóng đá điên cuồng địa chửi mắng phúng đâm thanh âm của bọn hắn, cái này liền để Bạt Mạ người càng thêm phẫn nộ. Studio bên trong Hạ Vĩ cũng nghe đến những âm thanh này thật là quá vang dội, không có cách nào nghe không được. Hạ Vĩ lập tức nói, Milan fan bóng đá lần này là làm được có chút qua, một điểm hào môn phong độ đều không có. Ai, mời đạo truyền bá sắp hiện ra trận thanh âm tạm thời cắt nhỏ một chút đi. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng tức giận, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho những này Milan fan bóng đá đạt được, bọn hắn lập tức cầm ra tất cả vũ liếng, lớn tiếng hát vang lấy Bạt Mạ đội ca. Bọn hắn dùng tiếng ca đi bao phủ Milan fan bóng đá tạc tâm. Lúc này, Milan fan bóng đá thanh âm rốt cục bị ép xuống, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá tâm tình lúc này mới khá hơn, bọn hắn không có ngừng, kế tiếp theo lớn tiếng ca hát, hắn chính là muốn tại trong tiếng ca, nhìn xem Bạt Mạ đám cầu thủ leo lên quán quân lĩnh thưởng đài. Bạt Mạ, cái thứ nhất đi đến lĩnh thưởng đài chính là Manuel. Manuel gia hỏa này lúc này thật sự có một điểm vô sỉ, một bộ nên ngang dáng vẻ đi đến lĩnh thưởng đài, kia một bộ thần khí bộ dáng, là người cũng nhìn ra được. Hiện tại Bạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Manuel biểu hiện, lập tức cười lên ha ha, Manuel gia hỏa này dáng vẻ xem ra thật sự buồn cười. Mà Milan fan bóng đá mắt thấy Manuel như thế như vậy, lòng của bọn hắn bên trong liền càng thêm phẫn nộ, gia hỏa này quả thực quá làm giận, tiểu nhân đắc chí, tên đáng chết. Manuel tiếp nhận quán quân huy chương, lập tức quay người, hướng về trên khán đài Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, kia dáng vẻ đắc ý, thật là khiến người ta dở khóc dở cười, gia hỏa này quả thực rất có thể gây sự. Bạt Mạ đám cầu thủ, từng cái đi bên trên lĩnh thưởng đài, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức đem tại cực nóng tiếng vỗ tay, đưa cho Bạt Mạ đám cầu thủ, bọn hắn tâm tình là phi thường kích động. Giang Thần là cái cuối cùng đi đến lĩnh thưởng đài, lập tức toàn bộ áo lâm thất khắp đại cầu trong tràng, tập thể chỉnh tề địa vỗ tay, fan bóng đá miệng bên trong lớn tiếng hô to, ác ma 13, ác ma 13, ác ma 13. Bạt Mạ fan bóng đá rất hưng phấn, rất kích động, hưng phấn nhất thời khắc liền muốn tới. Giang Thần đi lên đài, đối mặt với trao giải khách quý, hắn không người xuống làm lễ, kia tượng trưng cho Italia Cup vô địch kim bài, liền treo ở Giang Thần trên cổ. Ác ma, ác ma, ác ma. Toàn bộ áo lâm thất khắp đại cầu trong tràng, Bạt Mạ fan bóng đá tại thời khắc này chỉnh tề địa la lên, thanh âm kia vang vọng toàn trường, thẳng tới chân trời. Lúc này, Bạt Mạ fan bóng đá liền càng thêm kích động, càng thêm hưng phấn, bởi vì bọn hắn trông thấy trao giải khách quý, đem Italia Cup quán quân cúp nâng lên, liền muốn đưa cho Giang Thần. Trao giải khách quý mỉm cười nhìn chằm chằm Giang Thần, nói: "Chúc mừng ngươi, Thần. Các ngươi là quán quân." Trao giải khách quý đem Italia Cup quán quân cúp đưa cho Giang Thần, Giang Thần phi thường kích động giơ ra hai tay, tiếp nhận chiếu nặng quán quân cúp. Hiện trường Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá hưng phấn đến không được, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn chính là quán quân, Italia Cup quán quân. Giang Thần tiếp nhận Italia Cup vô địch cúp, lập tức đi tới lĩnh thưởng đài trung ương. Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao nhường đường cho hắn, để hắn đi tới ở giữa. Mà những cái kia trao giải khách quý ở thời điểm này, cũng phi thường thức thú đi xuống lĩnh thưởng đài, đem cái này bên trong tất cả đều lưu cho kích động hưng phấn Bạt Mạ đám cầu thủ. Bạt Mạ đám cầu thủ kích động, vây quanh Giang Thần đi tới lĩnh thưởng đài trung ương, bọn hắn lúc này hưng phấn địa toát ra. Ngay lúc này, áo lâm tức khắc đại cầu trong tràng phát thanh lập tức tuyên bố, Italia Cup quán quân là Bạt Mạ. Thần, thần, thần. Chương 492. Quán quân trao giải lễ 2. Chương 492. Quán quân trao giải lễ hạ. Loa phóng thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đứng ở chính giữa Giang Thần, đột nhiên đem kia ngân quang lóng lánh quán quân cút, cao cao địa nâng qua đỉnh đầu của mình. Vang! Một tiếng vang thật lớn, lĩnh thưởng trung quanh đài lập tức châm ngòi lên trùng thiên kim sắc màu phiến, xông thẳng lên trời, tựa như là từng khỏa hỏa thụ kim hoa. Bạt Mạ đám cầu thủ trên đỉnh đầu, một viên viên cầu nháy mắt nổ tung lên, đầy trời kim sắc giấy mảnh chút xuống, lập tức toàn bộ lĩnh thưởng đài trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như mộng ảo đồng thời, áo lâm thức khắc đại cầu trong tràng phát thanh, vang lên kia kéo dài không suy kinh điển ca khúc, Vê đút é ạ giờ the chàm ti on. Kia sục sôi ca khúc vang lên, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn cũng lập tức đi theo hát lên, toàn trường Bạt Mạ fan bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy cái này một ca khúc, thanh âm vang vọng toàn trường. Tại Bạt Mạ fan bóng đá kích động nhân tâm trong tiếng ca, Giang Thần lại một lần cầm đến ngân quang lóng lánh quán quân cúp, giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Hiện trường ký giả truyền thông lập tức đối Giang Thần là một trận trận vỗ, ghi chép lại cái này một cái đáng giá ghi khắc khó quên thời khắc. Giang Thần ba lần đem quán quân cúp nâng qua đỉnh đầu của mình, sau đó hắn liền đem quán quân cúp đưa cho bên người Mù Nạ Dị, Mù Nạ Dị lập tức hưng phấn đem cúp nâng qua đỉnh đầu, rất kích động, rất hưng phấn. Chúc mừng Giang Thần. Hắn xuất lĩnh Bắc Mã, thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Italia Cup quán quân, có thể lấy thăng ban mã thân phận cầm tới cái này quán quân, Giang Thần thật sự là lợi hại, ta nghĩ ở thời điểm này, San Siro tâm tình của người ta chắc chắn sẽ không tốt, bọn hắn dĩ nhiên không phải bởi vì không có thu hoạch được cái ý này lớn lợi cúp vô địch mà không tốt, mà là bởi vì sai qua Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đúng vậy, Giang Thần cái này thời gian hơn một năm trưởng thành, thật là quá nhanh, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Giang Thần sẽ tại cái này thời gian một năm bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế. AC Milan phương diện nếu như biết Giang Thần sẽ có như thế lớn trưởng thành không gian, bọn hắn khẳng định là sẽ không để đi Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, ở thời điểm này, hồi tưởng một chút, lúc trước Giang Thần rời đi AC Milan thời điểm, AC Milan đám cầu thủ đối với Giang Thần đánh giá, ta nghĩ chúng ta có thể nhìn ra một ít chuyện. Có lẽ, cho dù là AC Milan biết Giang Thần có thể như vậy, bọn hắn cũng sẽ đem Giang Thần đưa tiến đi, bởi vì bọn hắn ở giữa hẳn là có mâu thuẫn rất sâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích ngữ Hạ Vĩ suy đoán nói, có lẽ là như vậy đi, không phải AC Milan phương diện cũng sẽ không để ra Giang Thần phi thường lười biếng lời nói tới. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, tốt, cái khác chúng ta liền không nói nhiều, hiện tại chúng ta muốn chúc mừng Giang Thần, chúc mừng mà, chúc mừng bọn hắn trở thành vốn trận đấu mùa giải Italia Cup quán quân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, được rồi, hôm nay tranh tài trực tiếp liền đến cái này bên trong, người xem các bằng hữu, lần sau gặp lại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, ban tổ chức năm bộ trực tiếp là kết thúc, nhưng là áo lâm tất khắc đại cầu trong tràng chúc mừng, thì xa còn lâu mới có được kết thúc. Hiện trường bạt mạ đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá, chính là thời điểm hưng phấn đâu, lúc này tại sao phải kết thúc đâu? Bạt mạ đám cầu thủ, từng cái kích động đem ngân quang lóng lánh cút, đều nâng qua đỉnh đầu của mình, bọn hắn lúc này tựa như là thu hoạch được bánh kẹo tiểu hài đồng dạng, rất kích động rất hưng phấn, đồng thời không ngừng địa về liền rượu, cùng bạt mạ fans hâm mộ bóng đá chia sẻ. Từ linh thưởng đài bên trên xuống tới về sau, bạt mạ đám cầu thủ cũng không có như vậy đi trở về phòng thay quần áo, mà là tiếp tục lưu lại sân bóng bên trong, bọn hắn muốn cùng bạt mạ fan bóng đá cùng một chỗ kế tiếp theo chúc mừng. Bọn hắn không thể tự giữ mình độc hưởng phần này vinh quang cùng kích động, bọn hắn còn muốn cùng Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hô động. Giang Thần lập tức triệu tập lên Bạt Mạ đám cầu thủ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, Giang Thần làm đội bóng đội trưởng, hắn dơ cao lên quán quân cúp, dẫn theo Bạt Mạ đám cầu thủ, tại sân bóng bên trong quấn trận một tuần, đi cùng Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá hô động, đi cảm tạ Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá, nếu như không có bọn hắn, liền không có Bạt Mạ hôm nay. Bạt Mạ đám cầu thủ, tự nhiên cũng biết fan bóng đá chờ mong, bọn hắn lập tức đi theo Giang Thần, tại sân bóng bên trong chậm rãi chạy, hướng về trên khán đài Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Thậm chí có gia hỏa trực tiếp chạy đến khán đài chỗ, đi cho những cái kia đến gần fan bóng đá ký tên nắm tay, chụp ảnh lưu niệm, cái này khiến hiện trường bắt mạ fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, cả đám đều hưng phấn điệu thét chói tai vang lên. Giang Thần dơ cao lên quán quân cúp, đi tới bắt mạ fans hâm mộ bóng đá trước mặt, những cái kia bắt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức xuất ra máy ảnh cùng quay chụp công cụ, cho Giang Thần chụp ảnh. Ác ma 13, chúng ta yêu chết ngươi. Ác ma 13. Ác ma 13. Bắt mạ fan bóng đá thâm tình la lên Giang Thần tên hiệu, kích tình địa hò hét, đây là chân thật nhất tình bộc lộ. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá rất vui vẻ, rất kích động, bọn hắn đã 17 năm không có vui vẻ như vậy, tối nay bọn hắn rất kích động, bọn hắn vì chính mình thân là bạt mạ fan bóng đá mà kiêu ngạo. Bạt mạ đám cầu thủ, cuốn trận một tuần sau vẫn là không có rời đi sân bóng đi, bọn hắn lập tức đi tới cầu giữa sân chụp chung lưu niệm, ở trước mặt bọn họ trưng bày viết Italia Cup vô địch bảng hiệu. Bạt mạ đám cầu thủ rất hưng phấn, tại kết thúc sân bóng bên trong chúc mừng hoạt động về sau, bạt mạ đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo bên trong kế tiếp theo điên cuồng chúc mừng, lúc này bọn hắn là một khắc đều không nghĩ dừng lại. Vào lúc ban đêm, bạt mạ chủ tịch Zidane tại Roma ngủ lại khách sạn bên trong, cho bạt mạ đám cầu thủ lại làm một lần trong đội chúc mừng tiệc tối. Bạt mạ đám cầu thủ hưng phấn địa bọn hắn là một điểm buồn ngủ đều không có, ngay tại tiệc tối bên trên chơi đến vô cùng điên, cả đám đều nhanh quên mình là ai, rượu thì là giống không tiêu tiền đồng dạng, điên cuồng rót vào trong bụng bên trong. Thậm chí bọn hắn đã quên tuần kết thúc còn có tranh tài, bọn hắn hiện tại nhưng quản không được nhiều như vậy, chính là chỉ có chúc mừng, lại chúc mừng. Trong đó có hai cái nhịn không được ra hỏa, còn tại khách sạn bên trong chiêu đặc thù phục vụ, đương nhiên đây là con cao tầng vụng trộm làm, không đủ ngoại nhân nói. Giang Thần thì là hoàn toàn bị bạt mạ đám cầu thủ cho giấc mộng, Giang Thần là bạt mạ đoạt giải quán quân công thần, bạt mạ mỗi người đi lên rót Giang Thần một chén, Giang Thần trực tiếp nhỏ nhặt. Cùng ngày bạt mạ đám cầu thủ chúc mừng đến đã khuya mới kết thúc, kia lúc sau đã là dạng sáng. Sau đó, bạt mạ đám cầu thủ tự nhiên là nằm ngáy ho ho, lúc đầu bạt mạ là chuẩn bị sáng ngày thứ 2 trở về, lần này cũng không thể không đổi ngày đến lúc chiều, bạt mạ đám cầu thủ mới mơ màng tỉnh lại, bọn hắn cũng chính là ở thời điểm này mới thu thập bọc hành lý chuẩn bị trở về bạt mạ. Trở lại bạt mạ thời điểm, đám cầu thủ tự nhiên nhận vô số bạt mạ fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh. Đám cầu thủ tại xe mở mui trên xe buýt, hướng về bạt mạ fan bóng đá, lộ ra được Italia Cup vô địch. Lại một trận cuồng hoan sắp đến. Chương 493. Mạ gì địa báo. Chương 493. Mạ gì địa báo. Trở lại bạt mạ về sau, Dê, ạ vợ xạ lập tức giải tán bạt mạ, đồng thời trả lại bạt mạ đám cầu thủ, thả nghỉ một ngày, mặc dù khoảng cách tuần kết thúc mùa giải rất gần, nhưng là lấy hiện tại bạt mạ đám cầu thủ trạng thái này, nếu như không để bọn hắn nghỉ ngơi một chút lời nói, tuần kết thúc rất hiển nhiên khó mà hình thành sức chiến đấu. Lúc này, Dê, ạ vợ xạ chỉ có cho bạt mạ đám cầu thủ thả nghỉ một ngày đồng thời Dê, ạ vợ xa nghiêm lệnh bắt mạ cầu thủ, tại một ngày này ngày nghỉ bên trong, cấm chỉ hết thể tụ hội hoạt động, thậm chí là chúc mừng hoạt động, một ngày này đám cầu thủ nhất định phải thanh thản ổn định địa nghỉ ngơi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. D, ạ vợ xạ là rất sợ đám cầu thủ, lại mượn nhờ một ngày này ngày nghỉ tụ tập cùng một chỗ quậy, chúc mừng cái ý này lớn lợi cúp quán quân, như vậy, cái này giả thả liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bắt mạ cầu thủ bên trong, có một ít người thật đúng là nghĩ như vậy, bất quá đang nghe D, ạ vợ xạ nghiêm lệnh về sau, bọn hắn về sau từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, bọn hắn cũng không dám đi sở D, ạ vợ xạ lông mày. Giải tán về nhà, Giang Thần cũng không có cái gì tâm tư làm ăn, trực tiếp đổ vào trên giường, lần này thật là mệt mỏi thảm, mà lại đầu hiện tại còn có một chút đau, không có có tâm tư làm ăn. Giang Thần nằm ở trên giường nghỉ ngơi một trận, sau đó mới gọi điện thoại gọi một phần giao hàng. Lúc này, Giang Thần điện thoại liền bắt đầu điên cuồng vang vọng, cả đám đều cho Giang Thần gọi điện thoại tới, chúc mừng Giang Thần cầm tới Italia Cup quán quân. Những người này có Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng, cũng có hắn vài bằng hữu, tỉ như nói đại đạo diễn Trịnh Đạt, gạ kỳ ạ cùng các loại, còn có một số bóng đá vòng hảo hữu ở thời điểm này, Giang Thần phát hiện hắn vậy mà có nhiều như vậy hảo hữu, hắn không có chút nào cô đơn điện thoại này thế nhưng là một mực vang, vang phải Giang Thần đều có chút nhóm không có cách nào nghỉ ngơi. Giang Thần cảm thấy không thể còn tiếp tục như vậy, hắn lập tức biên một cái tin nhắn ngắn, trực tiếp bày phát, cảm tạ các bằng hữu của bọn hắn chúc phúc, sau đó trực tiếp tắt máy đi ngủ. Không có điện thoại quấy nhiễu, Giang Thần cái này ngủ một giấc phải là phi thường dễ chịu, sáng ngày thứ 2 lúc 10 giờ, Giang Thần mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Giang Thần liền chuẩn bị lấy làm một chút đồ vật lao kha mình, nói thật, hôm qua hắn thật không có ăn thứ gì, đều là những cái kia rượu náo, làm cho hắn ăn không dưới thứ gì, hiện tại cảm giác là đặc biệt đói. Quản lý hoàn tất, Giang Thần cái này mới rời khỏi nhà, đi hướng siêu thị, lớn mua sắm một phen, sau đó về đến nhà bên trong, cho mình làm một bữa ăn ngon. Chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn về sau, Giang Thần lúc này mới nhớ tới điện thoại còn chưa mở, hắn lập tức mở ra điện thoại, lập tức gần 20 cái điện thoại chưa nhận ánh vào tầm mắt của hắn, Giang Thần giật mình, tâm bên trong thở dài, còn tốt hôm qua quan điện thoại di động, nếu không đêm qua thật không có cách nào đi ngủ. Giang Thần cầm điện thoại lên xem xét, lại có hơn một nửa điện thoại đều là cùng một người đánh tới, là mạ gì? Giang Thần giật mình, cái này muội tử đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì? Có việc gấp. Giang Thần nhíu mày, sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên, cho mạ gì cho gọi tới, không bao lâu điện thoại thông. Lập tức, một cái tức giận mang theo một tia kiểu mỹ thanh âm truyền đến, ngươi đêm qua chết đi đâu rồi? Đánh như vậy điện thoại ngươi đều không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi bị sói điêu đi nữa nha. Chán. Nghe bên tai bên trong truyền đến nổi giận âm thanh, Giang Thần tức sạm mặt lại, nói không ra lời, nữ nhân này không khỏi cũng quá biêu hắn đi. Hai nghe Giang Thần không có trả lời, mạ gì thanh âm lại từ truyền đến, uy, nói chuyện nha, nha. Chẳng lẽ ngươi thật xảy ra chuyện rồi? Giang Thần kế tiếp theo sạm mặt lại. Giang Thần lập tức nói chuyện, hắn thật sợ mình không nói lời nào, đối diện mạ gì sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần tới. Giang Thần nói, không có ý tứ, tối hôm qua điện thoại không có điện, ta lại quên nạp điện, thật xin lỗi. Mạ gì lập tức thở dài một hơi, thở dốc một tiếng, sau đó lại kế tiếp theo địa gầm hết lên, ngươi không có việc gì à? Vậy tại sao vừa rồi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi thật xảy ra chuyện đây. Giang Thần không còn gì để nói, cái này muội tử thật sự là bạo tính tình a. Giang Thần lập tức nói, ngươi đêm qua gọi điện thoại tới là chuyện gì à? Đánh như thế nào nhiều như vậy điện thoại đâu? Nếu như vẹn vẹn chúc mừng ta, vậy ta thật chính là vô cùng cảm tạ. Mạ gì lập tức nói, ta chúc mừng ngươi cái đầu to a. Đúng, ngươi không nói ta đây còn kém chút làm quên. Ngươi nói, ngươi đêm qua chạy đi nơi đâu phong lưu đi? Vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Ừm. Nghe mạ gì chất vấn âm thanh, Giang Thần có chút không hiểu thấu, phản ứng này không khỏi cũng quá lớn đi. Giang Thần nói, ta cũng là không có đi a, liền ngủ ở nhà, ta về nhà đều rạng sáng. Giang Thần lời nói vẫn chưa nói xong, mạ gì liền lớn tiếng gầm hét lên, ngươi nói láo. Tối hôm qua ngươi căn bản cũng không có ở nhà bên trong, nói, ngươi tối hôm qua đến tột cùng đi cái kia bên trong lều lồng đi. Giang Thần tức sạm mặt lại, nói, mạ gì, ta thật ngủ ở nhà đâu. Mạ gì nói, thử. Ngươi nói láo, đêm qua ta gõ ngươi cửa phòng chí ít nửa giờ, thế nhưng là bên trong mày may động tĩnh đều không có, ngươi ở nhà bên trong, ngươi lừa gạt ai đây? Giang Thần sững sờ, cái gì? Ngươi tối hôm qua gõ ta cửa phòng nửa giờ. Mạ gì cười hắc hắc nói, thế nào? Lần này không lời nói đi. Nếu như không phải ta hôm qua đến nhà ngươi gõ cửa, nói không chừng thật đúng là bị ngươi lừa qua đi đâu. Giang Thần một trận cười khổ nói, ta lừa ngươi làm gì? Ta tối hôm qua thật ở nhà đâu, thế nhưng là ta cũng không nghe thấy tiếng đập cửa a. Mạ gì tú mỹ hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đây là giả biện. Giang Thần cười ha ha, cho mạ gì nói lên hôm trước phát sinh ngày hôm qua hết thảy. Sau khi nghe xong, mạ gì trong lòng nói, thật chẳng lẽ hiểu lầm hắn rồi. Mạ gì lập tức nói, vậy ngươi ngủ được cũng quá nặng đi, heo đều không có ngủ được ngươi như vậy chết. Giang Thần cũng không muốn khắp nơi cái đề tài này dưới tiếp tục, hắn lập tức nói sang chuyện khác, làm sao ngươi tới Italia rồi? Là có chuyện gì sao? Mạ gì nghe xong Giang Thần lời nói, tâm bên trong cảm giác một trận uy khuất, trong lòng tự đủ nếu như không phải ngươi cái này tên đáng chết lời nói, bản cô nương nguyện ý đến Italia sao? Nguyên lai lần trước rời đi trở lại nước Mỹ về sau, mạ gì não hải bên trong luôn luôn hiện ra Giang Thần thân ảnh, để mạ gì kìm lòng không đặng nhớ tới, tại Italia cùng Giang Thần cùng một chỗ hết thảy, tổng là nhớ tới tại phòng bếp bên trong, kia lúng túng một màn cùng Giang Thần kia tà ác thân ảnh. Gần nhất, mạ gì não hải bên trong càng là tấp nập địa dần hiện ra Giang Thần khuôn mặt, để mạ gì không tự chủ bắt đầu thu thập Giang Thần tin tức. Hôm qua vừa vặn, mạ gì nhìn thấy Giang Thần xuất lĩnh mạ, đoạt được Italia Cup vô địch tin tức, mạ gì liền nghĩ phải thật tốt địa chúc mừng một chút Giang Thần, cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng một chút, chính yếu nhất chính là nàng tìm được đi Italia lý do. Cùng ngày, mạ gì liền từ Los Angeles bay hướng Roma, thế nhưng là đi tới mặt mạ thời điểm thời gian hơi trễ, nàng liền đi thẳng tới Giang Thần nhà. Chương 494. Như quen thuộc. Chương 494, như quen thuộc. Sự tình đại khái là dạng này, Mạ Dĩ từ nước Mỹ khi xuất phát, cũng không có cho Giang Thần gọi điện thoại, muốn cho đối phương một kinh hỉ. Nhưng là đến phạt mạ thời điểm cho Giang Thần gọi điện thoại, nhưng là Giang Thần cũng không có tiếp, liên tiếp đánh mấy điện thoại, kết quả đều là như thế. Về sau Mạ Dĩ là có chút tức giận, liền tự mình đón xe đi tới Giang Thần nhà bên trong. Mạ Dĩ gõ cửa, thế nhưng là gõ thật lâu, gian phòng bên trong vậy mà không có có phản ứng chút nào, nàng có chút nóng nảy lại có chút tức giận, cái này tên đáng chết, đi cái kia bên trong lêu lồng đi à. Mạ Dĩ bắt đầu điên cuồng cho Giang Thần đi điện thoại, thế nhưng là Giang Thần vẫn như cũ không tiếp, nàng ngay cả tiếp theo gọi 7-8 cái điện thoại đều không người nghe, Mạ Dĩ vô cùng tức giận. Nàng lại là một trận manh gõ cửa, vẫn như cũ không người đáp lại. Mạ Dĩ lúc ấy là tức giận, cái này đáng chết nam nhân, khẳng định là đi bên ngoài ăn vụng lêu lồng đi, tên đáng chết. Bất đắc dĩ, Mạ Dĩ về sau đi tìm một cái khách sạn ở lại, đợi ngày mai liên lạc lại Giang Thần. Bất quá, bởi vì đầu một ngày đêm bên trong loay hoay quá muộn, mà lại một ngày này phi hành cũng là quá mệt mỏi, cho nên nàng ngủ đến ngày thứ hai đã khuya đều không có tỉnh lại. Giang Thần điện thoại tới thời điểm, Mạ Dĩ lúc này mới tỉnh lại không bao lâu mà thôi, vừa mới rửa mặt hoàn tất. Tiếp vào Giang Thần điện thoại, Mạ Dĩ tự nhiên là vô cùng tức giận, lập tức húc đầu cái lam chính là chấn động gào thét, đây chính là điện thoại vừa mới kết nối một màn kia. Mạ Dĩ rất bị khuất, không có chuyện, bản tiểu thư liền không thể đến Italia đi một chút chơi đùa, nhìn xem ngươi cái này không tim không phổi ra hỏa. Mạ Dĩ hừ lạnh một tiếng nói, ta không sao, liền không thể đến Italia sao? Ta không tới, nơi nào sẽ biết ngươi ban đêm ở bên ngoài lêu lổng, nhà đều không trở về. Giang Thần bỗng nhiên vỗ trán một cái, tốt ta, lại trở lại ban đầu lên điểm rồi đột nhiên. Mạ Dĩ nổi giận thanh âm lại từ điện thoại bên trong truyền đến, lập tức đem Giang Thần cho bừng tỉnh, ngươi có hay không lại nghe? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn tại lêu lổng? Lập tức Giang Thần cũng tới kỉnh, lêu lổng cái gì a? Ta đều nói bao nhiêu lần, ta ở nhà đâu, ở nhà. Điện thoại bên trong lập tức truyền đến Mạ Dĩ yếu ớt ủy khuất 10 phần thanh âm, biết ngươi ở nhà đâu, cần thiết nổi giận lớn như vậy sao? Nghe Mạ Dĩ kêu hòn ẹn thanh âm, Giang Thần lập tức cái gì hỏa khí đều không có. Giang Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói, tốt ta, ngươi bây giờ ở đâu? Ta quá khứ tiếp ngươi. Mạ Dĩ báo một cái địa chỉ. Giang Thần lập tức thu thập một chút, đem cái này chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đều bảo tồn lại chờ một chút trở về còn dùng được. Thu thập thỏa đáng về sau, Giang Thần cái này mới rời khỏi nhà, mở ra hắn Audi lái về phía Mạ Dĩ ngủ lại khách sạn. Giang Thần tự nhiên là ngụy trang một phen, hắn hiện tại thế nhưng là đi đón Hollywood nữ tình, nếu như bị những cái kia đội chó săn cho đập đến, đây nhất định là muốn truyền chuyện xấu, mà lại cái này chuyện xấu tình thế sẽ phi thường hung mãnh, Giang Thần cũng không muốn bị những này thượng vàng hạ cám sự tình cho ảnh hưởng đến đi tới khách sạn thời điểm. Giang Thần rất tự nhiên trông thấy Mạ Dĩ. Bộ trong phòng Mạ Dĩ người mặc bó sát người màu sáng mỏng áo len, thân dưới mặc bó sát người màu lam quần jean, một bộ này trang phục đem Mạ Dĩ dáng người triển lộ không bỏ sót. Mắt thấy Giang Thần đi tới, nàng lập tức tiến lên đây chỉ mình dương hành lý của mình nói, ngươi rốt cục đến, hành lý của ta dương đều tại cái này bên trong. Nói xong, Mạ Dĩ đeo lên một đỉnh mũ nổi, mang lên đại đại a kính dâm, sau đó chọn dưới trên kệ áo khoác bọc tại trên thân, che đậy kín nàng kiêu ngạo nhân thân thể, vây lên khăn quàng cổ, chậm rãi đi ra ngoài. Mắt thấy Mạ Dĩ cái này lôi lệ phong hành, không khách khí chút nào dáng vẻ, Giang Thần một trận cười khổ. Cái này muội tử thật không có đem mình làm ngoại nhân a. Mạ Dĩ thấy Giang Thần không có động tác, ngoái nhìn nhìn một cái nói, thất thần làm gì, đi a. Giang Thần cười ha ha, nhẹ gật đầu, kéo Mạ Dĩ dương hành lý, đuổi theo Mạ Dĩ đi ra khỏi phòng, sau đó đi tiến vào dưới thang máy lâu. Mạ Dĩ rất nhẹ nhàng địa tìm được Giang Thần Audi, đình đình ngọc lập chờ ở cái kia bên trong. Giang Thần tiến lên trước đem Mạ Dĩ dương hành lý thả tiến vào dương phía sau bên trong. Ở thời điểm này, Mạ Dĩ rất tự nhiên mở ra phòng điều khiển đi đi. Thả xong đồ vật, Giang Thần đang nghĩ đi trở về phòng điều khiển, đang chuẩn bị mở cửa xe hắn trông thấy phòng điều khiển bên trong Mạ Dĩ. Hắn hơi sững sờ, không có làm rõ ràng tình huống. Phòng điều khiển bên trong Mạ Dĩ thì là tú thủ hơi nghiêng, đối xe ngoài cửa Giang Thần cười duyên, nói: "Mau lên xe à, chúng ta xuất phát." Giang Thần một trận cười khổ, cái này Mạ Dĩ thật là như quen thuộc. Giang Thần hơi hơi lắc đầu, lập tức quay người đi hướng chỗ kế tài xế, mở cửa đi vào, một bên nịt dây nịt tan toàn, vừa hướng phòng điều khiển bên trong Mạ Dĩ nói: "Ngươi biết đường sao?" Mạ Dĩ tú mục trắng dã trận nhìn Giang Thần một chút nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết, trên thế giới này có một loại đồ vật gọi hướng dẫn sao?" Giang Thần bị sặc một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Mạ Dĩ thì là hướng về phía Giang Thần vũ mị cười một tiếng, nói: "Ngồi xuống, chúng ta muốn xuất phát." Vừa dứt lời, Audi động cơ lập tức có ngóng oanh minh bắt đầu, sau đó kia màu bạc xe giống như vọt bay ra ngoài lửa mũi tên hướng về phía trước báo tố ra ngoài. Giang Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mạ Dĩ lái xe vậy mà mạnh như vậy. Đây là giữa ban ngày đua xe tiết ấu. Giang Thần biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạ Dĩ, hắn muốn cùng Mạ Dĩ nói một chút, đây cũng không phải nói Giang Thần hiện tại sinh lòng khiếp đảm, kỳ thật Giang Thần cũng thích vô cùng tăng tốc độ, cực hạn tốc độ mang tới kích thích cảm giác, cũng là Giang Thần chú ái. Nhưng là cũng không thay mặt biểu hiện ở nơi này, tình cảnh này dưới liền có thể nghiêm trọng siêu tốc. Giang Thần cũng không muốn bị mặt mạ cảnh sát giao thông tìm tới cửa, đồng thời leo lên một ít bắt quái bay đầy trời báo chí, ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Giang Thần quay đầu vừa mới nghĩ tại cùng Mạ Dĩ nói, tao đi tốc độ liền chậm lại. Đồng thời, phòng điều khiển bên trong Mạ Dĩ đột nhiên quay đầu đến, ý cười đầy mặt địa rào hoạt hướng về Giang Thần trừng mắt nhìn. Giang Thần cái kia bên trong vẫn không rõ, hắn bị cái này như quen thuộc muội tử cho đuổi nghịch. Giang Thần tức giận đối Mạ Dĩ nói, hảo hảo lái xe của ngươi đi. Lạc lạc. Đang lái xe Mạ Dĩ nở nụ cười. Giang Thần kia phiền muộn mà lại không thể làm gì dáng vẻ, để Mạ Dĩ không nhịn được bật cười. Không khí trong xe lập tức khá hơn, hai người là vừa nói vừa cười trở lại Giang Thần nhà bên trong. Giang Thần giúp đỡ Mạ Dĩ đem dương hành lý chuyển là đi lầu 2, đây là Giang Thần lần đầu tiên tới lầu 2. Tại Giang Thần xuất phát tiến đến tiếp Mạ Dị thời điểm, Gạ Kỳ ạ cho Giang Thần đi một điện thoại, ủy thác Giang Thần hai ngày này giúp nàng hào hào địa chiếu cố một chút Mạ Dị. Giang Thần không biết, Gạ Kỳ ạ sở dĩ cho Giang Thần đánh điện thoại này, chính là vì cho Mạ Dị cùng Giang Thần chế tạo cơ hội, để bọn hắn nhiều thời gian hơn ở chung một chỗ, tốt nhất là có thể cọ sát ra tình yêu hòa hòa. Lần trước đi nước Mỹ thời điểm, Gạ Kỳ ạ mang Giang Thần đi tham gia bí mật của các nàng tụ hội, một lần kia Gạ Kỳ ạ mục đích chính là vì cho Mạ Dị giới thiệu bạn trai. Chương 495, tình yêu hòa hòa. Chương 495, tình yêu hòa hòa. Lúc kia, Mạ Dị cùng bạn trai cũ chia tay đã có một đoạn thời gian này một mực ra ngoài thời gian trống. Không trải qua một đoạn tình cảm, đối với Mạ Dị ảnh hưởng còn là rất lớn, cảm xúc một mực không hề tốt đẹp gì, mỗi lần nhớ tới đều rất thương tâm. Mặc dù Mạ Dị không có tại các bằng hữu trước mặt biểu hiện ra những ngày đến, nhưng là làm Mạ Dị khuê mật hảo hữu, Gạ Kỳ ạ tự nhiên nhìn ra được, vì trợ giúp Mạ Dị mau chóng địa khôi phục lại bắt đầu vui vẻ, Gạ Kỳ ạ liền nhiều lần tại Mạ Dị trước mặt, nhắc lên muốn cho Mạ Dị giới thiệu bạn trai. Mạ Dị ban đầu thời điểm là không thế nào đồng ý, nhưng là không chịu nổi tốt khuê mật cực lực đề cử, mà lại nàng cũng biết, tốt khuê mật đều là vì nàng, muốn để nàng mau chóng địa tốt. Mạ Dị liền không nghĩ cô phụ Gạ Kỳ ạ có hảo ý, cho nên liền đồng ý kỳ thật, Mạ Dị là cũng không có đem cái này để ở trong lòng, nàng đối với cái này bạn trai cũng không có bất kỳ cái gì chờ mong, không có báo bất kỳ hy vọng. Nàng đáp ứng Gạ Kỳ ạ, chỉ là vì không cô phụ tốt khuê mật có hảo ý mà thôi, hắn cũng không có nó hắn tâm tư. Bất quá, tại bí mật tụ hội bên trên, Mạ Dị lần thứ nhất nhìn thấy Giang Thần thời điểm, nàng tâm bên trong liền có một tia rung động, đối Giang Thần sinh ra một tia hảo cảm. Cho nên, Mạ Dị tại bí mật tụ hội bên trên, tại Giang Thần trước mặt mới sẽ có vẻ như vậy sinh động kích động, thậm chí còn cùng Giang Thần mở lên một chút mập mờ trò đùa. Gạ Kỳ ạ lúc ấy liền nhìn ra, tỷ muội tốt của mình Mạ Dị đối Giang Thần sinh ra hảo cảm. Kỳ thật, đem Giang Thần giới thiệu cho Mạ Dị trước đó, Gạ Kỳ ạ liền đối Giang Thần vô cùng tin tưởng, bởi vì nàng biết mình tốt khuê mật yêu thích, Giang Thần cái này một cái chính là Mạ Dị thích loại hình, tại Giang Thần trước mặt, Mạ Dị là khó có chống đỡ chi lực. Thông qua lần thứ nhất tiếp xúc về sau, Gạ Kỳ ạ từ Mạ Dị cái kia bên trong biết được, Mạ Dị quả nhiên đối Giang Thần động tâm không thôi tin tức. Dương muội tử chính là như vậy, ở phương diện này bọn hắn là mở ra được nhiều, bọn hắn cho tới bây giờ đều không che giấu tình cảm của mình, Mạ Dị thoải mái tại tốt khuê mật trước mặt biểu lộ tiếng lòng, đồng thời công bố nàng đối Giang Thần phát khởi thế công. Gạ Kỳ ạ tự nhiên là ủng hộ, cho nên lúc này mới mang theo Mạ Dị cùng một chỗ về một chuyến Bạt Mạ, chính là lần trước hai người về Bạt Mạ một lần kia. Lần trước tiếp xúc về sau, Giang Thần cùng Mạ Dị quan hệ trong đó, tự nhiên là gần một bước, trở thành hảo bằng hữu. Lần này Mạ Dị qua tới đương nhiên là hy vọng tiến thêm một bước, làm Mạ Dị tốt khuê mật, Gạ Kỳ ạ tự nhiên là phải thật tốt địa trợ giúp Mạ Dị một phen. Cho nên, Gạ Kỳ ạ mới có thể cho Giang Thần gọi điện thoại, để Giang Thần hỗ trợ chiếu cố một chút Mạ Dị. Giang Thần không chút suy nghĩ liền đáp ứng, kỳ thật khỏi phải Gạ Kỳ ạ nói, hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao hắn cùng Mạ Dị cũng là bằng hữu. Bất quá, đối với Gạ Kỳ ạ cùng Mạ Dị giữa hai người những cái kia kế hoạch, Giang Thần là không biết chút nào, hắn cũng không biết mình đã bị Gạ Kỳ ạ cho bán, chuyển tay cho Mạ Dị. Mặc dù Giang Thần lần trước đi nước Mỹ thời điểm, tại bí mật tụ hội bên trên đã nghe qua nói, Gạ Kỳ ạ muốn đem hắn giới thiệu cho Mạ Dị làm nam nữ bằng hữu, bất quá khi đó Giang Thần không có để ý, coi là đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Giang Thần cũng không có đem cái này để ở trong lòng, thậm chí đã ném sau gót. Giang Thần còn thật không có hướng khối này nghĩ, hắn tựa như là một người bạn đồng dạng đi chiếu cố một chút Mạ Dị, để Mạ Dị tại Bạt Mạ hảo hảo địa chơi mấy ngày, mình tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Giang Thần trợ giúp Mạ Dị đem dương hành lý chuyển lên lầu 2, cũng không có đi tiến vào Mạ Dị gian phòng, hắn liền nói, "Mạ Dị ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta xuống dưới chuẩn bị một chút cơm trưa." Mạ Dị xoay người lại nói, "Khỏi phải bận rộn, ta đi bên ngoài ăn đi." Giang Thần lập tức nói, "Kỳ thật không có gì, ta đã chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh liền sẽ tốt, cũng không có cái gì bận bịu không vội vàng." Mạ Dị khẽ mỉm cười nói, "Vậy cảm ơn, ta thế nhưng là rất nhớ ngươi làm Trung Quốc đồ ăn. Đến từ ăn ngươi làm Trung Quốc đồ ăn về sau, ta ăn cái khác cơm trưa đều là không có hương vị, ngươi thật sự là quá lợi hại." Giang Thần cười ha ha nói, "Ta rất vinh hạnh ngươi sẽ thích, vậy được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút tốt ta bảo ngươi." Mạ Dị nói, "Được rồi." Giang Thần hướng về Mạ Dị nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay người, đi xuống lầu 2, hắn trực tiếp đi tiến vào phòng bếp. Giang Thần rửa tay một cái, sau đó đem chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều đem ra. Giang Thần chuẩn bị rất nhiều, đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bắt đầu động thủ xào là được. Giang Thần cũng không có làm một chút quá phức tạp đồ vật, một cái bạch cắt gà, một cái bún thịt, một cái cá lục phiến, một cái tê cay đậu hũ, một cái làm kích rau xanh, làm một cái nấm canh liền tốt. Làm những này đồ ăn là không bao lâu thời gian, mà lại Giang Thần hiện tại nghiễm nhiên là một bộ đầu bếp bộ dáng, tay chân rất nhanh nhẹn, làm cũng nhanh vô cùng. Tại lầu 2 nghỉ ngơi Mạ Dị tại sớm địa đã nghe đến hương khí, nàng thực tế là nhịn không được, lập tức từ lầu 2 đi xuống, đi tới phòng bếp bên trong. Đây cũng không phải là Mạ Dị lần đầu tiên tới Giang Thần phòng bếp, mỗi một lần tới cảm giác đều không giống. Nhìn xem Giang Thần bận rộn bóng lưng, Mạ Dị đột nhiên cảm thấy một loại nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Mạ Dị yên lặng nhìn xem Giang Thần bóng lưng, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Mạ Dị đi tới Giang Thần bên người, ngạc nhiên hỏi, "Oa, đang làm cái gì a?" "Thương quá." Giang Thần cảm thấy Mạ Dị đến, cho nên hắn cũng không có hù đến, mà là khẽ cười nói, "Không có cái gì, chính là một chút phổ thông đồ ăn mà thôi." Mạ Dị nhẹ gật đầu, nhìn một chút đã làm tốt một cái đồ ăn, nàng thèm ăn nhỏ dãi, ngồi Giang Thần không chú ý, lập tức đưa tay kẹp một khối, đặt ở miệng bên trong, hạnh phúc mười phần địa bắt đầu ăn. Mạ Dị vừa ăn còn bên cạnh sợ hai tháng phục lấy, một bức mèo thèm ăn hình dáng, thấy Giang Thần là ý cười đầy mặt. Mạ Dị trộm sau khi ăn xong, giơ ngón tay cái lên, than thở, "Hoa tác. Mặc dù ta nói qua không chỉ một lần, nhưng là ta vẫn là muốn nói một lần, thật sự là ăn quá ngon." Rất nhanh, Giang Thần liền làm tốt một bàn phong phú cơm trưa. Tại bàn ăn bên trên, Mạ Dị hoàn toàn bị cái này bỗng nhiên mỹ thực cho chinh phục, một điểm thuộc nữ hình tượng đều không có, ăn uống thả cửa, hình tượng này đã không phải là mèo thèm ăn, mà là quỷ chết đói. Vừa ăn Mạ Dị còn không ngừng địa than thở, khen ngợi Giang Thần. Giang Thần mỉm cười, nếm qua Giang Thần làm cơm trưa người đều nói như vậy, Giang Thần đã có tập mãi thành thói quen. Giang Thần cũng là ăn hàng, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, bắt đầu phong quyền tàn vân. Hai người ăn đến rất tận tính, đối với mèo thèm ăn đến nói, đây chính là lớn nhất thỏa mãn ăn cơm xong về sau. Mạ Dị lúc đầu dự định là muốn cùng Giang Thần cùng đi ra đi dạo một vòng, nhưng là hiện tại Mạ Dị đã đi không được, nàng ăn quá nhiều, bụng dưới đều đã có chút phồng lên. Mắt thấy mình kia nâng lên bụng dưới, Mạ Dị cau mày, tú kiểm xoắn xuýt không thôi đột nhiên, Mạ Dị ngẩng đầu lên, oán trách lấy Giang Thần, đều tại ngươi, làm nhiều như vậy ăn ngon, lần này ta giảm béo kế hoạch lại thất bại. Không được, ngươi phải bồi thường ta, tốt dáng người không có a. Chương 496, liên hợp tham gia diễn. Chương 496, liên hợp tham gia diễn. Giang Thần tức sạm mặt lại, nữ nhân này tư duy thật khó có thể lý giải được, khó mà suy nghĩ. Giang Thần cười khổ nói, thật giống như ta không có buộc ngươi ăn đi. Mạ Dị ưu oán nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, ai bảo ngươi làm ăn ngon như vậy? Ngươi đây là đang dụ hoặc ta? Đều tại ngươi, chính là trách ngươi. Ách. Giang Thần bị sặc đến không nhẹ, nữ nhân này tư duy quả nhiên là khó có thể lý giải được. Lúc này, Giang Thần đột nhiên nhớ tới nào đó vị đại năng đã từng nói một câu lời lẽ chí lý, duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Giang Thần lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói, được rồi, tốt, đều là lỗi của ta, tốt ta, tính là lỗi của ta. Mạ Dị khuôn mặt nhỏ ủy khuất không thôi, nói, cái gì xem như lỗi của ngươi, vốn chính là lỗi của ngươi. Giang Thần thật sự có chút im lặng, hắn lập tức nói, ừm, phải, vốn chính là lỗi của ta, lần này tốt đi. Nhìn xem Giang Thần kia bất đắc dĩ bộ dáng, Mạ Dị lại một lần nhịn không được, phốc thử một tiếng lại nở nụ cười. Mắt thấy cười đến trang điểm lộng lẫy Mạ Dị, Giang Thần tại rất không có chuyện gì để nói. Yêu kiểu cười một trận, Mạ Dị cái này mới ngừng lại được, nói, tốt ta, tiếp xuống chúng ta nói chính sự đi. Nghe Mạ Dị nói như thế, Giang Thần khẽ cau mày nói, cái gì chính sự a? Mạ Dị nói, là có liên quan ngươi hướng ta đưa ra hoàng giả vinh quang hai sự tình, ta người đại diện đoàn đội phương diện đã thông qua, mà lại ta cũng cùng bộ này hí đạo diễn Trịnh Đạt tiếp xúc qua, cơ bản đã xác định tham gia diễn bộ này phim tư liệu quay chụp, ta và ngươi nói một chút. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức gật đầu nói là nói, nha. Đã thỏa đàm sao? Ngươi cùng gạ kỳ ạ hai người đều sẽ tham gia diễn bộ này phim tư liệu sao? Mạ Dị nói, mặc dù bây giờ còn không có ký kết, nhưng là đã đàm phải không sai biệt lắm, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ định ra đến. Giang Thần gật đầu nói, vậy chúc mừng ngươi, lại tiếp một cái đơn đặt hàng lớn. Mạ Dị ha ha ha địa nở nụ cười, do hỏi, làm sao ngươi biết là đơn đặt hàng lớn đâu? Chẳng lẽ bọn hắn cho ngươi mở phải giá cũng rất cao sao? Giang Thần khẽ lắc đầu nói, ta hợp tác với bọn họ qua một lần, đối với bọn hắn làm ta vẫn là hiểu rất rõ, mà lại ngươi người đại diện đoàn đội nhanh như vậy liền luôn hãm, rất hiển nhiên cái này phương diện giá tiền, để các ngươi là rất hài lòng nha. Mạ Dị lại một trận tiểu cười nói, ngươi còn thật thông minh nha, cái này đều có thể nghĩ đến. Giang Thần cười khổ một tiếng nói, chẳng lẽ tại mắt của ngươi bên trong, ta trước đó chỉ là một cái tứ chi phát triển đầu não đơn giản ra hòa sao? Mạ Dị vũ mị địa cười nói, ta nhưng không có nói như vậy nha. Giang Thần không thèm để ý Mạ Dị, nữ nhân này mặc dù không có nói như vậy, nhưng là trên mặt rõ ràng tràn ngập dạng này ý tứ. Mạ Dị lại là một tiếng phốc thử, lạc lạc địa nở nụ cười, Giang Thần gia hỏa này thật thú vị. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái này muội tử không khỏi cũng rất ưa thích cười đi. Mạ Dị lập tức nói, tốt, ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Italia Cup quán quân, ta Nam Hải. Giang Thần nói, cảm ơn ngươi. Mạ Dị nói, vì chúc mừng ngươi, ta quyết định buổi tối hôm nay ta tự mình xuống bếp, vì ngươi làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Thế nào, cảm động đi? Giang Thần khẽ cau mày nói, ngươi xác định làm được có thể ăn? Mạ Dị hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi xem thường người, ta làm cơm tây thế nhưng là nhất tuyệt, ngươi may mắn có thể ăn vào, đã là thụ thượng đế ban ân. Giang Thần một mặt không tin, nói, ngươi xác định là thượng đế, mà có phải là ma vương đại ma vương? Mạ Dị mặt đen thui, cắn răng nghiến lợi quát, ta cùng ngươi liều. Mặc dù chất vấn Mạ Dị chủ nghệ trình độ, nhưng là Giang Thần hay là đem bữa tối giao cho Mạ Dị đi chuẩn bị đi. Nếu như không để Mạ Dị đi lời nói, cái này nóc phòng đều sẽ bị Mạ Dị nữ nhân này cho vén đối với Mạ Dị cơm tây. Giang Thần là không có bất kỳ cái gì mong đợi, nhưng là Mạ Dị xuất phẩm để hay là Giang Thần giật mình, thật không nghĩ tới Mạ Dị nữ nhân này thật là có hai tay, mùi vị không tệ. Dù sao Giang Thần cảm thấy còn được, chí ít bỏ bít tết là sắc quen, chính là hơi có một chút điểm cứng rắn, tương đối có nhai kình, cái khác cũng còn tốt đi đương nhiên, Giang Thần là đối cơm tây không hứng thú, bình thường cũng rất ít ăn cơm tây, cũng chỉ có tại câu lạc bộ thời điểm, ăn câu lạc bộ chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn. Mạ Dị cái này cơm tây thế nhưng là so câu lạc bộ bên trong dinh dưỡng bữa ăn, muốn tốt ăn rất nhiều, cho nên Giang Thần là cảm thấy không sai. Nhưng là toàn bộ ban đêm Mạ Dị đều đỏ lên một gương mặt, muốn nói lại thôi. Thậm chí, Mạ Dị còn yếu yếu địa hỏi thăm Giang Thần một câu, vị nói thế nào? Ăn ngon không? Mắt thấy Giang Thần gật đầu, Mạ Dị mặt là càng đỏ. Bất quá nàng tâm bên trong thì là ấm áp, mắt thấy Giang Thần từng ngụm ăn mình tự tay sắc bỏ bít tết thời điểm, Mạ Dị mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc. Một ngày này ban đêm, hai người cũng không có ra ngoài, chính là ở nhà bên trong nói chuyện phiếm. Chính là đêm nay, để hai người có càng thâm nhập hiểu rõ, Mạ Dị đối với Giang Thần cảm giác là càng ngày càng tốt. Ban đêm qua khứ, ngày thứ hai rốt cục đi tới, Bạt Mạ muốn bắt đầu khôi phục huấn luyện, Giang Thần tự nhiên là không có cách nào mang theo Mạ Dị ra đi du ngoạn. Bạt Mạ tại tuần bên trong thời điểm cùng AC Milan Italia cúp trận chung kết, thế nhưng là dẫn bạo Italia, hiện tại toàn bộ Italia đều là tại báo cáo trận đấu này. Giang Thần gia hỏa này là bị đề cập nhiều nhất người, tại mọi người xem ra, Bạt Mạ sở dĩ có thể cầm tới Italia Cup quán quân, cái này hoàn toàn là Giang Thần công lao, nếu như không có Giang Thần, Bạt Mạ cũng chính là một chi bảo đảm cấp đội bóng phần. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần năng lực thế nhưng là triển lộ không bỏ sót, để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Thần vậy mà tại cùng AC Milan trong trận đấu, một người độc bên trong năm cầu, lấy sức một mình tuyệt sát AC Milan, cái này khiến rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Dù sao đối thủ thế nhưng là AC Milan, đây chính là hiện nay xếp hạng Serie A lượt về mùa giải vị đội bóng, không phải cái gì cá nạm tạp bài quân, không phải mặc người chém giết tiểu cầu hội. Tại đối mặt dạng này đội bóng, Giang Thần vậy mà đều có thể đánh tiến vào năm cầu, cái này là dạng gì thực lực? Ở thời điểm này, những cái kia giới bóng đá danh túc cùng một chút các chuyên gia nhao nhao đổi giọng, bắt đầu điên cuồng điệu nâng Giang Thần, Giang Thần quả thực quá lợi hại, gia hỏa này tuyệt đối là hiện nay Serie A mùa giải lợi hại nhất tiền đạo. Thậm chí đã có người đem Giang Thần ca tụng là hiện nay Serie A mùa giải thứ nhất tiền đạo, đơn trận đấu đánh tiến vào năm cầu, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể hoàn thành. Bởi vậy càng làm cho rất nhiều người cho rằng, Giang Thần không nên thuộc về Bạt Mạ, Giang Thần dạng này cầu thủ không nên lưu tại Bạt Mạ, Giang Thần hẳn là đi Hào môn câu lạc bộ mới là Trung Quốc thần phong thuộc về. Mà lại đại chúng phổ biến cho rằng, Bạt Mạ là tuyệt đối lưu không được Giang Thần, có lẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Giang Thần rất có thể liền rời đi Bạt Mạ. Có một ít người cầm ra chứng cứ, bọn hắn nói mặc dù Bạt Mạ vừa mới cùng Giang Thần tiếp theo hẹn không lâu, Giang Thần phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đề cao đến 90 triệu euro, nhưng là những này căn bản là ngăn cản không được, những cái kia hào môn câu lạc bộ đối với Giang Thần ngấp nghé. Chương 497, từ địch đẩy đất đi. Chương 497, từ địch đẩy đất đi. Liền cho đến trước mắt, fan bóng đá biết được đối Giang Thần cảm thấy hứng thú vô cùng hào môn đội bóng liền có rất nhiều nhà, tỉ như nói Real Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli, Bayern Munich, đương nhiên còn có mới thổ hào đội bóng Inter Milan. Hiện tại Inter Milan thế nhưng là kêu gạo phải vô cùng lợi hại, bọn hắn hiện tại là có tiền, nhất không kém cũng là tiền, tại sắp đến cái này mùa hè, bọn hắn tất nhiên sẽ đầu nhập càng nhiều ở thời điểm này, bọn hắn liền đã hô lên nhất định cầm xuống Giang Thần rất khẩu hiệu, Inter Milan thậm chí công bố, bọn hắn có thể trực tiếp dùng 90 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem Giang Thần đưa đến Milan tới. Mà lại Inter Milan người còn biểu thị, Giang Thần hẳn là trở lại Milan tòa thành thị này, sau đó đường đường chính chính địa xử lý tử địch đen đỏ quân đoàn, dùng cái này đến báo thủ. Chứ Inter Milan, tự nhiên có rất nhiều đội bóng còn đối Giang Thần ngấp nghé không thôi, bên ngoài bây giờ lời nói điên cuồng vô cùng nhiều. Mà Bạt Mạ bản địa truyền thông thì là điên cuồng địa báo cáo Bạt Mạ thời gian qua đi 17 năm về sau, lần nữa thu hoạch được Italia Cup sự tình, bọn hắn đem công lao này hoàn toàn quy kết đến Giang Thần trên thân, vì Giang Thần ca công tụng đức. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Bạt Mạ đều tại vì Giang Thần ca công tụng đức, hiện tại Giang Thần trở thành Bạt Mạ anh hùng, trở thành Bạt Mạ tiêu chí. Bạt Mạ fan bóng đá đối Giang Thần biểu đạt mình sùng bái chi tình, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần chính là Bạt Mạ thủ hộ thần. Bạt Mạ người điên cuồng địa sùng bái Giang Thần, đem tất cả công lao đều thuộc về kết đến Giang Thần trên thân, cái này khiến người nào đó vô cùng tức giận, tỉ như đội bóng chủ tịch gì đi. Hiện tại Giang Thần vô luận đi đến đâu bên trong, đều sẽ có phi thường nhiệt tình fan bóng đá hướng về Giang Thần phất tay thăm hỏi, thậm chí còn có một số gia hỏa sẽ điên cuồng địa vây quanh, đòi hỏi ký tên. Bạt Mạ fan bóng đá đối với Giang Thần sùng bái là phi thường cuồng nhiệt, ở thời điểm này, mắt của bọn hắn bên trong chỉ có Giang Thần, Giang Thần chính là tương lai của bọn hắn. Tại lúc huấn luyện, Bạt Mạ trụ sở huấn luyện bên ngoài thì là phi thường nhiều Bạt Mạ fan bóng đá tụ tập, kéo hành phi, biểu đạt bọn hắn đối với Giang Thần yêu thích chi tình. Bạt Mạ fan bóng đá rất điên cuồng, những cái kia truyền thông cũng giống như thế. Hiện tại các nơi trên thế giới đều tại báo cáo tin tức này, Giang Thần năm cầu bắn giết AC Milan tin tức, tại các nơi trên thế giới phát nhiệt, vô số người biết một cái mới siêu sao sinh ra, Giang Thần Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Anh. Vô số đỉnh cấp truyền thông đều tại báo cáo tin tức này, Giang Thần một nháy mắt trở thành hiện nay thế giới nóng bỏng nhất hoạt động bóng đá viên. Mà ở Trung Quốc, Giang Thần càng là gây nên một trận bóng đá nóng, hiện tại đi tại trên đường cái đều là đang thảo luận Giang Thần thanh âm. Lửa, lửa phải đỏ lên phát tím. Nhưng là Giang Thần thì là không có nhàn tâm đến chú ý những này, hiện tại hắn đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào tức sắp đến mùa giải bên trong. Một vòng này, Bạt Mạ cùng Atlanta đội cùng chết, tiêu hao quá lớn, hiện tại Bạt Mạ đám cầu thủ đều còn không có chấm tới, tuần này kết thúc mùa giải, thật là vô cùng nguy hiểm. Tranh tài ngày, Bạt Mạ phải đi đến sân khách khiêu chiến Atlanta đội. Atlanta đội cũng là Bạt Mạ hoan gia, tại vốn trận đấu mùa giải Italia Cup vòng bán kết bên trong, Bạt Mạ chính là chiến thắng Atlanta đội, mới tiến vào sau cùng trận chung kết. Atlanta đội cái này trận đấu mùa giải, cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở Italia trong chén, chính là mùa giải bọn hắn đều không có đầu nhập quá nhiều tinh lực, mùa giải bọn hắn chỉ cầu bảo đảm cấp liên tốt, không còn cầu cái gì tốt thành tích. Atlanta chính là hy vọng có thể tiến vào Italia Cup trận chung kết, cầm tới mùa giải tiếp theo Champions League tư cách đã từng. Atlanta một trận khoảng cách thực hiện vốn trận đấu mùa giải mục tiêu rất gần, nhưng là bọn hắn lại đổ vào cách thành công gần nhất địa phương, sắp thành lại bại. Chính là cái này đáng chết Bạt Mạ người, Atlanta hiện tại là hận chết Bạt Mạ người, hiện tại bọn hắn là đến báo thủ, bọn hắn nhất định phải xử lý Bạt Mạ, bọn hắn muốn báo thủ. Đây tuyệt đối là một trận phi thường khó khăn tranh tài, đối với thân thể đều còn không có khôi phục Bạt Mạ đám cầu thủ đến nói, trận đấu này sẽ là phi thường gian khổ. Dê, ạ vợ xạ sách một ngày trước dẫn banh đội xuất phát, đi hướng sân khách, bọn hắn muốn tại Atlanta nghỉ ngơi một đêm, dạng này ngày thứ 2 tranh tài, Bạt Mạ đám cầu thủ trạng thái mới sẽ tốt hơn. Thế nhưng là ở trong trận đấu, Bạt Mạ đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng mỏi mệt, mà Atlanta thì là phi thường điên cuồng. Bọn hắn dự định thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi, Atlanta thế nhưng là không có cùng Bạt Mạ chơi khách sáo, điên cuồng tấn công. Bạt Mạ hoàn toàn về sau chống đỡ phần, nhưng xác thực quá mỏi mệt, bọn hắn là lòng có lực mà hơn không đủ. Bên sân Dê, ạ vợ xạ nhìn thấy cái này bên trong cũng là một trận thở dài, hay là đa tuyến tác chiến mang tới tác dụng phụ, hiện tại vạt mạ xác thực chịu không được đa tuyến tác chiến, đây chính là tiểu cầu sẽ bi ai. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Atlanta đội công phá vạt mạ cầu môn, Atlanta trong trận Argentina người ạ lệ dạn dở dở, một cước trực tiếp free kick, vênh mở vạt mạ đại môn, 10 dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Atlanta đội càng thêm điên cuồng, như phát cuồng tiến công, tập lập địa uy hiếp vạt mạ cầu môn thật là bấp bênh. Rốt cục, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Atlanta đội lại một lần nữa công phá vạt mạ đại môn, ạ lệ dạn dở dở sút xa đất thủ, 20.2 bàn dẫn trước về sau, Atlanta cũng không có thu tay lại, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, bọn hắn muốn hung hăng giáo huấn vạt mạ, dùng một trận đại thắng đến hung hăng nhục nhã vạt mạ, lấy báo Italia trong chén một tiễn mối thủ. Thế nhưng là, quy mô tiến công Atlanta đội phòng thủ hậu phương trống rỗng, bị vạt mạ đánh lén đất thủ, Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, Manuel vòng cấm tuyến bên trên rút bắn ra tay, lật về một điểm. Lần này, Atlanta người là thu liễm rất nhiều, bọn hắn cũng không muốn bị vạt mạ san đều tỷ số, bất quá bọn hắn vẫn như cũ tiến công. Cuối cùng tranh tài lúc kết thúc, ghi bàn cũng không có bị sửa, Atlanta đội sân nhà 21 chiến thắng vạt mạ, xem như báo thủ thành công. Lượt về mùa giải 19 vòng đấu kết thúc, lượt này Juventus kế tiếp theo xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân là 64 điểm. Mà AC Milan thì là xếp hạng lượt về mùa giải, một vòng này bọn hắn một cầu tiểu thắng, AC Milan cũng bị tuần bên trong tranh tài cho ảnh hưởng đến, bất quá bọn hắn rất may mắn, bằng vào đối thủ một cái ô long cầu, thành công cầm tới 3 điểm. Hiện tại AC Milan tích phân 61 điểm, kế tiếp theo đối Juventus thực hiện áp lực lớn. Xếp hạng thứ 3 thì là Lam Thuấn kia Napoli, bọn hắn tích phân là 59 điểm, kéo ra cùng Atma ở giữa chênh lệch. Atma vốn vòng đấu thua cầu, bọn hắn tích phân không có phát sinh biến hóa, hiện tại bọn hắn tích phân là 54 điểm, vẫn như cũ đứng hàng mùa giải vị trí thứ 4, nhưng là vị trí này cũng biến thành rất treo. Chương 498, tăng lên lực ảnh hưởng. Chương 498, tăng lên lực ảnh hưởng. Hiện tại xếp hạng mùa giải thứ 5 sạm đỏ gì ạ, tích phân là 52 điểm, vẹn vẹn lạc hậu Atma 2 điểm, hiện tại Atma là vô cùng nguy hiểm, nói không chừng dưới một vòng đấu bọn hắn liền bị sạm đỏ gì ạ cho siêu việt, từ đó mất đi tranh đoạt mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách cơ hội. Xếp hạng thứ 6 Fiorentina, hiện tại tích phân là 50 điểm, khoảng cách vạt mạ vị trí thứ 4, kỳ thật cũng không phải là rất xa. Hiện tại vạt mạ là vô cùng nguy hiểm. Mà xếp hạng thứ 7 tại thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân 49 điểm, xếp hạng thứ 8 thì là Roma, tích phân 48 điểm. Mùa giải tiến hành đến 29 vòng, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đã nhanh tiến vào hồi cuối, còn thừa lại 9 vòng đấu, cái này cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt, nhất là đối với mùa giải quán quân, cùng châu Âu quán quân mùa giải tư cách tranh đoạt càng kịch liệt. Lúc này, Italia Cup đã kết thúc, nhưng là bày ở vạt mạ trước mặt thì là có một nan đề, đó chính là tổn thương bệnh liên tiếp phát sinh, dẫn đến đội bóng sau tiếp theo không còn chút sức lực nào. Mùa giải hiện tại vạt mạ xếp hạng mùa giải thứ 4, có thu hoạch được mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách cơ hội. Châu Âu quán quân mùa giải đối với vạt mạ đến nói, cũng là phi thường trọng yếu, bọn hắn cũng là phi thường coi trọng, đi đến lúc này, vạt mạ tự nhiên là không hy vọng từ bỏ châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Hiện tại vạt mạ chính là cần châu Âu quán quân mùa giải người dự thi thân phận, đến để cao tự thân lực ảnh hưởng, gì đi là phi thường thực sự cần để cho đội bóng tham gia châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Dĩ Đĩ tâm bên trong có một cái cự đại dạ tâm, chính là đem vạt mạ chế tạo trở thành một chi siêu cấp hào môn, đối với tăng lên vạt mạ hình tượng sự tình, Dĩ Đĩ đương nhiên phi thường để ý đến lúc này, Dĩ Đĩ hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải cầm xuống mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Nếu như đội bóng thành công đạt thành mong muốn lời nói, như vậy hắn Dĩ Đĩ đem sẽ trở thành vạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch, đối này hắn Dĩ Đĩ hy vọng có thể đạt được tăng lên thêm một bước, đồng thời đối với vạt mạ lực ảnh hưởng cũng là tiến một bước tăng lớn, đối với cơ hội như vậy, Dĩ Đĩ tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Tại vạt mạ lấy thăng ban mã thân phận, cầm tới Italia Cup vô địch về sau, Dĩ Đĩ lòng tin có chút bạo dạn, Dĩ Đĩ hy vọng vạt mạ có thể kế tiếp theo trước tiến vào bộ pháp, châu Âu quán quân mùa giải tư cách tình thế bắt buộc ở thời điểm này, vạt mạ chỉ có thể lựa chọn kỹ càng một đầu đường đi xuống. Mà Dê, Aversa, ngay tại vì đội bóng tổn thương bệnh liên tiếp phát sinh mà khổ não thời điểm, Dĩ Đĩ lại mang đến cho hắn mới phiền phức, Dĩ Đĩ quy định vạt mạ, nhất định phải bảo trì bộ pháp, mùa giải mục tiêu định tại bảo đảm quan tranh 3, trực tiếp tấn cấp sang 500 T1 chính thi đấu. Dê, Aversa lúc ấy liền cười khổ không thôi, nếu quả thật có thể làm được, hắn đương nhiên cũng hy vọng đội bóng lấy được tốt thành tích, nhưng là cái này rất khó, nhất là đoạt giải quán quân cơ bản không có khả năng. Dê, ạ vợ xã lập tức tìm tới Dĩ Đĩ phản ứng chuyện này, nói cái này cơ bản không có khả năng, vạt mạ năm nay thật không có cách nào hoàn thành tranh quan nhiệm vụ, chỉ có thể miễn cưỡng khiêu chiến mùa giải trước 4. Nhưng là, lòng tin bạo dạp Dĩ Đĩ, không nhìn Dê, ạ vợ xã đề nghị, mạnh liệt yêu cầu Dê, ạ vợ xã hát vang mạnh tiến vào, quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải tư cách đều nhất định phải cầm xuống. Cái này khiến Dê, ạ vợ xã tâm bên trong vô cùng khó chịu, nếu như thật sự có thể cầm xuống, hắn đương nhiên đều hy vọng cầm xuống, đáng tiếc cái này rất khó. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác, đã Dĩ Đĩ đã hạ đạt dạng này chỉ lệnh, chính hắn cũng chỉ có thể cố gắng chấp hành. Dĩ Đĩ hiện tại đầy trong đầu đều là hào môn ngộng, hiện tại chỉ cần tưởng tượng nghĩ cái này, hắn liền hưng phấn không thôi, hắn muốn đem vạt mạ chế tạo trở thành một chi siêu cấp hào môn ngộng tưởng liền muốn thực hiện. Nhìn thấy đội bóng cao tầng hành đồ đại trí, vạt mạ đám cầu thủ có một ít, cũng là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, thậm chí có gia hỏa đều đã có chút phiêu, xem bọn hắn vạt mạ đến tột cùng cường đại cỡ nào, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn liền sắp trở thành sóng quân vương. Bọn hắn vạt mạ thế nhưng là thăng ban mã, nếu như lấy thăng ban mã thân phận đoạt được sóng quan vương lời nói, kia là cỡ nào hành động sự tình. Chỉ vừa tưởng tượng, vạt mạ đám cầu thủ đã cảm thấy đẹp đến mức không có chính hình. Thế nhưng là, tuần kết thúc mùa giải cho vạt mạ đám cầu thủ, tạt một chậu nước lạnh tại mình sân nhà, tại mình đội bóng trước tiến vào hai bàn tình huống dưới, mà bị tỏ gì nầu ngoan cường mà bất bình, cuối cùng song phương chiến thành 22. Giang Thần hai lần kiến tạo bạch bạch bị lãng phí, bạch mạ lúc đầu tới tay 3 điểm nháy mắt biến thành 1 điểm, bạch mạ tâm bên trong vô cùng khó chịu, dê, ạ vợ xạ càng là tức giận. Tranh tài kết thúc về sau, hắn tại phòng thay quần áo bên trong hung hăng phê bình bạch mạ đám cầu thủ dừng lại. Dê, ạ vợ xạ đã sớm nhìn ra một chút manh mối, bạch mạ cầu thủ là có chút người có chút phiêu, hắn nhắc nhở qua mình cầu thủ, nhất định phải ổn định đáng tiếc, bọn gia hỏa này không có nghe, cái này mới đưa đến trận đấu này khốn cảnh, dê, ạ vợ xạ rất tức giận. Dê, ạ vợ xạ trực tiếp hủy bỏ ngày nghỉ, bạch mạ đám cầu thủ kế tiếp theo huấn luyện. Cái này khiến bạt mạ đám cầu thủ là không ngừng tiêu khổ. Mùa giải thứ 30 vòng đấu kết thúc, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng thì là Juventus, bọn hắn hiện tại tích phân là 67 điểm, bọn hắn đã dẫn trước bạt mạ 12 điểm, mặc dù mùa giải còn thừa lại 8 vòng đấu, nhưng là ai cũng biết, bạt mạ là không có cơ hội đi tranh đoạt vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Xếp hạng thứ nhì thì là AC Milan, hiện tại AC Milan tích phân là 64 điểm, vẫn như cũ chỉ lạc hậu Juventus 3 điểm, cho Juventus vô tận áp lực. Xếp hạng thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 62 điểm, cũng còn có tranh đoạt Serie A mùa giải quán quân cơ hội. Xếp hạng thứ tư hay là Parma, người hẳn là may mắn vốn vòng đấu bọn hắn đối thủ Sàm Đỏ gì ạ hòa, nếu không Parma vị trí thứ tư cũng rất có thể khó giữ được. Sàm Đỏ gì ạ hiện tại xếp hạng mùa giải thứ 5, tích phân 53 điểm, chỉ lạc hậu Parma 2 điểm. Mà lại tích phân 53 điểm không vẹn vẹn chỉ có Sàm Đỏ gì ạ, hay là Fiorentina, bọn hắn cùng Sàm Đỏ gì ạ tích phân giống nhau, cái này cho Parma người áp lực lớn vô cùng. Xếp hạng thứ 7 thì là Roma, bọn hắn siêu việt lượt này bị buộc bình Inter Milan, Roma tích phân 51 điểm. Inter Milan tích phân 50 điểm xếp hạng thứ 8. Mùa giải tiến hành đến lúc này, bạt mạ là vô cùng khẩn trương, nhất là Zidi, hắn nhìn thấy đội bóng bị đều linh bức bình về sau, là vô cùng khẩn trương cùng sinh khí, bọn hắn lần này liền bị phía trước đội bóng cho kéo ra điểm kém, mà lại phía sau đội bóng cũng đuổi theo, để hắn rất gấp. Chương 499, vật cực tất phản. Chương 499, vật cực tất phản. Châu Âu quán quân mùa giải tư cách, đối với bạt mạ đến nói nhưng là phi thường trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cầm tới. Bạt mạ chủ tịch Zidi tìm được đội bóng huấn luyện viên trưởng Zé Aversa, lại một lần cho Zé ạ vợ xạ làm áp lực đồng thời, dì lý lại cho bạt mạ, mở ra giá trên trời tiền thưởng, cầm tới mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải chính thi đấu tư cách, hắn lại thêm vào tiền thưởng 5 triệu euro đây chính là thật là đại thủ bút, cũng nhìn ra dì lý đối với châu Âu quán quân mùa giải tư cách coi trọng. Khi biết tin tức này về sau, bạt mạ đám cầu thủ nhưng là phi thường kích động, lại tới 5 triệu euro, cái này thật là đại thủ bút ta. Một chút hào môn đội bóng tiền thưởng, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt bọn hắn bạt mạ, dì lý thật là quá thủ hào. Tại Kim Nguyên chính sách kích thích dưới, bạt mạ đám cầu thủ thế nhưng là nhiệt tình mười phần, nhao nhao đều nghiêm túc đầu nhập huấn luyện, tranh thủ cầm xuống mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải chính thi đấu tư cách. Bất quá lúc này, Zé, ạ vợ xạ là cảm thấy rất lớn áp lực, tiếp xuống một đoạn thời gian lần lượt đối chiến cường đội, mà lại bạt mạ cầu thủ hiện tại chỉnh thể trạng thái thân thể cũng không phải là đặc biệt tốt, ở thời điểm này gặp được ma quỷ lực đấu, bạt mạ tiền cảnh có thể nói đáng lo. Nhưng là, gì đi không phải đem mục tiêu định rất cao, Zé, ạ vợ xạ cũng không có cách nào, hắn chỉ có cố gắng đi nếm thử. Chính hắn cũng hy vọng có thể có một cái kết quả tốt, hy vọng đội bóng có thể cầm tới bọn hắn muốn thành tích. Dê, ạ vợ xạ tận khả năng điệu tận toàn lực của mình, đi làm đến tốt nhất, tranh thủ hoàn thành, bảo đảm quan tranh ba cái này một cái nhìn như rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, để gì đi hài lòng, đồng thời cũng lấy được phải sau này mình bước vào hào môn bằng chứng ở thời điểm này, bạt mạ đi đến sân khách khiêu chiến chia hệ vụ. Chia hệ vụ xếp hạng mùa giải vị thứ 13, bạt mạ hẳn là có thể nhẹ nhõm xử lý đối thủ, nhưng là tại trận đấu này bên trong, bạt mạ trước đây tiến vào một cầu tình huống dưới, bị đối thủ liên nhập 3 cầu. Cuối cùng sân khách một so ba nuốt hận, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dê, ạ vợ xạ là phẫn nộ phi thường, hắn có chút làm không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại còn bại bởi chia hệ vụ, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ có chút không hiểu. Bạt mạ chủ tịch Zidi cũng là phẫn nộ phi thường, đối với kết quả này rất không hài lòng, nghe nói ra hỏa này tại phòng thay quần áo nổi trận lôi đình. Giang Thần cũng không nghĩ tới tình huống có thể như vậy, Giang Thần ghi bàn cũng cứu vãn không được bạt mạ, đội bóng đành phải nuốt hận chia hệ vụ tiểu trấn. Mùa giải thứ 31 vòng đấu kết thúc, Juventus vẫn như cũ xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng. Nhưng là vốn vòng đấu bọn hắn bị Atlanta 11 bức bình, bọn hắn chỉ cầm tới 1 điểm, tích phân là 68 điểm. Xếp hạng thứ nhì thì là AC Milan, AC Milan vốn vòng đấu chiến thắng, bọn hắn tích phân là 67 điểm, vẹn vẹn lạc hậu Juventus 1 điểm. AC Milan nhìn thấy xung kích mùa giải quán quân cơ hội, bọn hắn rất hưng phấn. Xếp hạng thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn hiện tại tích phân thì là 65 điểm, vẫn như cũ có xung kích mùa giải quán quân cơ hội. Nhưng là, hiện tại xếp hạng mùa giải thứ 4 đã không phải là Parma, bị vốn vòng đấu chiến thắng Fiorentina phản siêu, Fiorentina hiện tại tích phân 56 điểm. Dẫn trước bạt mạ 1 điểm, bạt mạ xếp hạng mùa giải thứ 5. Mà Sàm Đỏ gì ạ thì là không nắm chắc được cơ hội, vốn vòng đấu bọn hắn lại lần nữa hòa, bọn hắn tích phân là 54 điểm, lạc hậu bạt mạ 1 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 6. Xếp hạng mùa giải thứ 7 thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân 53 điểm, mà xếp hạng thứ 8 thì là Roma, tại vốn vòng đấu bên trong bọn hắn bại bởi AC Milan, bọn hắn tích phân là 51 điểm. Cũng khó trách gì sẽ tức giận như vậy, nguyên lai bạt mạ là bị cái khác đội bóng từ mùa giải thứ 4 trên bảo tọa cho kéo xuống. Đối với một mực ước mơ lấy mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách gì đi đội đến nói, đây là không chịu nhận. Thế nhưng là không chịu nhận thì sao? Cái này đã trở thành sự thực, hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ. Hiện tại mùa giải còn thừa lại 7 vòng đấu, bạt mạ là vẫn như cũ có cơ hội, nhưng là lịch đấu đối với bạt mạ là phi thường bất lợi, Bạt Mã nghĩ muốn cầm tới mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách là phi thường khó khăn. Lúc này, Dê, ạ vợ xạ đã sầu tóc đều nhanh chợt nhìn, tình huống này hiện tại là nguy hiểm vô cùng hỏng beta Dê, ạ vợ xạ lúc này một mực đang suy tư, không thay phiên đội hình cuối cùng đúng hay không, có phải là hẳn là ở thời điểm này, thả một chút thay bổ vào sông một cái. Dê, ạ vợ xạ một mực đang suy nghĩ cái gì vấn đề này, hiện tại hắn nhất định phải làm ra quyết đoán, chủ lực mệt mỏi thành chó, dự bị nhàn ra chim, rất có thể Bạt Mã liền muốn sụp đổ, kết quả là thì là không có gì cả ở thời điểm này, ngoại giới những cái kia truyền thông các chuyên gia lại nhảy ra ngoài, bọn hắn đều nói Bạt Mã kém tính đã bạo lộ ra, hiện tại Bạt Mã liền muốn sụp đổ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tại mùa giải bên trong, Bạt Mã đã là không có chút nào làm, bọn hắn lần này liền muốn trở lại trung hạ du. Đương nhiên, những chuyên gia này cũng biết, Bạt Mã hiện tại là bảo đảm cấp không lo, nhưng là bọn hắn nghĩ muốn xung kích Champions League chính thi đấu tư cách, cái này không thực tế, bọn hắn đều cho rằng Bạt Mã muốn ở phía sau mùa giải bên trong lấy được thắng liên tiếp, cơ hội so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại Bạt Mã fan bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương, bọn họ cũng đều biết đội bóng hiện tại đến thời điểm khó khăn nhất, tâm tình của bọn hắn đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn đều hy vọng có thể trợ giúp cho đội bóng vượt qua hiện tại nan quan. Bọn hắn đồng dạng ước mơ lấy mùa giải sau Champions League mùa giải tư cách. Dưới tình huống như vậy, Bạt Mã nên đón 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 32 vòng tranh tài, Bạt Mã tại sân nhà may mắn bức bình đối thủ, cuối cùng cầm tới một điểm. Trận đấu này kết thúc về sau, Bạt Mã chủ tịch Gigi sắc mặt một mực rất khó coi, đối với kết quả này hắn là rất không hài lòng, cũng không chịu nhận, mặt mày xanh lét rời đi. Mùa giải 32 vòng đấu kết thúc, Juventus kế tiếp theo hát vang manh tiến vào, bọn hắn tích phân là 71 điểm, vốn vòng đấu bọn hắn 5 so linh đại thắng sảm đỏ gì ạ, sĩ khí tăng vọt. Mà AC Milan lượt này cũng là 30 đại thắng, tích phân là 70 điểm, vẫn như cũ chỉ lạc hậu Juventus một điểm. Mà lượt này bị buộc bình kia Napoli thì là không ngừng tiêu khổ, bọn hắn hiện tại tích phân là 66 điểm, lập tức cùng Juventus ở giữa điểm kém kéo dài đến 5 điểm, muốn thu hoạch được mùa giải quán quân căn bản là rất không có khả năng. Xếp hạng thứ tư chính là Fiorentina, bọn hắn vốn vòng đấu kế tiếp theo chiến thắng, tích phân cũng đề cao đến 59 điểm, Bạt Mã 56 điểm xếp hạng thứ 5, lạc hậu Fiorentina 3 điểm. Mà Inter Milan cùng Bạt Mã tích phân giống nhau, đều là 56 điểm, bất quá Bạt Mã chỉ toàn thắng cầu cùng thắng trận phương diện có ưu thế, cho nên Inter Milan khuất tại Bạt Mã về sau, đứng hàng mùa giải thứ 6. Xếp hạng mùa giải thứ 7 Sàm Đỏ gì ạ, bọn hắn cùng thứ 8 Roma tích phân giống nhau đều là 54 điểm, bất quá Sàm Đỏ gì ạ tại chỉ toàn thắng cầu trên có ưu thế, tạm thời bài danh phía trên mà thôi. Chương 500, không thắng vòng lần quần. Chương 500, không thắng vòng lần quần. Hiện ở thời điểm này, Bạt Mã khoảng cách Serie A mùa giải vị trí thứ 4 cũng không phải là rất xa xăm, chỉ có 3 điểm chênh lệch, Bạt Mã kỳ thật vẫn là rất nhiều cơ hội. Cho nên Gigi cũng không có nổi trận lôi đình, hắn hy vọng Bạt Mã đám cầu thủ có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ mau chóng địa quay về Italia mùa giải trước 4. Lại một cái tranh tài ngày, Bạt Mã đối thủ không tính cường đại dựa theo kế hoạch đây là hẳn là tại sân nhà cầm tới 3 điểm, kết quả nương tựa theo một hạt tranh luận cầu, bọn hắn tại sân nhà bị đối thủ bức bình. Tại sau trận đấu, Bạt Mã huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ phẫn nộ phi thường, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, điên cuồng địa công kích vốn trận đấu trọng tài chính, thậm chí hắn còn đưa ra bọn hắn Bạt Mã muốn tố cáo, cái này trận kết quả trận đấu, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Dê, ạ vợ xạ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên là nổi trận lôi đình, để hiện trường các ký giả truyền thông tất cả giật mình, bọn hắn chưa từng thấy từng tới Dê, ạ vợ xạ như thế nổi giận dáng vẻ. Sau trận đấu, tất cả mọi người nhìn tranh tài thu hình lại, cuối cùng san đều tỷ số ghi bàn đúng là vượt quyền gần nửa cái thân vị, rõ ràng như vậy vượt quyền, trọng tài chính vậy mà nhìn không ra, cái này khiến rất nhiều người liễu lười không thôi. Sau trận đấu, Bạt Mã hướng về liên đoàn bóng đá ý đưa ra kháng án, khiếu nại trọng tài. Nhưng là cái này trận kết quả trận đấu là không thể cho sửa đổi, Bạt Mã tại sân nhà bị đối thủ may mắn địa bất bình. Mùa giải thứ 33 vòng đấu kết thúc, Bạt Mã vẫn không có cầm tới bọn hắn muốn thắng lợi, đây thật là đủ khổ cực. Tại vốn vòng đấu bên trong, còn có một trận làm cho người chú mục tiêu điểm chiến dịch, đó chính là xếp hạng đứng đầu bảng Juventus, cùng xếp hạng thứ nhì AC Milan ở giữa mùa giải đứng đầu bảng đại chiến. Lúc này, AC Milan mặc dù xếp hạng thứ 2, nhưng là bọn hắn vẹn vẹn lạc hậu Juventus một điểm. Nếu như tại cái này vòng đấu bên trong, AC Milan có thể chiến thắng Juventus lời nói, như vậy AC Milan liền đem phản siêu đối thủ, leo lên Serie A mùa giải đứng đầu bảng đây là trời cao ban cho AC Milan tuyệt hảo cơ hội. San Siro người đối với trận đấu này, nhưng là chuẩn bị phải vô cùng mạo xứng điểm, có lẽ cái này một cái trận đấu mùa giải, bọn hắn chính là vì chờ đợi trận đấu này thắng lợi. Tranh tài sau khi bắt đầu, AC Milan biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thậm chí dẫn đầu công phá Juventus cầu môn, lấy được một cầu dẫn trước. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng cũng không có thể cầm tới thắng lợi, tại nửa hiệp sau trong trận đấu Juventus đột nhiên bạo tẩu, tại tranh tài kết thúc trước 5 phút đồng hồ liên nhập hai bàn, 21 phản siêu AC Milan, cuối cùng cầm tới thắng lợi. AC Milan thất bại trong gang tấc, tâm tình vô cùng hỏng bét, bọn hắn kém một chút liền lật tung Juventus, đáng tiếc bọn hắn không có thể thành công, cuối cùng thua trận này mấu chốt chiến dịch. Trận đấu này rất có thể là chí mạng, có lẽ chôn vùi San Siro người cầm tới mùa giải quán quân hy vọng cuối cùng. Cho nên tranh tài kết thúc về sau, San Siro ân tình tự sa sút. Mà Juventus người thì là dị thường hưng phấn, bọn hắn như có lẽ đã trông thấy mùa giải quán quân tại hướng bọn hắn với gọi. Mùa giải thứ 33 vòng đấu kết thúc, đứng đầu bảng đại chiến bên trong chiến thắng AC Milan Juventus kế tiếp theo người ký tên đầu tiên trong văn kiện đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân là 74 điểm, mà AC Milan thì là kế tiếp theo xếp hạng lượt về mùa giải, bọn hắn tích phân là 70 điểm, lạc hậu Juventus 4 điểm. Xếp hạng thứ 3 thì là vốn vòng đấu thắng trận kia Napoli, bọn hắn hiện tại tích phân là 69 điểm, lạc hậu đứng đầu bảng Juventus 5 điểm, bất quá đoạt giải quán quân cơ hội cũng chỉ có thể xem thiên mệnh. Mà xếp hạng thứ tư đội bóng thì là biến thành Inter Milan, gần nhất Inter Milan cường thế thắng liên tiếp, hiện tại tích phân là 59 điểm. Vốn vòng đấu Fiorentina ngoại ý muốn thua cầu, bọn hắn tích phân cũng là 59 điểm, nhưng là tại thắng bại quan hệ bên trên, Inter Milan muốn chiếm cứ ưu thế, Inter Milan hiện tại liền xếp hạng mùa giải thứ tư, mà Fiorentina thì là mùa giải thứ năm. Bạt Mã lâm vào không thắng vòng lần quần, tích phân 57 điểm, cùng tử địch Sạm Đỏ gì ạ giống nhau, nhưng là Bạt Mã chiếm cứ thắng bại quan hệ, cho nên cái trước xếp hạng thứ 6, mà Sạm Đỏ gì ạ thì là xếp hạng thứ 7, xếp hạng thứ 8 thì là Roma, bọn hắn tích phân 55 điểm. Hiện tại Bạt Mã khoảng cách mùa giải vị trí thứ 4, mặc dù cách xa nhau hai chi đội bóng, nhưng là điểm kém cũng không lớn, mà mùa giải còn có 5 vòng đấu, Bạt Mã là còn có cơ hội xung kích Champions League mùa giải tư cách. Lúc này, Bạt Mã chủ tịch Gigi vẫn là không có từ bỏ trong lòng mục tiêu, hắn hy vọng đội bóng có thể tại mùa giải bên trong anh dũng giành trước, tranh thủ mau chóng quay về mùa giải trước 4, cầm tới mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải kèm theo tư cách. Bạt Mã đám cầu thủ, tự nhiên cũng là hy vọng có thể cầm tới châu Âu quán quân mùa giải tư cách, bọn hắn đối với Champions League mùa giải cũng là phi thường hướng tới. Thế nhưng là tại tuần kết thúc mùa giải bên trong, Bạt Mã lần nữa ủ ra thảm án, bọn hắn tại sân khách 24 bại bởi đối thủ, Giang Thần Mai nở hai độ cũng vô sự vô bổ, cái này khiến Bạt Mã toàn đội đều là sĩ khí lớn rơi. Chủ tịch Gigi nghe nói còn ở văn phòng bên trong nổi trận lôi đình, nện hủy một bộ mình yêu mến nhất chén cà phê. Vốn vòng đấu kết thúc, Juventus 77 điểm kế tiếp theo dẫn trước, hướng về mùa giải quán quân phóng ra kiên cố một bước. Mà AC Milan thì là bởi vì bên trên một vòng đấu bị Juventus xử lý, điểm kém bị kéo ra, tâm bên trong ba động khá lớn, cái này một vòng đấu lần nữa thua cầu, tích phân là 71 điểm, xếp hạng lượt về mùa giải. Xếp hạng mùa giải thứ 3 chính là kia Napoli, bọn hắn vốn vòng đấu vốn có cơ hội siêu việt AC Milan, đáng tiếc bọn hắn cũng không nắm chắc được cơ hội, vốn vòng đấu cũng quỷ dị thua cầu. Tích phân là 69 điểm không thay đổi. Xếp hạng mùa giải thứ 4 Inter Milan, bọn hắn tích phân 62 điểm, bọn hắn siêu việt Fiorentina, Fiorentina xếp hạng mùa giải thứ 5. Sạm Đỏ gì ạ vốn vòng đấu hòa đối thủ, cầm tới một cái tích phân, nháy mắt siêu việt Bạt Mã xếp hạng mùa giải thứ 6, bọn hắn tích phân là 58 điểm, mà Bạt Mã tích phân là 57 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 7, khoảng cách mùa giải vị trí thứ 4 là càng kéo càng lớn. Khó trách Gigi sẽ ở văn phòng bên trong nổi trận lôi đình, bây giờ cách mùa giải thứ 4 đã là 5 điểm chênh lệch, Bạt Mã xem ra là vô lực hồi thiên. Mùa giải thứ 35 vòng đấu, Bạt Mã sân nhà giao đấu Duy La Nạp, trận đấu này vốn là Bạt Mã cầm điểm cơ hội tốt, nhưng là Bạt Mã người vẫn không có đi ra vòng lần quần. Giang Thần tại trận đấu này bên trong cũng là sai lầm mất hai lần cơ hội tuyệt hảo, cũng không có lấy được ghi bàn, cuối cùng Bạt Mã sân nhà cùng vợ giận nạ không không buồn bực bình, chỉ cầm tới một điểm, đến tận đây Bạt Mã trang ti on lit mộng tưởng, cơ hội là phá diệt. Dĩ đi lúc này tâm bên trong vô cùng khó chịu, vô cùng không cao hứng, hắn không nghĩ tới tranh tài cuối cùng vậy mà lại biến thành cái dạng này, cái này cùng suy nghĩ của hắn là hoàn toàn không giống. Chương 501. Mùa giải kết thúc, cáo biệt trang ti on lit. Chương 501, mùa giải kết thúc, cáo biệt Champions League. Hiện nay Gigi cả ngày đều là mặt tâm trầm. Châu Âu quán quân mùa giải tư cách, với hắn mà nói đây chính là phi thường trọng yếu, thành công tấn cấp có thể tăng lên rất nhiều Bạt Mã lực ảnh hưởng, nếu như lựa chọn được, hắn tình nguyện không muốn Italia Cup quán quân, cũng muốn Champions League mùa giải tư cách, cho dù là kèm theo thi đấu tư cách cũng tốt. Lúc này, Gigi rất phiền muộn, cái này trận đấu mùa giải xem như phi công, đầu nhập như thế lớn, vậy mà không lấy được Champions League mùa giải tư cách, cái này khiến hắn rất tức giận, cũng rất táo bạo. Không sai, Gigi tâm thái rất không bình thường. Tại mùa giải chi sơ thời điểm, Gigi nhưng không là nghĩ như vậy, lúc ấy hắn chỉ cần Bạt Mã có thể bảo đảm cấp thành công, đồng thời có thể tại Italia trong chén, đi được càng xa một chút cũng không tệ. Thế nhưng là theo Bạt Mã thành tích càng ngày càng tốt, Gigi khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn, thời gian dần qua đã quên đi sở tâm, lợi ích tố cầu càng ngày càng nặng. Hiện tại Bạt Mã lấy được thành tích như vậy, đối với bất luận cái gì một chi thăng ban mã đến nói, đều đã là phi thường không tầm thường, đáng giá khoe sự tình, nhưng là tại Gigi tâm bên trong lại rất không vui. Mất đi cái này Champions League mùa giải tư cách, để Gigi tâm bên trong vô cùng hằng bết, vô cùng khó chịu, phi thường oán hận. Bất quá mùa giải còn chưa kết thúc, chiến đấu còn muốn kế tiếp theo. Mùa giải thứ 36 vòng đấu, Bạt Mã đi đến sân khách tác chiến. Thế nhưng là tại tranh tài trước đó, Bạt Mã đội trưởng, trong đội số 1 ngôi sao cầu thủ, vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải xạ thủ Vương Giang Thần, vậy mà tại lúc trước lúc huấn luyện đau chân, mà lại xương lợi hại, trực tiếp vô duyên trận đấu này đối mặt như thế tình trạng, gì đi là tức giận không thôi, trong lòng tự đủ ngươi Giang Thần lúc nào trèo chân không tốt, không phải muốn ở thời điểm này xảy ra chuyện, cái này đang làm cái gì, ta cao như vậy tiền lương là bị móc. Nhưng mà sự thật không cách nào sửa đổi, Giang Thần không cách nào ra sân, chỉ có thể ngồi bàn quan. Mà cùng Giang Thần đồng dạng, không có đi đến sân khách còn có Mù Nạ Di, Lucas Lee cùng kéo chớ xâm mấy tên chủ lực, bọn hắn có là cảm mạo, càng nhiều thì là cơ bắp nghiêm trọng mệt nhọc, Bạt Mã lần này cũng chỉ phải tàn trận xuất chiến. Cái này trong một vòng đấu, Bạt Mã kém một chút tại sân khách bức bình đối thủ, kết quả tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Bạt Mã bị đối thủ đánh lén thành công, không một thua trận tranh tài, đồng thời cũng thua trận tham gia mùa giải sau Champions League mùa giải hy vọng. Mùa giải thứ 36 vòng đấu kết thúc, xếp hạng mùa giải thứ nhất vẫn như cũng là Juventus, bọn hắn tích phân là 80 điểm, cường thế dẫn dắt mùa giải đứng đầu bảng. Xếp hạng lượt về mùa giải thì là AC Milan, bọn hắn tích phân là 77 điểm, lạc hậu Juventus vẹn vẹn 3 điểm, tranh tài còn thừa lại 2 vòng, bọn hắn chưa hẳn không có nghịch tập cơ hội. Xếp hạng thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 70 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 4 thì là Fiorentina, bọn hắn tích phân là 65 điểm. Xếp hạng thứ 5 chính là Sạm Đỏ gì ạ, bọn hắn cái sau vượt cái trước, phản siêu Inter Milan, tích phân 64 điểm. Xếp hạng mùa giải thứ 6 là Inter Milan, bọn hắn tích phân 63 điểm, xếp hạng thứ 7 thì là Roma, bọn hắn tích phân 62 điểm, siêu việt Atma. Atma xếp hạng mùa giải thứ 8, tích phân 58 điểm, vẹn vẹn so xếp hạng thứ 9 tỏ gì nổi nhiều một điểm. Hiện tại Atma khoảng cách mùa giải thứ 4 Fiorentina đã có 7 điểm chênh lệch, mà mùa giải vẹn vẹn chỉ còn lại 2 vòng đấu, cái này liền tuyên cáo Atma triệt để mất đi mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Biết được tin tức này về sau, Gigi thật là nổi trận lôi đình. Bất quá, cái này cũng không có cách nào, sự thật đã trở thành dạng này, Gigi chỉ có thể tiếp nhận. Lúc này, Avarsa rốt cục có thể lớn diện tích thay phiên, đếm ngược 2 vòng phái ra toàn dự bị xuất chiến, kết quả Atma rốt cục nên đón đã lâu thắng lợi, đầu tiên là 21 thủ thắng, một vòng cuối cùng, Atma thì là một so 2 tiếc nối là bại. Tại mùa giải một vòng cuối cùng trong trận đấu, còn kém chút phát sinh lật bàn cho hay, ai cũng không nghĩ tới, tại mấu chốt nhất một vòng cuối cùng tranh tài, Fiorentina vậy mà lật thuyền, thua trận tranh tài, Inter Milan lúc đầu có cơ hội phản siêu Fiorentina, thu hoạch được mùa giải thứ tư, chỉ cần bọn hắn chiến thắng là được. Thế nhưng là Inter Milan người không nắm chắc được cơ hội, cùng đối thủ chiến thành thế hòa, bỏ lỡ siêu việt Fiorentina tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng, 2018-2019 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải hoàn mỹ hạ màn kết thúc, thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân chính là ngựa vằn quân đoàn Juventus, bọn hắn tích phân là 86 điểm, thực chí danh quy. Xếp hạng Serie A lượt về mùa giải vị thì là AC Milan, bọn hắn tích phân 83 điểm, vẹn vẹn lạc hậu Juventus 3 điểm, vô duyên quán quân có chút đáng tiếc. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là kia Napoli, bọn hắn tích phân là 73 điểm, khoảng cách lượt về mùa giải AC Milan có 10 điểm chênh lệch. Cái này ba chi đội bóng trực tiếp thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải chính thi đấu tư cách, tấn cấp top 32 tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài. Xếp hạng mùa giải thứ 4 thì là Fiorentina, bọn hắn tích phân là 68 điểm, thu hoạch được mùa giải sau Champions League mùa giải tư cách thi đấu danh ngạch, nếu như bước qua tư cách thi đấu lời nói, bọn hắn liền sẽ tiến vào Champions League top 32 tiểu tổ thi đấu. Mà xếp hạng mùa giải thứ 5 thì là Inter Milan, bọn hắn tích phân là 67 điểm, cùng Fiorentina vẹn vẹn chênh lệch 1 điểm, nếu như một vòng cuối cùng tranh tài bọn hắn lấy được thắng, liền đem siêu việt Fiorentina, thế nhưng là bọn hắn không nắm chắc được cơ hội, chỉ có thể tham gia mùa giải sau Âu Liên Cup. Xếp hạng mùa giải thứ 6 thì là Sampdoria, bọn hắn tích phân là 64 điểm, xếp hạng Serie A mùa giải thứ 7 thì là Roma, bọn hắn tích phân là 63 điểm, xếp hạng Serie A mùa giải thứ 8 thì là Parma, bọn hắn tích phân là 61 điểm, xếp hạng Serie A mùa giải thứ 9 chính là Điều Linh, bọn hắn tích phân là 60 điểm. Dạng này, mùa giải sau tham gia Champions League Italia đội bóng liền đã toàn bộ sinh ra, tham gia mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải chính thi đấu chính là Juventus, AC Milan cùng kia Napoli, tham gia mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách thi đấu chính là Fiorentina. Tham gia mùa giải sau Âu Liên Cup đội bóng là Parma, Inter Milan, Sampdoria cùng Roma. Những này là tương đối may mắn đội bóng, tiếp xuống liền muốn nói một chút tương đối thê thảm đội bóng, Venezia cùng vợ giận ạ hai đội cùng tích 30 điểm, đứng hàng Serie A mùa giải đếm ngược thứ 3 cùng thứ 2 đếm ngược vị, mặc dù tổn 19 điểm, đứng hàng Serie A mùa giải vị cuối cùng, ba đội trực tiếp giáng cấp, đi mùa giải sau Serie B mùa giải dốc sức làm. Mà vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải xạ thủ tốt nhất là Giang Thần, hắn vốn trận đấu mùa giải hết thảy đánh tiến vào 32 bàn ghi bàn, xạ thủ vương xưng hào thực chí danh quy. Giang Thần tại trận đấu mùa giải nửa trước đoạn thời điểm, nó ghi bàn hiệu suất siêu cao, nhưng là mùa giải cuối cùng thời điểm hiệu suất có chút hạ xuống, chủ yếu là mệt nhọc tác chiến, mà lại đằng sau 3 vòng đấu, Giang Thần đều không có ra trận đấu, nếu như ra sân, hắn ghi bàn số còn có thể tăng lên. Chương 502. Xoáy vị. Chương 502. Xoáy vị. Giang Thần là cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải một kinh hỉ, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại Serie A mùa giải biểu hiện được kinh người như thế, hiện tại vô số hào môn đội bóng đều đang ngó chừng cái này châu Á thần phong. Xếp hạng xạ thủ bảng thứ nhì thì là Higuain, hắn ghi bàn số là 29 cái, lạc hậu Giang Thần 3 cầu. Higuain cái này trận đấu mùa giải biểu hiện được không sai, mà lại Juventus cũng thu hoạch được quán quân, Higuain tiếc nuối duy nhất chính là không có đem vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải xạ thủ tốt nhất giải thưởng ôm vào lòng đến cái này bên trong, vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải xem như hoàn tất, hiện tại Italia rơi bóng đá kế tiếp lo lắng chính là tức sắp đến mùa hè chuyển nhượng. Mà năm nay, Parma rốt cục hoàn thành cuộc khởi, bọn hắn cầm tới bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử, tòa thứ 3 Italia cúp vô địch. Khó trách gì để dám hô lên, hắn là bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch. Xác thực, nếu như từ vinh dự đi lên lời nói, gì đi rất có thể trở thành bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch một trong. Đồng thời mùa giải kết thúc, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Avarsa thì là suy nghĩ tung bay đến rất xa, hắn tâm tư đã không đơn thuần đang nghỉ phép phía trên. Tại trước đây không lâu, hắn tiếp vào rất nhiều điện thoại, có rất nhiều đội bóng tìm tới hắn, hy vọng có thể mời hắn đến làm huấn luyện viên đội bóng. Nó bên trong phi thường có thành ý ba chi đội bóng, theo thứ tự là Parma từ địch Sàm Đỏ gì ạ, Fiorentina cùng Roma. Sàm Đỏ gì ạ cái này trận đấu mùa giải thành tích, nhìn qua còn là rất không tệ, mặc dù không có cầm tới Champions League mùa giải tư cách, nhưng là vốn trận đấu mùa giải bọn hắn vẫn như cũ cầm tới Âu Liên Cup tư cách, biểu hiện còn là rất không tệ. Nhưng là, chủ yếu là cái này trận đấu mùa giải, Sàm Đỏ gì ạ cựu địch biểu hiện được quá tốt, bọn hắn vậy mà thu hoạch được Italia Cup vô địch, cùng cái thành tích này so ra, Sàm Đỏ gì ạ thành tích chính là không bằng chó má. Phải biết mặt mạ thế nhưng là thăng ban mã liền thu hoạch được Italia Cup vô địch, đây quả thực để Sàm Đỏ gì ạ người không dám tưởng tượng. Sàm Đỏ gì ạ người đối thành tích của mình biểu thị bất mãn vô cùng, ở thời điểm này bọn hắn hy vọng đổi huấn luyện viên, hy vọng có thể để mặt mạ huấn luyện viên trưởng Avarsa tiếp nhận. Dê, ạ vợ xạ tại Batman mấy năm này, thành tích là rất không tệ, trước trận đấu mùa giải là CJB mùa giải quán quân, trực tiếp thăng cấp, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn trực tiếp cầm tới Italia Cup vô địch, mà lại tại mùa giải bên trong thành tích cũng phi thường tốt. Sạm đỏ gì ạ cao tầng cũng phi thường xem trọng Dê, ạ vợ xạ, liên động tâm tư, hy vọng có thể để Dê, ạ vợ xạ đến bọn hắn đội bóng làm mẹo vợ lúc này, sạm đỏ gì ạ bắt đầu dẫn dụ Dê, ạ vợ xạ. Nếu như có thể mua Dê, ạ vợ xạ lời nói, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt, mà lại có thể đả kích bọn hắn đứt so đối thủ. Bọn hắn đương nhiên phi thường hy vọng có thể mua Dê, ạ vợ xạ. Còn có Phi Argentina, cũng coi trọng mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ. Phi Argentina cái này trận đấu mùa giải thành tích còn được, bọn hắn cầm tới mùa giải tiếp theo trang tí on lead mùa giải tư cách thi đấu ra trận quán. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ biểu hiện được xác thực quá xuất sắc, bọn hắn vô cùng đỏ mắt. Lấy thăng ban mã thân phận cầm tới Italia Cup vô địch, Dê, ạ vợ xạ đây là trực tiếp phong thần tiết đấu. Phi Argentina câu lạc bộ cao tầng, phản phất là nhìn thấy kế tiếp mục bên trong ni áo sinh ra, bọn hắn chỉ hy vọng để Dê, ạ vợ xạ đi tới Phi Argentina, trở thành Phi Argentina tân chủ soái. Còn có một chi đội bóng phi thường xem trọng Dê, ạ vợ xạ, bọn hắn chính là Roma. Roma cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường hỏng bét, chỉ thu hoạch được mùa giải hạng 7, thậm chí đều kém chút không lấy được Champions League tư cách, đây quả thực để fan bóng đá không thể chịu đựng. Roma câu lạc bộ rất đã sớm bất mãn ý huấn luyện viên trưởng, bọn hắn rất muốn đuổi việc địch sợ rằng Seco, hiện tại Roma lấy được thành tích như vậy, bọn hắn liền có trực tiếp lấy cớ, bọn hắn hy vọng có thể đuổi việc ra hòa này. Mà lúc này đây, địch sợ rằng Seco tâm tư, kỳ thật cũng không có tại Roma trên thân. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Vạ Lệ Tỷ rất sớm trước kia liền tuyên bố, vốn trận đấu mùa giải kết thúc về sau hắn sẽ rời đi Inter Milan, hắn muốn đi Real Madrid làm mẹo vợ Vạ Lệ Tỷ rời đi Inter Milan về sau. Inter Milan liền hy vọng có thể tìm tới một vị thích hợp huấn luyện viên trưởng, bọn hắn coi trọng Roma huấn luyện viên trưởng Địch Phở Giảng Sesco rất sớm đã cùng Inter Milan phương diện liên hệ với, cho nên cái này trận đấu mùa giải Roma thành tích có chút hỏng bét, rất nhiều. Roma đám cầu thủ đều biết, Địch Phở Giảng Sesco muốn rời khỏi, lòng người tăng dã, có thể đánh ra thành tích mới là lạ. Lúc này, Roma cũng bắt đầu khởi động tuyển soái chương trình, bọn hắn liệt ra rất nhiều người hậu tuyển, nhưng là tất cả mọi người hay là càng thêm xem trọng mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, bởi vì vốn trận đấu mùa giải biểu hiện của hắn xác thực quá tốt. Hiện tại, Dê, ạ vợ xạ liền đang suy tư vấn đề như vậy. Hắn đến tột cùng là muốn tiếp tục lưu lại mặt mà đâu? Vẫn là chuẩn bị đi khác đội bóng, nếu như muốn rời đi, kia lại hẳn là đi kia cái kia chi đội bóng làm huấn luyện viên đâu. Roma thế nhưng là hào môn, Italia truyền thống 4 đại hào môn, đây đối với Dê, ạ vợ xạ nhưng là phi thường có lực hấp dẫn, hắn phi thường muốn đi hào môn chứng minh chính mình. Nhưng là, nếu như là muốn rời khỏi mặt mà lời nói, hắn hy vọng có thể mang theo Giang Thần cùng đi, Giang Thần thế nhưng là bảo vật vô giá của hắn, là hắn đáng giá tín nhiệm nhất đệ tử. Thế nhưng là, Roma hiện ở trong trận có án hạ nổ lù. Giang Thần đi khẳng định phải cùng gia hỏa này đoạt vị trí. Mà lại, lúc này đi Roma, có phải là thời cơ tốt nhất đâu? Giang Thần sẽ theo hắn cùng đi Roma sao? Nghĩ đến Giang Thần, Dê, ạ vợ xạ không khỏi hồi tưởng lại, Giang Thần ban đầu gia nhập liên minh hoạt mạ thời điểm. Lúc ấy Dê, ạ vợ xạ là phi thường không coi trọng Giang Thần, cho rằng gia hỏa này chính là một cái đi cửa sau cơ hội buôn bán phiến, tại hắn đội bóng căn bản sẽ không có Giang Thần gia hỏa này vị trí, hắn lúc trước nhưng là nghĩ đến mau chóng để Giang Thần gia hỏa này từ hắn đội bóng bên trong xéo đi. Thế nhưng là, hiện tại mới hơn 1 năm quá khứ, Giang Thần vậy mà trở thành hắn nghề trọng nhất, tín nhiệm nhất, không nguyện ý nhất dứt bỏ hạch tâm cầu thủ. Thật sự là thế sự vô thường a. Dê, ạ vợ xạ lúc này thật có một loại muốn dẫn lấy Giang Thần cùng đi Roma tâm tư. Ngay lúc này, xe lửa đến bắt mạ nhà ga bên ngoài thế nhưng là đèn đuốc sáng trưng, trên bầu trời càng là lóe ra hỏa hồng khói lửa. Dê, ạ vợ xạ lập tức gọi tất cả bắt mạ đám cầu thủ để bọn hắn tập thể xuống xe, bọn hắn nên đi thấy bắt mạ fans hâm mộ bóng đá. Một năm hành trình kết thúc, nhân cơ hội này mới hảo hảo cảm tạ một chút fans hâm mộ bóng đá đi. Lúc này, Giang Thần cuối cùng từ ngủ mơ lấy tỉnh lại. Vốn trận đấu mùa giải Bạt Mạ thành tích không sai, cho nên nhà ga bên ngoài tụ tập số lớn đến đây hoan nghênh đội bóng về nhà fan bóng đá. Bạt Mạ fan bóng đá kích động hát vang lấy đội ca, bọn hắn là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn sử xuất sức bú sữa mẹ ở đầu bên trong hát vang, thanh âm vô cùng vang dội. Chương 503, mức lương tối đa thêm mỹ nữ. Chương 503, mức lương tối đa thêm mỹ nữ đi ra nhà ga, Giang Thần nhìn xem nhiệt tình Bạt Mạ fan bóng đá, lúc này hắn tâm bên trong ngược lại là do dự, nếu như lương bổng nếu có thể, lưu tại cái này bên trong cũng không phải không được. Trước lúc này Giang Thần cũng đã tiếp vào rất nhiều câu lạc bộ mời. Cơ hội trên thế giới này tất cả hào môn đều hướng về Giang Thần ném ra ngoài cảnh ô liu, cho dù là AC Milan cũng hướng về hắn Giang Thần phát ra mời, đúng vậy, AC Milan hướng về Giang Thần phát ra mời, mà lại đây cũng không phải là lần thứ nhất. Tại đông nghỉ kỳ thời điểm, AC Milan liền liên lạc qua Giang Thần. Lúc ấy AC Milan là hy vọng dùng án hạ nổ lù đem đổi lấy Giang Thần, thế nhưng là Giang Thần cùng bắt mạ câu lạc bộ đều không có đáp ứng, cho nên AC Milan mới có án hạ nổ lù đổi đệ cổ đoạn dưới. Thế nhưng là hiện tại AC Milan vẫn cảm thấy lực công kích không mạnh, bọn hắn hiện tại là phi thường xem trọng Giang Thần, phi thường hy vọng có thể về mua Giang Thần. Mà lại nghe nói còn là AC Milan huấn luyện viên trưởng, Gattuso tự mình đập tấm, nhất định phải cầm xuống Giang Thần, thậm chí không tiếc khởi động phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. AC Milan tự mình bên trong, liên hệ đến Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng thông qua điện thoại nói cho Giang Thần, AC Milan hy vọng có thể mua hắn, lần này đối phương thành ý vô cùng đủ. Trừ AC Milan, còn có Serie A kia Napoli, Juventus cũng đều vô cùng xem trọng Giang Thần, bọn hắn cũng thông qua Lâm Đại Tráng, biểu đạt bọn hắn muốn mua Giang Thần ý nghĩ. Juventus bên này, biểu hiện ra ngoài thành ý vô cùng mãnh liệt, bọn hắn cho Giang Thần mở ra giá trên trời, gần như là hiện tại Giang Thần 2 lần tiền lương đương nhiên, Juventus chỉ tính là giá cao, làm bất quá Inter Milan kim nguyên thế công, Inter Milan nghèo phải chỉ còn lại có tiền hàng người, bọn hắn đối với Giang Thần là thèm nhỏ dãi đã lâu, cái này trận đấu mùa giải Giang Thần biểu hiện được sắc bén như thế, có được bên trong tư bối cảnh bọn hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua Giang Thần. Inter Milan cho Giang Thần mở ra 1,500 vạn euro lương năm, tương đương hơn 30.000 lương tuần, cái này lương một năm thế nhưng là rất cao, thế giới bóng đá nhất lưu tiêu chuẩn, hơn nữa còn mở ra giá trên trời ký tên phí. Lần này Inter Milan đối với Giang Thần là tình thế bắt buộc, đang nghe Inter Milan điều kiện thời điểm, Giang Thần là thật có tâm động qua, Inter Milan mở giá tiền, thực tế là không có cách nào cự tuyệt. Huống hồ Inter Milan cũng là một cái không sai chỗ, cho nên Giang Thần sẽ có một ít tâm động. Dù sao Phạt Mạ quả thật có chút danh khí thấp, mặc dù Phạt Mạ cũng rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai dù ven tú, gì đi cũng bỏ được xuất tiền, bọn hắn cũng là nhiều đất dụng võ. Nhưng là, Giang Thần nhìn thấy rất nhiều đội bóng mặt trái đồ vật, Phạt Mạ quật khởi còn chờ thời gian, gì đi chí hướng không nhỏ, bất quá có chút chỉ vì cái trước mắt, mà lại từ tài lực bên trên hắn còn kém không ít. Cho nên, Giang Thần đối với Phạt Mạ vẫn có một ít lo lắng, hắn cảm thấy Phạt Mạ tuyệt đối không phải tương lai của hắn. Giang Thần cũng là có rời đi Phạt Mạ tâm tư, nhưng là hắn không muốn tốt muốn đi đâu nhà câu lạc bộ. Trừ CJA câu lạc bộ bên ngoài, châu Âu tứ đại mùa giải đội bóng cũng đều là vô cùng để ý Giang Thần, hy vọng có thể mua Giang Thần. Real Madrid lúc này, đối với Giang Thần cũng là tình thế bắt buộc, bọn hắn thế nhưng là rất sớm đã muốn mua Giang Thần, hiện tại bọn hắn đương nhiên là nghĩ muốn lấy Giang Thần. Real Madrid phương diện, lại một lần tìm được Giang Thần người đại diện, biểu đạt bọn hắn phi thường muốn mua Giang Thần ý nghĩ, Lâm Đại Tráng cũng đem ý nghĩ của đối phương nói cho Giang Thần. Còn có Real Madrid đối thủ một mất một còn Barcelona, cũng biểu hiện ra dạng này ý nguyện, mãnh liệt hy vọng mua Giang Thần. Inter Milan, Bayern nhân Munich, Paris Thánh Nhật Nhĩ Mạn cùng đội bóng, đều biểu đạt muốn mua Giang Thần ý nghĩ. Cho nên vừa mới Giang Thần mới có tâm tư phụ động bộ dáng, muốn rời khỏi Phạt Mạ. Bất quá, lúc này trông thấy Phạt Mạ fan bóng đá thời điểm, Giang Thần tâm tư lại ổn định lại, hắn cảm thấy hiện tại lưu tại Phạt Mạ cũng còn được ở thời điểm này, Giang Thần liền hạ quyết tâm, tạm thời không rời đi Phạt Mạ, mùa giải tiếp theo vẫn tại Phạt Mạ đợi. Mùa giải tiếp theo, bọn hắn Phạt Mạ liền muốn đi xung kích Italia mùa giải quán quân, cái này mới là bọn hắn Phạt Mạ mục tiêu cuối cùng nhất. Giang Thần lập tức kích động giơ cao lên hai tay của mình, Phạt Mạ fan bóng đá lại một lần phi thường chỉnh tề địa hô to lấy Giang Thần danh tự, thần, thần, thần. Sau đó, đội bóng tại khách sạn kết thúc bữa tối sau liền nguyên địa giải tán, mọi người hẹn nhau đi quán ăn đêm cuồng hoan một chút, vì tức sắp đến Mỹ hảo ngày nghỉ thêm nhiệt. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ chui đi vào, vẩy vào trong lúc ngủ mơ Giang Thần trên mặt. Một sợi ánh nắng đánh tới, ấm áp cảm giác, tựa như là như trẻ con tinh tế tay nhỏ phất qua gương mặt. Trong lúc ngủ mơ Giang Thần không khỏi đưa tay ngăn trở ánh nắng, nhưng là kia cảm giác ấm áp lại đánh lên mu bàn tay. Giang Thần buồn ngủ chậm rãi thối lui, cặp mắt mông lung như trận không phải trợn. Ai nha? Giang Thần lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu, một cỗ cảm giác đau đớn lập tức từ Giang Thần đầu chuyển đến, để Giang Thần đều có chút chịu không được đầu quá đau, rất khó chịu, xem ra đêm qua thật uống nhiều. Khó chịu phải cảm giác đánh tới, Giang Thần lập tức quay người, muốn bày một cái thư thích hơn tư thế ngủ, nhưng ngay lúc này, Giang Thần phía sau lưng đặt ở một cái vật thể mềm nhũn phía trên, giống như là gối đầu, lại có một chút không giống. Cái này thứ gì, lại còn nóng hầm hập. Mông lung Giang Thần lập tức phản duỗi tay ra, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem thứ này đến tột cùng là đồ chơi. Nháy mắt, Giang Thần tay trái vậy mà trèo tại một cái mềm mềm đồ vật, cái này xúc cảm thật là mỹ diệu cực, Giang Thần không khỏi dùng chút lực đạo ưng. Một nữ nhân đoán trách âm thanh tại Giang Thần vang lên bên tai, lập tức như một đạo tiếng sấm, tại Giang Thần náo hải bên trong nổ tung. Nữ, má ơi. Giang Thần lập tức mở hai mắt ra, không quan tâm địa quay đầu nhìn sang, lập tức Giang Thần đầu như bị sét đánh, thân thể nhoáng một cái, kém chút cóng đố lại trình bày. Vậy mà là má gì? Nữ nhân này vậy mà lại là má gì? Cái này khiến Giang Thần khiếp sợ không thôi. Lúc này, Mạ Dĩ vẫn trong giấc mộng, trên người nàng chỉ mặc một bộ màu trắng viền ren áo ngủ. Bởi vì là trong giấc mộng, Mạ Dĩ trên thân áo ngủ đều đã lệch vị trí, căn bản che không được kia khiến nam nhân trào máu linh lung tư thái. Giang Thần trừng lớn lấy hai mắt, rõ ràng địa trông thấy Mạ Dĩ trên thân chỉ có mấy món nội y. Trong khoảnh khắc đó, Giang Thần thật sự có một loại muốn máu phun lên nao cảm giác, trang diện này thật là quá rung động. Mà lại, lúc này Mạ Dĩ còn phi thường lười biếng lội ở đâu bên trong, càng là tăng thêm vũ mị, thấy Giang Thần miệng đắng lưỡi khô. Làm sao lại như vậy? Nàng làm sao lại xuất hiện tại gian phòng của ta bên trong? Hơn nữa còn mặc thành dạng này. Tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là? Vô số nghi vấn lập tức tràn ngập Giang Thần toàn bộ não hải, để Giang Thần đầu càng thêm đau đớn.